Chương 2051, dầm dĩ chương chi cực. Nhiếp Thiên chứng kiến Mục Tịch Mục Đà huynh muội phản ứng, sắc mặt cũng không khỏi được có chút thay đổi, thoạt nhìn cái này gọi Viêm Vô Tôn ra hỏa, có chút thực lực. Xem các ngươi phản ứng của hai người, xem ra là một vốn một lời vương cũng không xa lạ gì rồi. Viêm Vô Tôn ánh mắt tại Mục Tịch Mục Đà trên thân hai người đảo qua, sau đó đem ánh mắt tập trung tại Mục Tịch trên người, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như bổn vương không có đoán sai, ngươi có lẽ tiểu là Thanh Mục Đế Quốc cựu công chúa Mục Tịch đi à? Viêm Vô Tôn, ngươi muốn như thế nào? Mục Đà cảm giác được Viêm Vô Tôn không có hảo ý, tiến lên một bước, gầm nhẹ lấy kêu lên. Mục Tịch thân thủ ngăn lại Mục Đà, một đôi con ngươi chằm chằm vào Viêm Vô Tôn, nặng nề nói ra, Viêm Vô Tôn, ta chính là Mục Tịch, nếu như ngươi có chuyện gì, xin mời nói thẳng. Nếu như không có chuyện, vậy thì mời mở ra. Mục Tịch công chúa, làm gì vậy gấp gáp như vậy? Viêm Vô Tôn tả dị cười cười, nói ra, bổn vương đã đem ngươi ngăn lại, đương nhiên là có chuyện. Ngươi nói, Mục Tịch hiển nhiên không muốn cùng Viêm Vô Tôn dây dưa, lạnh lùng nói ra. Mục Tịch công chúa, nghe nói ngươi là Thanh Mục Đế Quốc nhất yêu nghiệt đích thiên tài, mà bổn vương cũng là Đại Viêm Đế Quốc nhất yêu nghiệt đích thiên tài, ngươi cảm thấy chúng ta cái này hai cái nhất yêu nghiệt đích thiên tài, có phải hay không rất xứng? Viêm Vô Tôn tinh xảo gương mặt treo dáng tươi cười, ánh mắt bất thiện tại Mục Tịch trên người càng không ngừng đánh giá. Hôn đản! Viêm Vô Tôn vừa mới nói xong xuống, Mục Tịch còn chưa kịp nói chuyện, một bên Mục Đà liền không nhịn được rồi, trực tiếp bạo giống đi ra. Viêm Vô Tôn, ngươi quá vô sỉ rồi, ta cửu muội là chúng ta Thanh Mục Hoàng thất cực kỳ có thiên phú võ giả, tương lai là muốn làm Thanh Mục Hoàng đế người, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng cùng nàng đánh đồng. Làm càn! Mục Đà vừa mới nói xong, Viêm Vô Tôn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, quanh thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ hỏa diễm xu thế, trực tiếp hướng về Mục Đà áp tới. Mục Đà cảm giác được đáng sợ rừng rực khí tức áp tới, không khỏi thân ảnh khẽ động, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Vừa lúc đó, Mục Đà đột nhiên cảm giác sau lưng có một cái thủ trưởng xuất hiện, chợt một cổ bàng nhiên sinh mệnh khí tức dũng mãnh vào trong thân thể hắn, lại để cho hắn đã đỏ lên sung huyết mặt lập tức khôi phục bình thường. Mục Đà đột nhiên quay người, chứng kiến đứng sau lưng hắn người, không phải người khác, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Tuy nhiên hắn không quen nhìn Mục Đà hung hăng càng quái, nhưng lúc này hắn và thứ hai là một phương, cho nên ra tay thời điểm, hắn ý nghĩa nguyên sẽ ra tay. Lúc này Nhiếp Thiên cuối cùng đã minh bạch, vì cái gì Mục Tịch cùng Mục Đà là huynh muội. Mục Tịch địa vị lại cao hơn Mục Đà ra rất nhiều. Nguyên lai Mục Tịch là Thanh Mục Đế Quốc nhất yêu nghiệt đích thiên tài, thậm chí về sau là muốn làm Thanh Mục Hoàng đế người. Kỳ thật hiện tại Nhiếp Thiên có chút nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác đến, Mục Tịch thực lực bất quá là trí cao thần hậu kỳ mà thôi, tuy nhiên rất cường, nhưng lại xa xa không có cường đến lại để cho hắn kinh diễm tình trạng. Mà trước mắt cái này được xưng là Đại Viêm Đế Quốc nhất yêu nghiệt chi nhân Viêm Vô Tôn. Thực lực cũng chỉ là trí cao thần hậu kỳ mà thôi. Dựa theo tiểu mèo mập theo như lời, viễn cổ tinh linh võ đạo thiên phú tại phía xa nhân loại phía trên, cái kia Mục Tịch cùng Viêm Vô Tôn cái này hai cái nhất yêu nghiệt võ giả, có phải hay không có chút cặn bã? Mục Đà, ngươi không sao chớ? Mục Tịch mày nhăn lại, quay đầu lại nhìn Mục Đà một mắt, thứ hai lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Viêm Vô Tôn, ngươi hơi quá đáng. Mục Tịch lạnh lùng nhìn xem Viêm Vô Tôn, nặng nề nói ra. Hai cái thiên tài ở giữa nói chuyện, một cái phế vật có tư cách gì xen vào. Viêm Vô Tôn nhưng lại âm hiểm cười cười, vẻ mặt khinh miệt chi sắc. Viêm Vô Tôn, ngươi nói ai là phế vật? Mục Đà bị ở trước mặt mắng thành phế vật, đương nhiên không thể nhẫn nhịn, lập tức giận dữ hét. Viêm Vô Tôn khỏe miệng giật một chút, nói ra, Mục Đà, trên mặt của ngươi bị người lưu lại hai đạo vết kiếm. Đây là kiếm giả tầm đó lớn nhất nhục nhã. Ngươi thân là Thanh Mục người của hoàng thất, lại bị người như vậy vũ nhục, không phải phế vật vậy là cái gì? Đọc truyện ở. Ngươi, phúc. Mục Đà nghe được Viêm Vô Tôn lập tức cảm giác được ngực phiền muộn, thật giống như bị ngàn cân cự thạch đập một cái, lời nói cũng nói không nên lời, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Bổn vương tùy tiện nói hai câu lời nói thật, ngươi tiểu hộc máu. Quả nhiên là cái phế vật. Viêm Vô Tôn lạnh lùng cười cười, khí diễm cực độ hung hăng càn quái. Viêm Vô Tôn, ngươi đã đủ rồi. Mục Tịch lúc này cũng nổi giận, trực tiếp gầm nhẹ nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, nói thẳng a. Viêm Vô Tôn cười hắc hắc, nói ra, Mục Tịch công chúa, bản vương cương mới đã nói, hai người chúng ta rất xứng, cho nên bổn vương lần này tới Thanh Mục đế quốc, đúng là hướng ngươi cầu hôn đến. Cầu hôn? Mục Tịch nghe thế hai chữ, ánh mắt run lên, tinh xảo khuôn mặt lập tức trở nên cứng ngắc. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Viêm Vô Tôn lời nói mới rồi, không phải đang nói đùa, mà là thật sự. Bất quá theo nàng, Viêm Vô Tôn trong miệng cầu hôn, căn bản không phải cầu hôn, mà khởi bức thân. Cựu Lê Ma vực mọi người biết nói, Thanh Mục đế quốc cùng Đại Viêm đế kế lớn của đất nước kẻ thù chuyển kiếp, hai cái đế quốc là thủy hỏa bất dung tồn tại. Gần đây vài vạn năm đến, Thanh Mục đế quốc thế lực càng ngày càng yếu, mà Đại Viêm đế quốc thì là càng ngày càng mạnh. Viêm Vô Tôn cái này Đại Viêm đế quốc cựu vương tử, ở thời điểm này hướng Thanh Mục đế quốc cựu công chúa cầu hôn, đây không phải tại trần trụi địa nhục nhã Thanh Mục đế quốc sao? Mục Tịch công chúa, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Viêm Vô Tôn chứng kiến Mục Tịch xấu hổ phản ứng, vẻ mặt âm lãnh địa cười hỏi. Mục Tịch đã trầm mặc trọn vẹn mấy giây thời gian, lúc này mới mở miệng, lạnh lùng nói ra, không có hứng thú. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể như vậy đáp lại. Đại Viêm đế thực lực quốc gia cường, Thanh Mục đế quốc thế yếu, lúc này trực tiếp phản kích, không thể nghi ngờ là không khôn ngoan. Hơn nữa Mục Tịch biết nói, coi hắn thực lực bây giờ, là đánh không lại Viêm Vô Tôn. Năm đại tinh linh, chính là đối với ngũ hành mà sinh, lẫn nhau tầm đó, lẫn nhau có khắc chế. Ma hỏa tinh linh, đúng là một tinh linh khắc tinh. Nói chung, một tinh linh võ giả muốn đối kháng hỏa tinh linh võ giả, ít nhất phải so với đối phương cao hơn một cái cảnh giới. Tại ngang nhau cảnh giới dưới tình huống, hỏa tinh linh hết hành hạ một tinh linh. Mục Tịch công chúa, ngươi không có hứng thú không có sao. Viêm Vô Tôn đã sớm biết đạo Mục Tịch sẽ là loại này phản ứng. Cười nhạt một tiếng, nói ra, bổn vương quan tâm không phải ngươi, mà là Thanh Mục đế quốc. Kỳ thật bổn vương lần này tới cầu hôn, là cho các ngươi Thanh Mục đế quốc một cái cơ hội, gia nhập chúng ta tinh linh liên minh, để cho chúng ta năm đại tinh linh lần nữa kết minh. Chỉ cần chúng ta kết minh, có thể đối kháng yêu tộc liên minh. Như thế nào? Lúc này đây, Viêm Vô Tôn rốt cục nói ra trong nội tâm chân thật nghĩ cách, cái hắn muốn không phải Mục Tịch, mà là Thanh Mục đế quốc. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, hắn đã sớm nhìn ra Viêm Vô Tôn lòng dạ khó lường. Mục Tịch trước khi đã từng nói qua, cựu tộc tranh phong có tam vương, một tinh linh nhất tộc cùng cổ minh tộc là một phương, mà đổi thành bên ngoài hai phe, có lẽ tiểu là Viêm Vô Tôn trong miệng tinh linh liên minh cùng yêu tộc liên minh. Viêm Vô Tôn là muốn cho Thanh Mục đế quốc gia nhập tinh linh liên minh, kỳ thật chính là muốn Thanh Mục đế quốc thần phục với Đại Viêm đế quốc. Thực xin lỗi. Chúng ta Thanh Mục đế quốc là tự nhiên mình minh hữu, không cần những thứ khác minh hữu. Mục Tịch đã sớm ngờ tới điểm này, cho nên phản ứng của nàng phi thường bình tĩnh, lạnh lùng nói ra. Có minh hữu. Viêm Vô Tôn cười lạnh một tiếng, rốt cục đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên bọn người trên người, ánh mắt cực độ khinh miệt, lạnh lùng nói ra, như lời ngươi nói minh hữu, tiểu là cái này mấy cái cổ minh tộc phế vật sao. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng cái này mấy cái cổ minh tộc cặn bã, có thể cho các ngươi Thanh Mục đế quốc tại cựu tộc tranh phong thượng quay người. Theo ý của ngươi, bọn họ là minh hữu, nhưng là tại bổn vương xem ra, bọn hắn tiểu là một bầy kiến hôi, bổn vương chỉ cần thoáng động một chút ngón tay, có thể đưa bọn chúng toàn bộ nghiền chết. Nói xong lời cuối cùng, Viêm Vô Tôn lộ ra phi thường kích động, tựa hồ thật sự muốn động thủ. Ngươi nói, cổ minh tộc người là phế vật. Ngay tại Viêm Vô Tôn thoại âm rơi xuống thời điểm, một mực không nói gì Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên mở miệng, một đôi như thâm nguyên con mắt chằm chằm vào Viêm Vô Tôn, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Chương 2052, ta có ý kiến. Liệt Diễm Cửu Phong một mực ở bên cạnh đối xử lạnh nhạt nhìn xem Mục Tịch cùng Viêm Vô Tôn ở giữa cái lộn, cũng không có nhúng tay ý định. Nhưng là Viêm Vô Tôn trực tiếp chỉ vào cái mũi của hắn nói cổ minh tộc người là phế vật, là con sâu cái kiến, cái này lại để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm thấp như một vũng hàn đàm, cả người tản ra một cổ rét lạnh khí tức, cho người một loại không rét mà run cảm giác. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hắn chưa từng có bái kiến Liệt Diễm Cửu Phong loại này phản ứng, trong lòng không khỏi trầm xuống, lo lắng thứ hai sẽ làm ra không hợp thói thường sự tình. Như thế nào? Bổn vương nói cổ minh tộc người là phế vật, ngươi có ý kiến gì không? Viêm Vô Tôn cảm nhận được Liệt Diễm Cửu Phong trong mắt sắc ý, nhưng lại căn bản không quan tâm, ngược lại trở nên càng thêm hung hăng càng quái, một đôi mắt tràn đầy trào phúng cùng miệt thị. Bất quá hắn cuối cùng còn nhớ rõ, tại đây dù sao cũng là Thanh Mục Đế Quốc, cho nên hắn không có trực tiếp động tay. Ta có ý kiến, hơn nữa rất có ý kiến. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng mở miệng, nhưng hắn còn bảo trì nhất định được tỉnh táo, nặng nề nói ra, Viêm Vô Tôn, đã ngươi cảm thấy ta cổ minh tộc mọi người là phế vật, vậy thì không ngại để cho ta biết một chút về, ngươi hỏa tinh linh nhất tộc thực lực mạnh như thế nào. A. Viêm Vô Tôn nở nụ cười một tiếng, cười đến rất rét lạnh, ánh mắt nghiền ngẫm địa chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong, phi thường miệt thị nói, chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng muốn cùng bản vương động tay sao? Ngươi không dám sao? Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng đáp lại, rõ ràng cho thấy muốn chọc giận Viêm Vô Tôn. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi tỉnh táo một điểm. Cái lúc này, Mục Tịch mở miệng, nàng cũng không muốn xem đến Liệt Diễm Cửu Phong cùng Viêm Vô Tôn động tay. Nói chung thực lời nói, nàng đối với Liệt Diễm Cửu Phong thực lực cũng không có quá lớn tự tin. Lúc này Liệt Diễm Cửu Phong chỉ có chí cao thần sơ kỳ thực lực, mà Viêm Vô Tôn thế nhưng mà chí cao thần hậu kỳ thực lực. Hơn nữa bản thân lại là một gã yêu nghiệt cấp bậc đích thiên tài, hắn chính thức chiến lược, chỉ sợ khả dĩ so sánh chi cao thần đỉnh phong võ giả. Liệt Diễm Cửu Phong coi như là cổ minh tộc người, cũng rất không có khả năng là Viêm Vô Tôn đối thủ. Bổn vương không dám. Viêm Vô Tôn đối mặt Liệt Diễm Cửu Phong khiêu khích ngữ điệu, không khỏi nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, các ngươi cổ minh tộc xác thực từng cường thịnh nhất thời, hơn nữa tại thời gian rất lâu nội, đều là viễn cổ cửu tộc đứng đầu. Nhưng đó là trước kia, hiện tại cổ minh tộc, đã sớm phong quang không hề. Các ngươi cổ minh tộc, tại minh hoàng chết mất về sau, tiêu triệt để biến thành viễn cổ cửu tộc bên trong kế cuối tồn tại. Nếu như không phải một tinh linh nhất tộc hàng năm còn nhớ rõ các ngươi thậm chí liền tham gia cửu tộc tranh phong tư cách đều không có. Chỉ bằng ngươi bây giờ, còn muốn hướng bổn vương khiêu chiến, ngươi quả thực tiểu là tại tìm chết. Viêm Vô Tôn những câu lăng lệ ác liệt, mỗi một câu như là lưỡi dao sắc bén đâm vào Liệt Diễm Cửu Phong ngực phía trên. Liệt Diễm Cửu Phong biết nói, tuy nhiên Viêm Vô Tôn mà nói rất hung hăng càng quái, nhưng nói đều là sự thật. Đã từng cực thịnh một thời cổ minh tộc, hoàn toàn chính xác đã biến thành viễn cổ cửu tộc bên trong yếu nhất nhất tộc. Thì ra là một tinh linh nhất tộc người mỗi một lần đều tại kiên trì, nếu không cửu tộc tranh phong bên trong, sớm đã không còn cổ minh tộc châu ngồi. Kỳ thật Liệt Diễm Cửu Phong cũng tốt, Thiên Khôi Địa Khôi cũng tốt, bọn hắn làm hết thảy cũng là vì phục sinh Minh Hoàng, lại để cho cổ minh tộc trở lại đỉnh phong. Liệt Diễm Cửu Phong tin tưởng, chỉ cần Minh Hoàng phục sinh, chín đại vực giới, Cửu Lê Ma vực, những địa phương này cuối cùng sắp bị cổ minh tộc chinh phục. Bởi vì Minh Hoàng cường đại, tuyệt đối không phải hiện tại những võ giả này có thể tưởng tượng. Cái lúc này, Mục Tịch còn muốn khích lệ Liệt Diễm Cửu Phong, nhưng lại bị thứ hai thân thủ ngăn lại. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng địa nhìn xem Viêm Vô Tôn, lạnh lùng nói ra hai chữ, cầu, chết. Viêm Vô Tôn sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng, Liệt Diễm Cửu Phong thật không ngờ ngoan cố. Đã ngươi gian ngoan không thay đổi, vậy thì đừng trách bổn vương tâm ngoan thủ lạn. Viêm Vô Tôn khỏe miệng lạnh lùng cười cười, ánh mắt ý bảo sau lưng hai gã hỏa tinh linh nam tử, đối với một người trong đó nói ra, hỏa ly, ngươi tới động tay. Không cần có cố kỵ, làm thịt hắn, bổn vương có ban thưởng. Vâng. Tên kia gọi hỏa ly nam tử đáp ứng một tiếng, tuy nhiên một bước bước ra, một đôi xích hồng con mắt chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong, cười hắc hắc nói, cổ minh tộc phế vật, chỉ bằng ngươi, còn không có có lại để cho cửu vương tử điện hạ ra tay tư cách, ta hỏa ly giết ngươi, như vậy đủ rồi. Rất hiển nhiên, Viêm Vô Tôn xem thường Liệt Diễm Cửu Phong, liền tự mình ra tay dục vọng đều không có. Giao cho bên người một cái hộ vệ ra tay. Vậy sao? Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động một chút, nhưng lại lui ra phía sau một bước, trầm giọng nói, Thương Lan, giết hắn đi. Ừ. Thương Lan nặng nề gật đầu, một bước bước ra, quanh thân kiếm thế bỗng nhiên bộc phát, lập tức một cổ mênh mông cuồn cuộn kiếm áp tràn ngập ra, trên không trung hình thành phi thường khủng bố áp bách. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, trực tiếp lôi kéo Nhược Vũ Thiên Diệp xa xa địa thối lui. Hắn biết rõ Thương Lan cường đại, cho nên không muốn bị kế tiếp chiến đấu ảnh hưởng đến. Viêm Vô Tôn cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người có chút ý tứ, đều tại tự kiểm chế thân phận, không tự mình động tay, mà là lại để cho người bên cạnh động tay. Thương Lan thực lực là chí cao thần hậu kỳ, có lẽ tại cái khác người xem ra, hắn chiến lực có lẽ hơn xa Liệt Diễm Cửu Phong. Nhưng Nhiếp Thiên cũng biết, Liệt Diễm Cửu Phong là một cái không thể dùng tu vi để phán đoán chiến lược dị loại. Hơn nữa hắn cho rằng, Liệt Diễm Cửu Phong chiến lược, tuyệt đối tại Thương Lan phía trên. Người nhu nhược. Quả nhiên, tên kia gọi Hỏa Ly Hỏa Tinh Linh chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong không ra tay, ngược lại lại để cho Thương Lan ra tay, không khỏi trào phúng một câu. Hắn cảm thấy, nhất định là Liệt Diễm Cửu Phong sợ hắn, cho nên mới lại để cho Thương Lan ra tay. Nhưng tình huống chân thật là, Liệt Diễm Cửu Phong khinh thường tại ra tay. Một kiếm, giết ngươi. Thương Lan lạnh lùng mở miệng, toàn thân phóng xuất ra cực kỳ khủng bố kiếm ý khí tức. Đã Liệt Diễm Cửu Phong lại để cho hắn hạ sát thủ, hắn há có thể không tòng mệnh. Cuồng vọng. Hỏa Ly nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân hình chấn động, quanh thân bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm, tràn ngập tại trong không gian, mấy vạn mét ở trong không gian, lập tức biến thành một cái lò luyện. Có hoa không quả, Thương Lan một kiếm về sau, ngươi hẳn phải chết. Nhiếp Thiên ở phía xa nhìn xem, nhưng lại không khỏi cười cười, thì thào nói ra. Cái này Hỏa Ly, thực lực là trí cao thần trung kỳ, coi như không tệ, nhưng đáng tiếc chính là, hắn giờ phút này đối mặt người là Thánh Kiếm Thương Lan. Không chút nào khoa trương nói, Thánh Kiếm Thương Lan tại cửu vực kiếm giả bên trong, trên cơ bản cũng coi là nhất lưu kiếm giả. Trước đó lần thứ nhất Tà Phong luận kiếm. Nếu như không phải xuất hiện Nhiếp Thiên cái này dị loại, hắn nhất định là kiếm khôi. Sắt. Thương Lan gầm nhẹ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Hỏa Ly một mắt, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, lập tức một đạo kim quang kiếm quang xuất hiện, coi như lưu kim thác nước, mang theo cuồng bạo vô cùng kiếm ý, hướng về Hỏa Ly điên cuồng mà đè xuống. Mà ở đồng nhất lập tức, Hỏa Ly quanh thân hỏa diễm cũng rất giống cuồng bạo, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa diễm cự thú, cùng sông mà đến. Ầm ầm. Không trung bên trong, kim sắc bóng kiếm cùng hỏa diễm cự thú chạm vào nhau, một tiếng nổ vang nổ mạnh, ngọn lửa kia cự thú trực tiếp nứt vỡ, kim sắc bóng kiếm như một đạo cầu vồng, thẳng tắp địa hướng về Hỏa Ly tập sát đi qua. Bành! Sau một khắc, bóng kiếm rơi xuống, Hỏa Ly liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, trên không trung hóa thành một mảnh huyết quang. Thương Lan một kiếm, đơn giản lưu loát, lang lệ ác liệt khắc nghiệt. Dị thường dứt khoát địa chém giết đối thủ, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Chương 2053, đồng thời ra tay. Không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện huyết tinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Lúc này, mà ngay cả Nhiếp Thiên cũng là ngây ngẩn cả người, trong mắt lộ vẻ bất khả tư nghị thần sắc. Hắn biết nói, Thương Lan một kiếm đủ để diệt sát Hỏa Ly, nhưng không có nghĩ đến. Vậy mà như vậy dứt khoát, đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên có chút hoài nghi, Thương Lan chiến lực có đáng sợ sao như vậy. Hắn thậm chí không quá tin tưởng, lúc trước mình ở Tà Phong luận kiếm thời điểm, là như thế nào đả bại một cái cường đại như thế đối thủ. Hắn tổng cảm giác, Thương Lan kiếm ý có chút quỷ dị, nhất là đối mặt hắn thời điểm, tựa hồ hội không hiểu thấu địa biến yếu. Nhưng là đem làm Thương Lan đối mặt những người khác thời điểm, hắn kiếm ý đáng sợ. Có thể biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tựa như hiện tại chém giết Hỏa Ly, một kiếm phía dưới, cho mọi người tại đây đầy đủ rung động. Hỏa tinh linh võ giả, rối tinh rối mù. Thương Lan cường thế chém giết Hỏa Ly, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, cao giọng nói ra. Liều linh thanh âm lọt vào Viêm Vô Tôn trong tai, lộ ra dị thường khó nghe chói tai. Viêm Vô Tôn xích hồng hai cái đồng tử run rẩy, quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thương Lan rõ ràng có thể cường đại đến loại tình trạng này. Mà ở cái lúc này, Mục Tịch cũng ngây ngẩn cả người, màu xanh đậm song mâu chằm chằm vào Thương Lan, kinh ngạc không thôi. Bát đệ. Hiện trường ngắn ngủi tĩnh mịch mấy giây thời gian, lập tức một tiếng bi thống gào khóc tiếng vang lên, Viêm Vô Tôn sau lưng một gã khác hỏa tinh linh nam tử thân ảnh lao đến, một đôi mắt gắt gao tập trung tại Thương Lan trên người, nổi giận địa gào thét lớn, "Vương Bát Đảng, ngươi giết ta Bát đệ!" Ta muốn mạng của ngươi. Nguyên lai vừa mới chết mất người, là đệ đệ của hắn, trách không được hắn như thế cuồng nộ. Người này thực lực, so Hỏa Ly càng cường đại hơn, chính là trí cao thần hậu kỳ võ giả. Ngươi cũng muốn chết sao? Thương Lan lạnh lùng nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong mắt là không tình cảm chút nào lạnh như băng. Cho ta bắt đệ đền mạng. Tên kia hỏa tinh linh nhưng lại hoàn toàn không để ý, thẳng tắp xung lại, cả người hóa thành một đoàn xích hồng hỏa diễm. Giống như là thiêu đốt thiên thạch, hướng về Thương Lan nện tới. Muốn chết. Thương Lan gầm nhẹ một tiếng, thánh kiếm lần nữa ra tay, đáng sợ một kiếm điên cuồng chém xuống, vô tận kiếm ý tuôn ra mà ra, lập tức một đạo bóng kiếm như núi như dưới biển rơi xuống. Một kiếm này, so vừa rồi một kiếm, càng thêm đáng sợ, cho dù cái này hỏa tinh linh nam tử mạnh hơn hỏa ly, cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận khủng bố như thế một kiếm. Kết quả của hắn, tất nhiên cùng hắn bát đệ đồng dạng, chết thảm tại chỗ. Hỗn đản. Nhưng ngay tại Thương Lan ra tay trong nháy mắt, mặt khác một bên vang lên một cái đáng sợ tiếng giống giận dữ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức chứng kiến, đúng là Viêm Vô Tôn thân ảnh động. Viêm Vô Tôn người tại giữa không trung, trực tiếp một chưởng đánh ra, lập tức một đạo đáng sợ hỏa diễm lưỡi dao sắc bén xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, dương dực khí tức tràn ngập khắp không gian, hướng về Thương Lan tuyệt sát mà đến. Viêm Vô Tôn thực lực, quả nhiên không giống người thường, vừa ra tay có thể nhìn ra, xa so vừa rồi cái kia hai người cường đại. Thương Lan lúc này đã ra tay, không cách nào phòng ngự, nếu như hắn chính diện bị Viêm Vô Tôn đánh trúng, cho dù không chết, cũng muốn trọng thương. Viêm Vô Tôn thật sự là hèn hạ vô sỉ, mỗi ngày quảng cáo dùm Ben lấy chính mình là cái gì hỏa tinh linh nhất tộc đệ nhất yêu nghiệt võ giả, nhưng lại làm ra đánh lén cử động. Đã ngươi ra tay, cái kia chính là muốn chết rồi. Cùng thời khắc đó, một mực ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt liệt diễm cửu phong, khỏe miệng khẽ động, chật thân ảnh cũng đi theo động, một trưởng cường hoành đánh ra, trong hư không xuất hiện một đạo đáng sợ trưởng ảnh, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, hướng về Viêm Vô Tôn cuồng áp đi qua. Không thể không nói, Viêm Vô Tôn vô sỉ, liệt diễm cửu phong so với hắn càng vô sỉ. Liệt diễm cửu phong tựa hồ đã sớm biết đạo Viêm Vô Tôn sẽ ra tay, cho nên một mực tại chờ đợi cơ hội thích hợp. Chỉ cần Viêm Vô Tôn dám đối với Thương Lan động tay, hắn sẽ đối với Viêm Vô Tôn hạ sát thủ. Hết thảy đều phát sinh ở lập tức, Thương Lan, Viêm Vô Tôn, liệt diễm cửu phong, ba người cơ hồ đồng thời ra tay. Nếu như ba người công kích đồng thời rơi xuống, cuối cùng nhất kết quả sẽ là, tên kia hỏa tinh linh nam tử chết mất, Thương Lan chết mất, Viêm Vô Tôn chết mất, thắng lợi cuối cùng nhất người, là liệt diễm cửu phong. Mục tịch ở một bên nhìn xem, vốn là sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, khuôn mặt bá địa nhất biến, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Nàng không có nửa điểm do dự, toàn thân khí thế tại lập tức tăng vọt đến mức tận cùng, một trường đánh ra, lập tức một đoàn lục sắc quang mang xuất hiện, trên không trung hóa thành một cái hộ thuẫn, hướng về Viêm Vô Tôn bao phủ đi qua. Mục tịch ra tay, đúng là phải cứu Viêm Vô Tôn. Cứu ta. Mặt khác một bên, Thương Lan đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có rừng rực khí tức đè xuống, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén đánh út lại, lập tức sắc mặt bá địa tái đi, trắng, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Nhưng ở này đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén rơi xuống lập tức, Thương Lan trên người xuất hiện một mặt tinh quang hộ thuẫn, đưa hắn bao phủ lại. Bành! Hỏa diễm lưỡi dao sắc bén rơi xuống, tinh quang hộ thuẫn trực tiếp nứt vỡ, Thương Lan thân ảnh bay rớt ra ngoài. Người vẫn còn không chung thời điểm, liền cảm giác được một cổ miên nhu lực lượng xuất hiện, đưa hắn cả người nâng lên. Thương Lan nhướng mày, quay người chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, lập tức đã minh bạch hết thảy. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại nguy cấp nhất một khắc, cứu người của hắn, lại là Nhiếp Thiên. Thương Lan, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Thương Lan bên người, cảm giác đến thứ hai khí tức yếu ớt, nhưng coi như ổn định, lập tức thở dài một hơi. Viêm Vô Tôn một trường, hoàn toàn chính xác đáng sợ, may mắn Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, dùng tinh hồn chi thuẫn bảo vệ Thương Lan. Nhưng dù vậy, Thương Lan như trước bị thương không nhẹ. Nếu như vừa rồi Nhiếp Thiên không có ra tay, lúc này Thương Lan, chỉ sợ đã thi cốt vô tổn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng Thương Lan tầm đó có chút ân oán, nhưng hắn nhớ kỹ, hai người bây giờ là đứng tại đồng nhất trận doanh, đương nhiên muốn ra tay cứu hắn. À, mà vừa lúc này, không trung truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Viêm Vô Tôn thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo rơi huyết sắc quy tích. Mục tịch thấy thế, thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lục sắc tia chớp, trực tiếp đem Viêm Vô Tôn tiếp được. Viêm Vô Tôn. Mục tịch tiếp được Viêm Vô Tôn, khẩn trương địa kêu sợ hãi một tiếng, cảm giác đến thứ hai khí tức còn tại, căng cứng sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn một ít. Vừa rồi một màn, thật sự là quá mạo hiểm rồi. Nếu như mục tịch lại ra tay muộn một chút điểm, Viêm Vô Tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Đà ở một bên thấy đều ngây người, hắn thật không ngờ, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, cơ hồ ở đây tất cả mọi người xuất thủ. Tên kia hỏa tinh linh nam tử, bị Thương Lan một kiếm đuổi giết, nhưng Thương Lan cùng Viêm Vô Tôn cùng hai người, nhưng lại phân biệt bị Nhiếp Thiên cùng Mục Tịch cứu. Nhiếp Thiên cứu Thương Lan, là vì thứ hai là hắn đồng đội. Nhưng Mục Tịch tại sao phải cứu Viêm Vô Tôn? Thanh Mục Đế Quốc cùng Đại Viêm Đế Quốc không phải thế bất lưỡng lập cửu ra sao? Hơn nữa Viêm Vô Tôn vừa rồi thế nhưng mà không ít nhục nhã Mục Tịch. Mục Tịch cứu Viêm Vô Tôn, nhìn về phía trên rất kỳ quái, nhưng chỉ cần hơi chút muốn một chút, có thể suy nghĩ cẩn thận. Thân phận của Viêm Vô Tôn quá cao, hắn không thể chết được tại Thanh Mục Đế Quốc. Nếu như Viêm Vô Tôn đã bị chết ở tại Thanh Mục Đế Quốc, vậy thì chờ vì vậy cho Đại Viêm Đế Quốc khai chiến lý do. Đến lúc đó, hai đại tinh linh đế quốc tầm đó, tất nhiên là một hồi sống hay chết đổ máu. Lúc này Thanh Mục Đế Quốc yếu như vậy, một khi cùng Đại Viêm Đế Quốc khai chiến, chờ đợi bọn hắn chính là vong quốc diệt tộc vận rủi. Đúng là bởi vì như thế, cho nên Mục Tịch không thể để cho Viêm Vô Tôn chết ở Thanh Mục Đế Quốc. Chương 2054, một cái công đạo. Viêm Vô Tôn bị Mục Tịch cứu, mặc dù không có chết, nhưng lại bị thụ rất nặng tổn thương, giờ phút này đã là hấp hối, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Không có chết sao? Liệt Diễm Cửu Phong thản nhiên nhìn Viêm Vô Tôn một mắt, khẽ lắc đầu, cười nói, xem ra cái này Đại Viêm Đế Quốc Cửu Vương Tử, thật đúng là mạng lớn a. Lúc này Liệt Diễm Cửu Phong, phi thường bình thản, giống như hắn vừa rồi giết người không phải Viêm Vô Tôn, mà là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người qua đường mà thôi. Hoàn toàn chính xác, trong mắt hắn, Viêm Vô Tôn căn bản cũng không có tồn tại tất yếu. Bất quá đã Mục Tịch cứu Viêm Vô Tôn, Liệt Diễm Cửu Phong cũng không có lần nữa ra tay tâm tình. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi điên rồi sao? Mục Tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn Liệt Diễm Cửu Phong, tức giận địa trách mắng. Liệt Diễm Cửu Phong thông minh như vậy người, há có thể không biết giết chết Viêm Vô Tôn hậu quả, hắn làm như vậy, quả thực tiểu là tại đưa Thanh Mục Đế Quốc vào chỗ chết. Cửu công chúa điện hạ, không muốn tức giận như vậy, cái kia ngu xuẩn không phải còn sống không? Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, hoàn toàn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Hôn đản! Mục Tịch chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong bộ dạng này phản ứng, chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong, trong nội tâm không khỏi cười lạnh nói, Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi thật đúng là hung ác. Vừa rồi ra tay, không chỉ có là muốn giết Viêm Vô Tôn, chỉ sợ là muốn tìm khởi hai đại tinh linh đế quốc ở giữa đại chiến A. Dùng Nhiếp Thiên đối với Liệt Diễm Cửu Phong rất hiểu rõ, thứ hai tuyệt đối không phải cái loại này nhất thời xúc động người. Cho nên Liệt Diễm Cửu Phong giết Viêm Vô Tôn, tuyệt đối là có khác ý đồ. Vì giết Viêm Vô Tôn, Liệt Diễm Cửu Phong thậm chí khả dĩ không quan tâm Thương Lan, phần này thủ đoạn thật là độc ác. Nhiếp Thiên gặp Thương Lan đã không có việc gì rồi, thân ảnh khẽ động, đi vào Liệt Diễm Cửu Phong bên người, thấp giọng nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì giết Viêm Vô Tôn sao? Liệt Diễm Cửu Phong sửng sốt một chút, cười nói, hắn vũ nhục cổ mình tộc người, chẳng lẽ không đáng chết sao? Liệt Diễm Cửu Phong, không muốn giả bộ hồ đồ, ngươi biết ta hỏi chính là cái gì? Nhiếp Thiên không nghĩ cùng Liệt Diễm Cửu Phong nói nhảm, nói thẳng. Liệt Diễm Cửu Phong quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, khỏe môi nết lên cổ quái tiêu ý, thấp giọng nói, cổ minh tộc cần một cái trung thành nhất minh hữu, Đại Viêm Đế Quốc hữu ý lôi kéo Thanh Mục Đế Quốc, chẳng lẽ ta không phải làm chút gì đó sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, đúng là nhất thời nói không ra lời. Nguyên lai Liệt Diễm Cửu Phong giết Viêm Vô Tôn, chính là muốn triệt để đoạn tuyệt Đại Viêm Đế Quốc cùng Thanh Mục Đế Quốc kết minh hy vọng. Hắn khẳng định biết nói, Viêm Vô Tôn vừa chết, lưỡng đại đế quốc tất nhiên khai chiến, đến lúc đó không biết phải chết bao nhiêu người. Liệt Diễm Cửu Phong vì đạt được một cái trung thành minh hữu, vậy mà đi thủ đoạn như thế, hắn tâm tính chi hung ác, có thể thấy được lốm đốm. Cái lúc này, Viêm Vô Tôn khôi phục một điểm, khó khăn lắm có thể đứng lên, một đôi mắt hoảng sợ mà kiêng kỵ địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, run giọng nói ra, ngươi vậy mà, thật sự dám giết bổn vương. Hắn thật không ngờ, Liệt Diễm Cửu Phong to gan như vậy, rõ ràng thật sự đối với hắn hạ sát thủ. Giết ngươi thì sao, trong mắt của ta, ngươi bất quá là hỏa tinh linh nhất tộc một cái con sâu cái kiến mà thôi, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời cũng có thể nghiền chết ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý thân phận của Viêm Vô Tôn. Hắn lời nói mới rồi, tựa hồ Viêm Vô Tôn trước khi cũng nói chuyện, hiện tại do hắn nói sau đi ra, lộ ra càng thêm khiêu khích cùng châm trọng. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi cái tên điên này. Mục tịch xa xa điệu nhìn xem liệt diễm cửu phong, trong nội tâm tức giận mắng một tiếng. Nếu như không phải bởi vì liệt diễm cửu phong là cổ minh tộc người, nàng nhất định sẽ tự tay giết thứ hai. Cổ minh tộc tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn a. Vừa lúc đó, trong hư không truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đi thẳng tới Viêm Vô Tôn bên người. Nhiếp Thiên bọn người nhìn về phía người nọ, đây là người hỏa tinh linh nam tử, dung mạo cùng Viêm Vô Tôn có vài phần tương tự, nhưng lại già rồi một điểm. Nhị thúc. Viêm Vô Tôn nhìn trước mắt xuất hiện người, ánh mắt không khỏi lóe ra một vòng sáng rọi, kích động địa hô. Lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Viêm Vô Tôn nhị thúc, Viêm Túng Nhất. Lúc này đây Đại Viêm Đế Quốc bái phỏng Thanh Mục Đế Quốc, người cầm đầu tiểu là Viêm Túng Nhất. Chứng kiến Viêm Vô Tôn bị thương, Viêm Túng Nhất sắc mặt rõ ràng địa trở nên âm trầm mà bắt đầu, nhưng hắn cũng không có ra tay. Mục tịch, tại đây đã xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, lại là một giọng nói vang lên, chợt một đạo áo xanh thân ảnh xuất hiện, hàng lâm tại Mục tịch bên người. Phu Hoàng. Mục tịch nhìn người nọ, tranh thủ thời gian con người, cung kính địa hô một tiếng. Nhiếp Thiên nghe được Mục tịch đối với áo xanh thân ảnh xưng hô, ánh mắt ngưng tụ, nhìn sang, trong nội tâm nói ra, trách không được Viêm Vô Tôn nhị thúc không có động thủ, nguyên lai Thanh Mục Đế Quốc Hoàng đế cũng tới. Viêm Túng Nhất đúng là kiêng kỵ Thanh Mục Hoàng đế, cho nên mới đè nén lửa giận trong lòng, nếu không hắn nhất định sẽ ra tay đánh chết liệt diễm cửu phong bọn người. Mục tịch, Đại Viêm cửu vương tử như thế nào bị thương? Thanh Mục Hoàng đế Mục Hùng Sơn lạnh lùng nhìn Viêm Vô Tôn một mắt, nặng nề mở miệng. Mục tịch không dám giấu giếm, đem sự tình vừa rồi nói một lần, cuối cùng nói ra, liệt diễm cửu phong ra tay, thật sự là bị Viêm Vô Tôn chọc giận, may mà không có ra đại sự, Viêm Vô Tôn còn sống. Một bên nói bậy nói bạ. Mục tịch vừa mới nói xong, Viêm Vô Tôn liền không nhịn được rồi, tức giận quát, cái gì gọi là không có ra đại sự? Chẳng lẽ cần phải là bổn vương chết rồi, mới xem như đại sự sao? Mục Hùng Sơn ta cho ngươi biết, hôm nay là sự tình, ngươi phải cho bổn vương một cái công đạo, nếu không bổn vương quyết không bỏ qua. Viêm Vô Tôn phi thường hung hăng càn quái, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, gọi thẳng Thanh Mục Hoàng đế tục danh. Mục Hùng Sơn bị một cái vạn bối lớn như thế giống kêu to, sắc mặt lập tức chìm xuống đến, lông mày nhíu lại, nặng nề nói ra, Viêm Vô Tôn, ngươi muốn cho ta cho ngươi cái dạng gì nhắn đủ. Hừ. Viêm Vô Tôn cười lạnh một tiếng, chỉ vào liệt diễm cửu phong nói ra, rất đơn giản, giết hắn đi. Liệt diễm cửu phong nghe được Viêm Vô Tôn không khỏi nhìn về phía thứ hai, ánh mắt kia coi như đang nhìn một người ngu ngốc đồng dạng. Một Hùng Sơn lúc này sắc mặt cũng là trầm xuống, phi thường khó chịu nổi, cả buổi đều không có nói chuyện. Một Hùng Sơn, ngươi không muốn sao? Viêm Vô Tôn cho rằng Một Hùng Sơn tại do dự, không khỏi cười lạnh một tiếng, phi thường hung hăng càn quấy địa thuốc dục nói. Không nếu gọi bậy. Cái lúc này, liệt diễm cửu phong tựa hồ nhìn không được rồi, nở nụ cười một tiếng, nói ra, Viêm Vô Tôn, ta khả dĩ minh xác địa nói cho ngươi biết, nếu như Thanh Mục Hoàng đế không nên tại ta và ngươi tầm đó lựa chọn một cái, hắn chỉ có thể lựa chọn ta, không có khả năng lựa chọn ngươi. Nếu như ngươi lại ngu ngốc như vậy địa giống xuống dưới, chỉ sợ sẽ đem hắn chọc giận, đến lúc đó người chết thế nhưng mà ngươi nha. Đánh rắm. Viêm Vô Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, khí diễm hung hăng càn quấy vô cùng, kêu lớn, bổn vương cũng không tin, Mục Hùng Sơn có lá gan lớn như vậy, dám giết Đại Viêm Đế Quốc vương tử. Im miệng. Đột ngột đấy, Mục Hùng Sơn cuối cùng mở miệng, trầm thấp như giết con mắt đột nhiên nhìn về phía Viêm Vô Tôn, lạnh lùng nói ra, Viêm Vô Tôn, liền ngươi phụ hoàng cũng không dám gọi thẳng tục danh của ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, tả một cái Mục Hùng Sơn phải một cái Mục Hùng Sơn. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ta lại từ trong miệng của ngươi nghe được Mục Hùng Sơn ba chữ, ta tiểu tự tay làm thịt ngươi. Chương 2055, kỳ quái thái độ. Một Hùng Sơn thanh âm, trầm thấp hùng hồn, lộ ra một cổ mãnh liệt áp bách khí tức, đồng thời trong mắt bắt đầu khởi động lấy không thêm che giấu sát ý. Viêm Vô Tôn cảm nhận được Một Hùng Sơn trong mắt sắc cơ, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa trở nên trắng bệnh. Hắn có thể cảm giác được, lúc này Một Hùng Sơn tuyệt đối không phải tại hù hắn, mà là thật sự động sát cơ. Viêm Vô Tôn tỉnh táo một chút, từ ngực nuốt một chút nước bọt, cả người trực tiếp biến thành xương đánh chính là quả cà, triệt để hiểu xỉu, liền đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Thanh Mục Hoàng đế, ngươi thật sự muốn cùng ta Đại Viêm Đế Quốc trở mặt. Cái lúc này, Viêm Túng Nhất mở miệng, sắc mặt có chút nghi hoặc. Viêm Túng Nhất, trở về nói cho ngươi Hoàng Huynh, Thanh Mục Đế Quốc đi qua không có hướng Đại Viêm Đế Quốc xưng thần, hiện tại cũng sẽ không biết, về sau càng thêm không biết. Nếu như hắn vẫn còn ngấp nghé Thanh Mục Đế Quốc, vậy hãy để cho hắn tự mình tới a, ta Mục Hùng Sơn chờ hắn. Mục Hùng Sơn quay đầu lại nhìn Viêm Túng Nhất một mắt, lạnh lùng nói ra. Viêm Túng Nhất nhướng mày, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng rốt cục vẫn phải không có nói ra, chỉ là nói với Viêm Vô Tôn, cựu vương tử, chúng ta đi. Viêm Túng Nhất cùng Viêm Vô Tôn thúc cháu lượng không có dừng lại, trực tiếp ly khai, thân ảnh lập tức biến mất. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua hai người biến mất phương hướng, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, Thanh Mục Hoàng đế, sớm biết như vậy quyết tâm của ngươi lớn như vậy, ta nói cái gì cũng sẽ không khiến cái kia ngu ngốc cửu vương tử còn sống ly khai. Lại để cho bọn hắn như vậy rời khỏi, thật là có điểm đáng tiếc a. Đế tử điện hạ, cho ngươi bị sợ hãi. Một Hùng Sơn mỉm cười, lập tức đúng là làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người cử động, hướng về Liệt Diễm Cửu Phong thật sâu không người. Phi thường cung kính nói, Phu Hoàng, ngươi mục tịch chứng kiến Mục Hùng Sơn cử động, sắc mặt cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Nhiếp Thiên ở một bên cũng thấy ngây ngẩn cả người, hắn cũng không có nghĩ đến, Mục Hùng Sơn thái độ đối với Liệt Diễm Cửu Phong vậy mà như vậy cung kính. Mục Hùng Sơn thế nhưng mà một tinh linh chi vương, một quốc gia chi chủ, nhất tộc tôn sư, dùng thân phận của hắn, tại sao phải đối với Liệt Diễm Cửu Phong như vậy cung kính? Hiện tại Nhiếp Thiên đã biết nói, Mục tinh linh nhất tộc cùng cổ minh tộc, đều là viễn cổ cửu tộc một trong, mà cổ minh tộc đã từng là viễn cổ cửu tộc cường đại nhất nhất tộc, nhưng là hiện tại, cổ minh tộc nhưng lại cửu tộc bên trong yếu nhất nhất tộc. Đã cổ minh tộc đã biến thành viễn cổ cửu tộc kế cuối tồn tại, Mục Hùng Sơn tại sao phải đối với Liệt Diễm Cửu Phong như vậy cung kính, xem hắn tư thế, hoàn toàn là một bộ túi đầu xương thần ý tứ. Mục Hùng Sơn cử động quá kỳ quái. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Hơn nữa vừa rồi Liệt Diễm Cửu Phong mà nói cũng rất kỳ quái, hắn giống như có 10 phần nắm chắc, Mục Hùng Sơn nhất định sẽ kiên định địa đứng tại cổ minh tộc bên này. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường nghi hoặc. Thanh Mục Hoàng đế, ngươi quả nhiên là người thông minh, xem tới được tương lai sắp chuyện đã xảy ra. Ta thích nhất cùng người thông minh liên hệ, hy vọng chúng ta cổ minh tộc cùng một tinh linh nhất tộc hợp tác vui sướng. Liệt Diễm Cửu Phong đối với Mục Hùng Sơn cử động, nhưng lại cũng không kỳ quái, ngược lại là thản nhiên tiếp nhận, nhàn nhạt cười nói. Mục Hùng Sơn trọng trọng gật đầu, nói ra, đệ tử điện hạ yên tâm, ta Mục tinh linh nhất tộc, vĩnh viễn đều là cổ minh tộc trung thành nhất minh hiếu. Vậy là tốt rồi. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, Thanh Mục Hoàng đế, chúng ta đi thôi. Đệ tử điện hạ thỉnh. Mục Hùng Sơn có chút không người. Lại để cho Liệt Diễm Cửu Phong đi ở phía trước. Liệt Diễm Cửu Phong cũng không khách khí, nên ngang địa đi tuốt ở đằng trước, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dạng. Một Hùng Sơn cùng sau lưng Liệt Diễm Cửu Phong, cái lúc này mới bắt đầu dò xét Nhiếp Thiên bọn người, tại hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, sắc mặt rõ ràng địa cứng đờ, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng là cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm nói ra, cái này một tinh linh chi vương thật không đơn giản. Hắn cảm giác năng lực mạnh phi thường, tựa hồ phát hiện cái gì. Nhiếp Thiên bản thân tiểu là cảm giác năng lực mạnh phi thường người, cho nên hắn có thể phát giác đến, Mục Hùng Sơn cũng là một cái cảm giác lực siêu cường võ giả. Mục Hùng Sơn rõ ràng tại Nhiếp Thiên trên người phát hiện cái gì, nhưng không có nói ra. Kế tiếp, mọi người rất nhanh đi vào Thanh Mục Hoàng Thành. Nhiếp Thiên phát hiện, tinh linh Hoàng Thành cùng nhân loại thành thị rất không đồng dạng, tại đây càng giống là thời kỳ viễn cổ bộ lạc. Phòng ốc dựa vào núi mà kiến, nhìn như đơn sơ, lại phi thường chắc chắn. Một Hùng Sơn trực tiếp mang theo mọi người tiến vào Hoàng Cung, trong Hoàng Cung, mới cuối cùng đã có một ít cung điện bộ dạng. Rất nhanh, mọi người đi tới Hoàng Cung Đại Điện. Một Hùng Sơn lại để cho Liệt Diễm Cửu Phong bọn người ngồi xuống, mà chính hắn cũng không có ngồi vào ngôi vị Hoàng đế phía trên, mà là lựa chọn cùng Liệt Diễm Cửu Phong ngồi ở tương đối vị trí. Đế tử điện hạ, ta thật sự thật không ngờ. Lại là ngươi tự mình tham gia cựu tộc tranh phong. Một Hùng Sơn mỉm cười, nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong nói ra. Ta cũng không có nghĩ đến, ngươi liếc thấy ra thân phận của ta. Liệt Diễm Cửu Phong đồng dạng cười cười, nhàn nhạt nói ra. Đế tử điện hạ nói đùa, nếu như ta ngay cả đế tử điện hạ đều nhận thức không xuất ra cái đó còn có tư cách làm một tinh linh chi vương. Một Hùng Sơn cười làm lành một tiếng, đón lấy đem ánh mắt quang hướng Nhiếp Thiên bọn người, nói ra, đế tử điện hạ, lần này tham gia cựu tộc tranh phong người, thật là một cái đều không đơn giản a. A. Liệt Diễm Cửu Phong lông mày nhíu lại, uống một ngụm trà, nói ra, Thanh Mục Hoàng đế, ngươi ngược lại là nói một chút, bọn hắn như thế nào không đơn giản. Một Hùng Sơn sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Liệt Diễm Cửu Phong sẽ nói như vậy, hắn do dự một chút, ánh mắt nhìn nói với Thương Lan, vị này kiếm giả, tuổi còn trẻ, cũng đã là trí cao thần hậu kỳ thực lực, hơn nữa còn là. Nói điểm chính a. Không đợi Một Hùng Sơn nói xong, Liệt Diễm Cửu Phong liền trực tiếp đánh gây hắn, nói ra. Mục Tịch ở một bên thấy có chút mất hứng, nàng cảm thấy Liệt Diễm Cửu Phong quá kiêu ngạo. Nhưng Một Hùng Sơn lại cảm thấy không có gì, ngược lại là không người cười cười nói ra, đế tử điện hạ, nếu như ta không có nhìn lầm vị này kiếm giả hẳn là hậu thiên tam sinh chi mạch ra trách không được hắn có thể khống chế thanh kiếm. Hậu thiên tam sinh chi mạch. Nhiếp Thiên nghe thế cái nói chuyện, không khỏi sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Thương Lan. Một Hùng Sơn theo như lời người, đúng là Thương Lan. Nhưng Nhiếp Thiên không biết rõ, Một Hùng Sơn trong miệng theo như lời hậu thiên tam sinh chi mạch, là có ý gì? Thanh Mục Hoàng đế quả nhiên là hảo nhãn lực. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, lại không có nói tiếp xuống dưới, mà là chỉ vào Nhược Vũ Thiên Diệp nói ra, Thanh Mục Hoàng đế, ngươi xem vị cô nương này, nàng có cái gì thực lực? Một Hùng Sơn nhướng mày, lập tức nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, nói ra, đế tử điện hạ, vị cô nương này là đệ thất dị đồng tử cựu thải đồng kẻ có được, hơn nữa nàng cựu thải đồng, đã 9 đồng tử toàn bộ triển khai. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Một Hùng Sơn không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Một Hùng Sơn cảm giác năng lực quả nhiên rất cường, chỉ là một lập tức đi qua, có thể tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người nhìn ra nhiều như vậy thứ đồ vật. Còn gì nữa không? Liệt Diễm Cửu Phong mỉm cười, tiếp tục hỏi. Một Hùng Sơn ánh mắt lập lòe một chút, do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, ta cảm giác được, vị cô nương này vừa mới dung hợp một loại giết chóc khí tức phi thường đầm đặc võ đạo truyền thừa chi lực, nếu như ta không có đoán sai, cái này võ đạo truyền thừa, hẳn là thánh nhân cấp bậc. Thánh nhân cấp bậc. Một Hùng Sơn vừa dứt lời, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Mục Tịch đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắt lại. Chương 2056, biến thái cảm giác. Thanh Mục Đế Quốc, Hoàng Cung trên Đại Điện. Nghe được Mùa Hùng Sơn trong miệng nói ra thánh nhân cấp bậc võ đạo truyền thừa, Liệt Diễm Cửu Phong bọn người một chút sửng sốt, dùng một bộ không thể tin ánh mắt nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp. Kỳ thật Liệt Diễm Cửu Phong đã sớm cảm giác ra Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể có mãnh liệt giết chóc khí tức, hắn cũng ẩn ẩn đoán được, thứ hai dung hợp một loại võ đạo truyền thừa. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhược Vũ Thiên Diệp chỗ dung hợp võ đạo truyền thừa, dĩ nhiên là thánh nhân cấp bậc võ đạo truyền thừa. Thánh nhân cấp bậc võ đạo truyền thừa, Nhược Vũ Thiên Diệp là từ địa phương nào lấy được? Thanh Mục Hoàng đế, ngươi xác định không có cảm giác sai sao? Hồi lâu sau, Liệt Diễm Cửu Phong mới rốt cục mở miệng, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm. Có sai hay không, hỏi một chút vị cô nương này chẳng phải sẽ biết. Một Hùng Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhu hòa địa nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp nói ra. Không cần hỏi nàng. Cái lúc này, không đều Nhược Vũ Thiên Diệp nói chuyện, Nhiếp Thiên liền mở miệng rồi, nói ra, Nhược Vũ Thiên Diệp hoàn toàn chính xác dung hợp thánh nhân cấp bậc võ đạo truyền thừa. Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. 9 đồng tử toàn bộ triển khai cửu thải đồng, hơn nữa thánh nhân cấp bậc võ đạo truyền thừa, khó có thể tưởng tượng về sau Nhược Vũ Thiên Diệp sẽ đạt tới loại nào thành tựu. Nhiếp Thiên không muốn làm cho mọi người chú ý điểm tập trung tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người, cả cười một tiếng, thẳng tắp địa nhìn xem Mùa Hùng Sơn nói ra, Thanh Mục Hoàng đế, ngươi đã nói xong hai người bọn họ, có phải hay không nên, phải hỏi một chút ta. Tại trên người của ta, ngươi cảm giác đã đến cái gì? Mục Hùng Sơn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ chủ động nói ra. Thanh Mục Hoàng đế, nói đi. Liệt Diễm Cửu Phong lập tức đã đến hứng thú, hắn cũng rất muốn biết, Nhiếp Thiên trên người đến cùng có bao nhiêu đáng sợ át chủ bài. Tiểu huynh đệ, trên người của ngươi đáng sợ đồ vật, thật sự quá nhiều, nếu như ta nói sai rồi, kính xin ngươi thứ lỗi. Mục Hùng Sơn sắc mặt nghiêm túc lên, lập tức thần thức khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Nhiếp Thiên cũng không có phản kháng, hắn cũng rất muốn kiến thức một chút, cái này một tinh linh trì vương, đến cùng biết nói mấy thứ gì đó. Một Hùng Sơn thần thức tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác thật lâu, rốt cục thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nhưng lại phi thường rung động, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi chín đạo nguyên mạch, cùng tầm thường võ giả không giống với, hẳn là long mạch, hơn nữa là phi thường cường đại long mạch. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, ý bảo Một Hùng Sơn nói tiếp. Một Hùng Sơn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi long mạch phía trên, có cường đại phong ấn, đồng thời còn có phi thường đáng sợ phù văn. Cái này phong ấn cùng cái này phù văn, phi thường cường đại, đều là ta cuộc đời ít thấy. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Một Hùng Sơn theo như lời phong ấn cùng phù văn, đúng là long mạch phong ấn cùng cấm thuật phù văn. Long mạch phong ấn mở ra thời điểm, có thể cho Nhiếp Thiên thân hóa thần long thân thể, đương nhiên là phi thường cường đại. Mà cấm thuật phù văn, thì là không thể nghi ngờ khủng bố. Một Hùng Sơn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, trong cơ thể của ngươi, dung hợp cường đại ma hỏa, loại này ma hỏa khí tức, thậm chí so chí tôn song hỏa càng cường đại hơn, đồng thời ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt chi lực. Nếu như ta không có đoán sai, loại này ma hỏa, hẳn là đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới cùng đệ nhị ma hỏa hư vô chi tâm dung hợp mà thành. Nhiếp Thiên khỏe miệng không tự giác địa khẽ động một chút, cười gật đầu. Giờ phút này, những người khác sắc mặt, cũng đã cứng lại rồi. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên người thậm chí có nhiều như vậy nghịch thiên đồ vật. Bất quá Một Hùng Sơn theo như lời, còn thiếu vô cùng, Nhiếp Thiên trong cơ thể chính thức đáng sợ khủng bố đồ vật, hắn còn không có nói. Cái lúc này, Một Hùng Sơn do dự một chút, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi, tiểu huynh đệ, trên người của ngươi bí mật quá nhiều, nếu như ngươi không muốn làm cho những người khác biết đến lời nói, ta tiểu không hề nói đi xuống. Nói, làm gì vậy không nói? Nhiếp Thiên còn chưa nói lời nói, liệt diễm cửu phong tiểu nóng nảy, trực tiếp hô. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói với Một Hùng Sơn, đã hắn muốn nghe, ngươi cứ tiếp tục nói đi. Một Hùng Sơn sắc mặt có chút khó xử, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi là thượng cổ cấm kỵ đứng đầu thần ma nguyên thai, hơn nữa ngươi đã dung hợp hai loại bổn nguyên chi lực, hẳn là thổ hệ bổn nguyên chi lực cùng ám hệ bổn nguyên chi lực. Mọi người nghe được Một Hùng Sơn sắc mặt kinh hãi vô cùng, ánh mắt cũng trở nên quái dị mà bắt đầu, nhìn xem Nhiếp Thiên, giống như đang nhìn một cái quái vật. Liệt Diễm Cửu Phong cũng sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên ngoại trừ dung hợp thổ hệ bổn nguyên bên ngoài, còn dung hợp ám hệ bổn nguyên. Trách không được, Nhiếp Thiên thực lực tấn chức nhanh như vậy. Nhiếp Thiên lúc này cũng rất kinh ngạc, Một Hùng Sơn cảm giác năng lực, so với hắn dự đoán được còn mạnh hơn. Còn gì nữa không? Nhiếp Thiên cố giả bộ chấn định, nhàn nhạt cười nói. Đến bây giờ mới thôi, Một Hùng Sơn nói ra rất nhiều nghịch thiên đồ vật, nhưng những nay còn không tính mạnh nhất, Nhiếp Thiên trên người còn có đáng sợ hơn đồ vật. Đế nữ chi nước mắt, tinh thần nguyên thạch, cựu cực hỗn độn thú, những này mới được là Nhiếp Thiên trong cơ thể càng mạnh hơn nữa đồ vật. Đã không có. Một Hùng Sơn lắc đầu, nhưng ánh mắt nhưng lại có chút lập lòe. Nhiếp Thiên cảm thấy, Một Hùng Sơn nhất định cảm giác ra nhiều thứ hơn, chỉ là không muốn nói ra đến mà thôi. Không thể không nói, Một Hùng Sơn cảm giác năng lực, thật là phi thường đáng sợ. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, Thanh Mục Hoàng đế, ngươi còn đã quên nói một vật, Nhiếp Thiên trong cơ thể còn có đế nữ chi nước mắt. Một Hùng Sơn khẽ gật đầu, sắc mặt có chút xấu hổ, nói ra, điểm này, của ta xác thực không có cảm giác đi ra. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại cười cười, nói thẳng, không chỉ nói dối rồi, ngươi không phải là không có cảm giác đi ra, mà là không muốn nói mà thôi. Đế tử điện hạ, ta Một Hùng Sơn sắc mặt cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi. Không muốn để ý, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Ngươi cảm giác ra cái gì đó, nguyện ý nói bao nhiêu, đây là ngươi chuyện của mình, coi như là ta cũng không thể bắt buộc ngươi à. Liệt Diễm Cửu Phong ha ha cười cười, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Nhưng Một Hùng Sơn sắc mặt, nhưng lại càng thêm địa khó coi. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại cũng mặc kệ Một Hùng Sơn biểu lộ, trực tiếp đứng lên, nói ra, tốt rồi, trước tiên là nói về đến nơi đây à, ta mệt mỏi, nên tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Một Hùng Sơn lập tức đi theo đứng lên, nói với Mục Tịch, ngươi mang đế tử điện hạ đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Mục Tịch không người gật đầu, chợt mang theo Liệt Diễm Cửu Phong bọn người ly khai. Kế tiếp, Mục Tịch đem Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thương Lan an bài đến một cái sân. Sau đó mang theo Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào một cái khác sân nhỏ. Nhiếp Thiên, cựu tộc tranh phong sẽ ở nửa tháng sau bắt đầu, trước đó, các ngươi thì ở lại đây. Mục tịch cười nhạt một tiếng, nói với Nhiếp Thiên. Đa tạ. Nhiếp Thiên gật đầu nói tạ, cất bước chuẩn bị tiến vào tiểu viện, lại bị mục tịch ngăn cản. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi, cựu công chúa điện hạ, ngươi còn có việc sao? Nhiếp Thiên, phu hoàng ta có việc tìm ngươi, thỉnh ngươi đêm nay rạng sáng thời điểm, đi hoàng cung đại điện tìm hắn. Mục tịch khẽ gật đầu, hạ giọng nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, suy đoán, hẳn là Mục Hùng Sơn tại mục tịch ly khai đại điện thời điểm, giận âm dặn dò nàng. Hắn rất ngạc nhiên, Mục Hùng Sơn có chuyện gì tìm hắn. Mục tịch nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, nói ra, Nhiếp Thiên, phụ hoàng ta nói, liệt diễm cửu phong đã biết ngươi nhiều như vậy bí mật, ngươi chẳng lẽ không muốn biết bí mật của hắn sao? Nếu như ngươi muốn biết liệt diễm cửu phong trên người có bí mật gì, hoặc là muốn biết một ít về cổ minh tộc sự tình, vậy thì đến đại điện tìm hắn. Nói xong, mục tịch cũng không nhìn tới Nhiếp Thiên biểu lộ, trực tiếp quay người ly khai. Nhiếp Thiên sững sờ ở tại chỗ, hồi lâu sau, khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Nhưng hắn là biết nói, Mục Hùng Sơn có được có thể nói biến thái cảm giác lực. Cho nên hắn rất muốn biết, về liệt diễm cửu phong, Mục Hùng Sơn sẽ nói ra cái gì đến. Chương 2057, Tinh thần kết giới. Nhiếp Thiên nhìn qua mục tịch ly khai bóng lưng, khóe miệng nổi lên một vòng cổ quái tiêu ý. Mục Hùng Sơn vụng trộm tìm hắn nói chuyện, chuyện này bản thân tiểu rất kỳ quái. Tuy nhiên Mục Hùng Sơn tại liệt diễm cửu phong trước mặt biểu hiện được phi thường cẩn thận, một bộ tất cung tất kính bộ dạng, nhưng Nhiếp Thiên vẫn có thể nhìn ra, phần này cung kính bên trong, hơn nữa là kiêng kỵ, hoặc là nói là sợ hãi. Trước khi theo Đại Viêm Đế quốc Cửu Vương Tử Viêm Vô Tôn trong miệng, Nhiếp Thiên đã biết được, cổ minh tộc thế lực hiện tại phi thường yếu, đã biến thành viễn cổ cửu tộc bên trong kế cuối tồn tại. Cái này tiểu rất kỳ quái rồi, một Hùng Sơn như thế nào sẽ vì một cái như thế chi yếu đích cổ minh tộc, công nhiên đắc tội Đại Viêm Đế quốc. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm thấy, một tinh linh nhất tộc thế lực rõ ràng so cổ minh tộc hoặc là nói Thiên La Địa Vong càng mạnh hơn nữa. Cái kia Mục Hùng Sơn tại sao phải sợ liệt diễm cửu phong? Nhiếp Thiên càng nghĩ càng cảm giác có cổ quái, hoặc hứa Mục Hùng núi tại liệt diễm cửu phong trên người phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên, Thanh Mục Hoàng đế bệ hạ tìm ngươi, có thể hay không không có hảo ý à? Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên một bộ nhíu mày bộ dạng, không khỏi lo lắng nói. Không biết. Nhiếp Thiên mỉm cười, ánh mắt phi thường tự tin. Hắn tin tưởng, Mục Hùng Sơn lần này tìm hắn, nhất định là có mục đích khác, hơn nữa mục đích tuyệt đối không chỉ, mà còn tinh khiết, nhưng chắc chắn sẽ không là muốn giết hắn. Nhiếp Thiên, mục tinh linh nhất tộc cùng cổ minh tộc ở giữa đồng minh quan hệ, không hề giống mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Dung bản tôn xem, mục tinh linh chi vương tìm ngươi, hơn phân nửa là có cầu ở ngươi a. Tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, cười hắc hắc nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng có đồng dạng cảm giác. Rất nhanh. Vào đêm thời gian, Nhiếp Thiên ly khai tiểu viện, trên đường đi phi thường cẩn thận, xác định không có bị người theo dõi, mới yên lòng tiến vào Hoàng Cung Đại Điện. Rạng sáng thời gian, cảnh ban đêm chính đậm đặc, bốn phía hắc cá một mảnh, Nhiếp Thiên tiến vào Đại Điện về sau, thần thức cảm giác lấy, nhưng lại phát hiện toàn bộ trên Đại Điện, một chút khí tức đều không có. Không phải là cái bầy giờ A. Nhiếp Thiên cẩn thận, trong nội tâm âm thầm nói ra. Bất quá hắn cảm thấy, Mục Hùng Sơn cũng không có xuống tay với hắn lý do, hơn nữa hắn bây giờ còn là đại biểu cổ minh tộc tham gia cửu tộc tranh phong, Mục Hùng Sơn ứng có nên hay không gây bất lợi cho hắn. Nhiếp Thiên tiểu hữu, người đã đến rồi. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp tại hắn trong thần thức vang lên, đúng là Mục Hùng Sơn dẫn âm mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, giật mình không nhỏ, Mục Hùng Sơn không chỉ có cảm giác năng lực siêu cường, ẩn nút thủ đoạn cũng rất đáng sợ. Lại có thể thần không biết quỷ không hay điệu tiềm phục tại trong đại điện. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên giật mình đồng thời, trong hư không đột nhiên có chút rung rung một chút, một cổ cường đại sóng tinh thần động xuất hiện, lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Nhiếp Thiên cảm giác được tâm thần run lên, trong ánh mắt kinh ngạc càng lớn. Gần kề theo vừa rồi ra sóng tinh thần động đến xem, một Hùng Sơn tinh thần lực tiểu cường đại đến biến thái, nếu như hắn muốn giết Nhiếp Thiên chỉ sợ một cái tinh thần công kích, liền đủ để cho Nhiếp Thiên tâm thần không khống chế được. Tinh thần kết giới. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập kinh kêu một tiếng, nói, cái này một tinh linh lão đầu hảo cường, vậy mà dùng tinh thần lực che đậy toàn bộ đại điện thời không. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức kịp phản ứng. Mục Hùng Sơn là ở trên đại điện bố trí một cái tinh thần kết giới, che đậy ngoại giới cảm giác. Rất hiển nhiên, Mục Hùng Sơn phi thường cẩn thận, không hy vọng những người khác biết đạo hắn và Nhiếp Thiên ở giữa nói chuyện. Nhiếp Thiên tiểu hữu, thỉnh đừng nên trách. Lập tức, Mục Hùng Sơn thân ảnh xuất hiện, nhạt cười nhạt nói, ta muốn ngươi cũng không hy vọng giữa chúng ta nói chuyện tiết lộ ra ngoài a. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, nói ra, Thanh Mục Hoàng đế hảo cường tinh thần lực, tại ta đã thấy trong đám người, tinh thần lực của ngươi là mạnh nhất. Nhiếp Thiên tiểu hữu khen chật rồi. Tinh thần lực cường đại, đây là chúng ta một tinh linh nhất tộc thiên phú. Mục Hùng Sơn gật đầu cười cười, lộ ra phi thường khiêm tốn. Hoàng đế bệ hạ, chúng ta không cần nói lời khách sáo, ngươi mời ta tới có chuyện gì, thỉnh nói thẳng a. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đi thẳng vào vấn đề nói. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi là người thông minh, ta muốn ngươi cũng sớm đã nhìn ra một ít gì đó. Tại ta không có mở miệng trước khi, ngươi không ngại đem ngươi nghi vấn trong lòng nói ra, ta nhất định chi tiết địa cáo chi ngươi hết thảy. Mục Hùng Sơn khẽ gật đầu, thái độ phi thường khách khí. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt cười nói, Hoàng đế bệ hạ, đã ngươi đã biết đạo ta nghi vấn trong lòng, vậy thì nói thẳng đi. Mục Hùng Sơn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, ta trước với ngươi giảng một chút viễn cổ cựu tộc chuyện giữa. Viễn cổ cựu tộc, chính là thái cổ thời điểm tiểu tồn tại 9 cái cổ lao trung tộc, ngoại trừ cổ minh tộc cùng 5 đại tinh linh tộc bên ngoài, còn có 3 đại yêu tộc. Nguyên bản cựu tộc tranh phong, chia làm tam phương, cổ minh tộc một phương, 5 đại tinh linh tộc một phương, 3 đại yêu tộc một phương. Cổ minh tộc mặc dù chỉ là một chủng tộc, nhưng là viễn cổ cựu tộc bên trong cường đại nhất một phương. Từ trước cửu tộc tranh phong, đều là cổ minh tộc đoạt giải nhất. Cho nên cổ minh tộc thống trị cửu Lê Ma vực dài đến mấy chục vạn năm thời gian. Vốn tại cổ minh tộc thống trị phía dưới, viễn cổ cửu tộc bình an vô sự. Nhưng là năm đại tinh linh tộc tầm đó, lại bởi vì một sự kiện mà quyết liệt, mặt khác 4 cái tinh linh chủng tộc, quyết định đem ta một tinh linh nhất tộc trục xuất cửu Lê Ma vực. Tại một tinh linh nhất tộc đến bước đường cùng thời điểm, là cổ minh tộc đứng dậy, tiếp nhận một tinh linh nhất tộc. Bởi vì cổ minh tộc tham gia, mặt khác 4 cái tinh linh chủng tộc bị ép nhượng bộ, cuối cùng nhất một tinh linh nhất tộc có thể sống sót, cũng cùng cổ minh tộc kết thành đồng minh. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Hắn lúc trước còn đang kỳ quái, vì cái gì mặt khác tinh linh 4 tộc là cùng một cái liên minh, một tinh linh nhất tộc lại cùng cổ minh tộc kết thành đồng minh. Nguyên lai 5 đại tinh linh tộc tầm đó có nội đấu. Một tinh linh nhất tộc từng gặp phải vong tộc nguy hiểm, tại nguy cấp một khắc, là cổ minh tộc ra mặt, bảo vệ một tinh linh nhất tộc. Như vậy xem ra, cổ minh tộc đối với một tinh linh nhất tộc, hoàn toàn chính xác có đại ân. Cái kia cổ minh tộc về sau là như thế nào suy yếu đây này? Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Mục Hùng Sơn, không khỏi hỏi. Cổ minh tộc suy sụp, nhưng thật ra là một cái ngẫu nhiên sự kiện làm cho. Mục Hùng Sơn tựa hồ nhớ lại cái gì, thở dài một tiếng. Nói ra, cổ minh tộc vương, minh hoàng đại nhân, tại một lần ngẫu nhiên lịch lãm rèn luyện bên trong, phát hiện một cái kinh thiên bí mật, cửu Lê Ma vực bên ngoài, còn có những thứ khác vực giới. 9 đại vực giới. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi thốt ra. Mộ Hùng Sơn nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trọng trọng gật đầu, nói ra, minh hoàng đại nhân năm đó phát hiện 9 đại vực giới về sau, mừng rỡ như điên, quyết định dẫn đầu viễn cổ cửu tộc, chinh phục 9 đại vực giới. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút, nói ra, chẳng lẽ Minh Hoàng đã từng cùng 9 đại vực giới người giao thủ. Mục Hùng Sơn khẽ gật đầu, sắc mặt có chút thảm đạm, nói, Minh Hoàng đại nhân không chỉ có cùng 9 đại vực giới người giao thủ, hơn nữa cuối cùng còn đã bị chết ở tại 9 đại vực giới võ giả trên tay. Minh Hoàng là 9 đại vực giới võ giả giết chết. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc không nhỏ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1853. Chương 2058, Chu Thiên Ma Tâm. Trên đại điện, Nhiếp Thiên nghe được Mục Hùng Sơn nói lên, Minh Hoàng chết ở 9 đại vực giới võ giả trên tay, cái này lại để cho hắn phi thường kinh ngạc. Tuy nhiên hắn không biết Minh Hoàng thực lực như thế nào, nhưng theo Mục Hùng Sơn miêu tả đến xem, người này thực lực tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng được cường đại. Nếu không cổ minh tộc cũng không có khả năng một mực ổn cư viễn cổ cựu tộc đứng đầu, càng thống trị cựu Lê Ma vực hơn 10 vạn năm lâu. Minh Hoàng đã có năng lực lực gáp mặt khác bát đại chủng tộc, đủ thấy kỳ thật thực lực mạnh. Hơn nữa Nhiếp Thiên theo Liệt Diễm Cửu Phong cùng Tuyết Nhi trên thân hai người cũng có thể nhìn ra, Minh Hoàng tuyệt đối là một cái siêu thế cường giả. Mạnh như thế người, vậy mà chết ở chín đại vực giới võ giả trên tay, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Theo Nhiếp Thiên, chín đại vực giới đỉnh cao cường giả, thì ra là Họa Cửu Thần cùng Nhiếp Đạo trình độ như vậy rồi, mà Thiên La Địa Vong Thiên Khôi thực lực, thế nhưng mà cũng không tại Họa Cửu Thần bọn người phía dưới. Thiên Khôi đã cường đại như thế, Minh Hoàng tuyệt đối mạnh hơn hắn đại. Dùng Minh Hoàng thực lực, chín đại vực giới thật sự có người có thể mạnh hơn hắn sao? Hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng đã biết, Minh Hoàng năm đó chết ở ai trên tay. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, ánh mắt sáng quắc mà hỏi thăm. Hắn phi thường tò mò, đến cùng là người nào, rõ ràng có thể giết chết cổ Minh tộc Chi Vương. Giết chết Minh Hoàng đại nhân, là hai gã võ giả. Hai người này chính là chín đại vực giới bên trong mạnh nhất hai người, bọn họ là sáng thế cửu đại thế gia hai vị gia chủ. Một Hùng Sơn nặng nề mở miệng, trong ánh mắt tựa hồ rất là kiên kỵ. Sáng thế cửu đại thế gia. Lần nữa nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi run lên. Hắn thật không ngờ, giết chết Minh Hoàng người, dĩ nhiên là sáng thế cửu đại thế gia hai vị gia chủ. Hắn hiện tại đã biết nói, sáng thế cửu đại thế gia bên trong. Mạnh nhất hai nhà, tiểu là Thích Vũ gia cùng Nhiếp gia. Như vậy không hề nghi ngờ, một Hùng Sơn trong miệng giết chết Minh Hoàng người, tiểu là Thích Vũ gia cùng Nhiếp gia hai vị tổ tiên. Một Hùng Sơn thở dài một tiếng, tiếp tục nói, lúc trước Minh Hoàng đại nhân dẫn đầu viễn cổ cựu tộc chinh chiến cựu vực thời điểm, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chỉ là mấy năm tầm đó, liền chiếm lĩnh chín đại vực giới bên trong bát đại vực giới. Nhưng là tại cuối cùng nhất một trận chiến, sáng thế cửu đại thế gia mạnh nhất hai vị gia chủ liên thủ, vậy mà đem Minh Hoàng đại nhân giết chết. Hai người kia, đều là có được cường đại huyết mạch chi lực võ giả, một cái có được cấm thần chi thai, một cái có được cực ma chi thai. Hai người liên thủ về sau, mặc dù cường như Minh Hoàng đại nhân, cũng hay là không địch lại, cuối cùng nhất nuốt hận. Nhiếp Thiên nghe đến đó, đã hoàn toàn vững tin, giết chết Minh Hoàng người, tự là Thích Vũ gia cùng Nhiếp gia tổ tiên. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin, cấm thần chi thai cùng cực ma chi thai liên thủ, thật sự có mạnh như vậy sao? Có lẽ là hai người kia huyết mạch chi lực rất mạnh duyên cơ a. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, tại trong lòng nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Mộc Hùng Sơn, nhịn không được hỏi, Minh Hoàng chết về sau, viên cổ cửu tộc trở về đến cửu Lê Ma vực rồi, vậy sao? Không có đơn giản như vậy. Mộc Hùng Sơn lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, Minh Hoàng đại nhân vừa chết, chín đại vực giới võ giả mà bắt đầu điên cuồng phản công, viên cổ cửu tộc võ giả, đại bộ phận đều bị giết chết, chỉ có cực nhỏ một nhóm người trốn về cửu Lê Ma vực. Viên cổ cửu tộc bởi vì cái kia cuối cùng nhất một trận chiến, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Mà Minh Hoàng chi tử, lại để cho cổ Minh tộc theo toàn thịnh xu thế, lập tức suy sụp. Mặt khác tám tộc cho rằng trận này kiếp nạn, đều là Minh Hoàng tạo thành, cho nên liên hợp về sau quyết định. Đem cổ Minh tộc người trục xuất cửu Lê Ma vực. Cổ Minh tộc người ly khai cửu Lê Ma vực, không chỗ có thể đi, chỉ có thể phản hồi chín đại vực giới, mà nên đón bọn hắn chính là càng thêm tàn khốc giết chóc. Cổ Minh tộc người cơ hồ toàn bộ chết mất, chỉ còn lại có số ít cường giả, kéo dài hơi tàn địa còn sống sót. Các ngươi chín đại vực giới bên trong có một thứ tên là Thiên La Địa Vong tổ chức, cái này là cổ Minh tộc người sống sót thành lập. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Sắc mặt nhưng lại cũng không thoải mái. Viễn cổ cửu tộc cùng chín đại vực giới cuộc chiến, tuy nhiên Mộ Hùng Sơn nói giải rác, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra đến, năm đó chiến tranh là cỡ nào tàn khốc. Cái kia một cuộc chiến đấu, vô luận đối với viễn cổ cửu tộc hay là chín đại vực giới, đều là một hồi tai nạn. Minh Hoàng bởi vì bản thân tư dục, muốn chiếm đoạt chín đại vực giới, cuối cùng nhất nhưng lại cho mình cùng tộc nhân đã mang đến ngập đầu họa. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không đồng tình Minh Hoàng cùng cổ Minh tộc tao ngộ, bởi vì hắn biết nói, cái này vốn là mạnh được yếu thua thế giới. Nếu như năm đó không phải Thích Vũ gia cùng Nhiếp gia hai vị tổ tiên, chỉ sợ bị tàn sát đúng là chín đại vực giới võ giả. Sau một lát, Nhiếp Thiên không khỏi thật dài hít sâu một hơi, nếu như không phải Mộ Hùng Sơn nói lên, hắn còn không biết, nguyên lai cổ Minh tộc cùng chín đại vực giới tâm đó, còn có như vậy một đoạn trầm trọng lịch sử. Trách không được, ban đầu ở mục thần vực giới thời điểm, Họa Cửu Thần cùng Nhiếp Đạo bọn người biết Đạo Thiên Khôi là cổ minh tộc người về sau, thần sắc như vậy rung động hoảng sợ. Cổ minh tộc được xưng là Chu Thiên nhất tộc, thật sự là một cái phi thường đáng sợ chủng tộc. Hoàng đế bệ hạ, ngươi mới vừa nói Minh Hoàng đã bị chết, vậy sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi. Ư Mộ Hùng Sơn nhẹ gật đầu, nhưng lập tức sắc mặt của hắn nhưng lại thay đổi, nói ra, nguyên bản ta cho rằng, Minh Hoàng đại nhân đã chết rồi, nhưng là đem làm ta nhìn thấy đế tử điện hạ thời điểm, ta mới biết được, Minh Hoàng đại nhân cũng chưa chết, chỉ là ngủ say mà thôi. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Nghe đồn rằng, Minh Hoàng đại nhân sở dĩ mạnh như vậy, là vì hắn tại vạn độ ma huyên dưới đáy, đã nhận được một cái phi thường đáng sợ đồ vật, Chu Thiên Ma Tâm. Một Hùng Sơn sắc mặt trầm thấp, hạ giọng nói ra, coi như đang lo lắng bị người nghe được. Chu Thiên Ma Tâm. Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi, đây là vật gì? Một Hùng Sơn trầm mặc thật lâu, hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, tương truyền, Chu Thiên Ma Tâm là thái cổ thời kỳ ma nhân, dùng vạn cổ ma khí luyện chế một khỏa tà ác chi tâm, chỉ cần có được Chu Thiên Ma Tâm, tiểu tương đương với có được bất tử bất diệt chi thân thể. Ma tâm không chết, ma thể bất diệt. Minh Hoàng đại nhân tuy nhiên bị đánh bại, nhưng hắn Chu Thiên Ma Tâm thì không cách nào bị phá hủy. Cho nên ta suy đoán, lúc trước đã bại Minh Hoàng đại nhân người, nhất định là dùng nào đó dị pháp, đem Chu Thiên Ma Tâm phong ấn. Nhưng là bọn hắn nhất định không thể tưởng được, Chu Thiên Ma Tâm không cách nào bị phong ấn quá lâu, hơn nữa phong ấn càng lâu, bỏ niêm phong về sau Chu Thiên Ma Tâm sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại, tự là Chu Thiên Ma Tâm sắp giải lúc sau. Một Hùng Sơn nói đến đây, sắc mặt trở nên phi thường quái dị, coi như một cái hành hương người, ánh mắt đều là run rẩy, đồng thời mang theo một tia kinh hoàng. Nhiếp Thiên giờ phút này xem như nghe rõ, sắc mặt cũng là phi thường lo lắng. Minh Hoàng năm đó hoàn toàn chính xác bị Thích Vũ gia cùng Nhiếp gia tổ tiên giết chết, nhưng hai người giết chết chỉ là Minh Hoàng ma thể, nhưng không cách nào hủy diệt Chu Thiên Ma Tâm. Cuối cùng nhất, hai người chỉ có thể đem Chu Thiên Ma Tâm phong ấn, lại thật không ngờ, Chu Thiên Ma Tâm quá cường đại, không cách nào bị phong ấn quá lâu. Rốt cục, cho tới bây giờ, nên Chu Thiên Ma Tâm bỏ niêm phong lúc sau. Chỉ cần Chu Thiên Ma Tâm bỏ niêm phong, Minh Hoàng đem phục sinh. Mà một khi Minh Hoàng phục sinh, chín đại vực giới đem nên đón tai họa ngập đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1904. Chương 2059, Ma Tâm Ba Hóa. Nghĩ đến Minh Hoàng sắp phục sinh, Nhiếp Thiên không khỏi sắc mặt cứng đờ. Căn cứ Mộc Hùng Sơn theo như lời, Chu Thiên Ma Tâm bị phong ấn được càng lâu, bỏ niêm phong về sau càng là cường đại. Đây chẳng phải là phục sinh về sau Minh Hoàng, đem trở nên so với trước càng cường đại hơn. Minh Hoàng vào lúc này phục sinh, thử hỏi chín đại vực giới bên trong, ai có thể là đối thủ của hắn? Vô luận là Họa Cửu Thần cũng tốt, hay là Nhiếp Đạo Khương Lai cũng tốt, đều rất không có khả năng có Thích Vũ gia cùng Nhiếp gia tổ tiên thực lực. Mà Nhiếp Thiên cảm thấy, năm đó Minh Hoàng bị đánh bại, nhất định cùng Cấm Thần Chi Thai cùng Cực Ma Chi Thai liên thủ có quan hệ. Hiện tại chín đại vực giới, chỉ còn lại có Nhiếp gia, Thích Vũ gia đã không có, Minh Hoàng một khi phục sinh, chín đại vực giới chắc chắn gặp phải một hồi huyết tinh giết chóc. Minh Hoàng năm đó thì có chinh phục cửu vực chi tâm, nếu là lần nữa phục sinh, chứng kiến tộc nhân cơ hồ bị đổ sát hầu như không còn, tất nhiên sẽ đối với chín đại vực giới khởi xướng điên cuồng nhất trả thù, mà hắn trả thù cái thứ nhất đối tượng, không hề nghi ngờ chính là sáng thế cửu đại thế gia. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên sắc mặt đều biến trợn nhìn, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo đi một tí, đột nhiên nhìn về phía Mộc Hùng Sơn, hỏi, Hoàng đế bệ hạ, làm sao ngươi biết Minh Hoàng muốn sống lại? Mộc Hùng Sơn nghe được Nhiếp Thiên hỏi vấn đề này, không khỏi ánh mắt run lên, nói ra, bởi vì ta thấy được đế tử điện hạ. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi, ngươi thấy được Liệt Diễm Cửu Phong, cho nên biết đạo Minh Hoàng muốn sống lại. Ư Mộc Hùng Sơn nặng nề gật đầu, ánh mắt lần nữa lập lòe một chút. Run giọng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi khẳng định còn không biết đế tử điện hạ thân phận chân thật, đúng không? Nhiếp Thiên chứng kiến Mộc Hùng Sơn bộ dạng này phản ứng, không khỏi nhẹ gật đầu, hỏi, Liệt Diễm Cửu Phong, hắn đến cùng là thân phận gì? Tuy nhiên Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Minh Hoàng tầm đó, khẳng định có phi thường chặt chẽ liên hệ, nhưng hắn một mực đoán không ra, loại này liên lạc với ngọn nguồn sẽ là cái gì. Hắn đã từng suy đoán qua, liệt diễm cửu phong là Minh Hoàng chi tử, nhưng hắn cảm thấy cũng không chính xác. Mà bây giờ, Mục Hùng Sơn rất rõ ràng biết nói, liệt diễm cửu phong cùng Minh Hoàng tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào. Đế tử điện hạ, là Minh Hoàng đại nhân, ma tâm ba hóa thân thể. Mục Hùng Sơn con mắt trứng mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói. Ma tâm ba hóa. Nhiếp Thiên nhướng mày, trầm thấp sắc mặt phi thường nghi hoặc, hắn thật sự không rõ ma tâm ba hóa là có ý gì. Mục Hùng Sơn thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nói ra, Chu Thiên ma tâm, chính là vạn cổ ma khí luyện chế mà thành, khả dĩ thai nghén ra ba cái hóa thể, theo thứ tự là thiện thể, ác thể, cùng sát thể. Liệt diễm cửu phong, tự là ma tâm ba hóa ác thể. Nghe được Mục Hùng Sơn, Nhiếp Thiên sắc mặt một chút cứng lại rồi, sững sờ tại nguyên chỗ cả buổi, không có bất kỳ phản ứng. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, liệt diễm cửu phong cùng Minh Hoàng quan hệ trong đó. Minh Hoàng là Chu Thiên ma tâm kẻ có được, thần thức cùng Chu Thiên ma tâm dung làm một thể, mà liệt diễm cửu phong là Chu Thiên ma tâm thai nghén mà ra một cái cùng loại phân thân hóa thể. Chu Thiên ma tâm ba hóa thân thể, theo thứ tự là thiện thể, ác thể cùng sát thể. Liệt diễm cửu phong là ác thể, mà thân phận của Tuyết Nhi, thì là không nói cũng hiểu, tất nhiên là thiện thể. Nhiếp Thiên hiện tại cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Tuyết Nhi cùng liệt diễm cửu phong, một cái là đế nữ, một cái là đế tử, hai người nhưng lại một cái thiện lương thuần khiết, một người âm hiểm độc ác. Bởi vì Tuyết Nhi cùng liệt diễm cửu phong, nguyên bản chính là một cái bởi vì thiện mà sinh, một cái bởi vì ác mà sinh. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Nhiếp Thiên trong lòng đích rung động, giống như sóng to gió lớn, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ta theo như lời hết thảy, đối với ngươi mà nói quá ly kỳ rồi, ngươi khả năng không tương tin lời của ta, nhưng là ta cam đoan, ta không có lừa ngươi. Mục Hùng Sơn chứng kiến Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, cho rằng thứ hai tại hoài nghi, nhịn không được nói ra. Hoàng đế bệ hạ, ta tin tưởng lời của ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Hùng Sơn, sắc mặt bình tĩnh rất nhiều, nói ra, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Trong cơ thể của ta thế nhưng mà có đế nữ chi nước mắt. Mục Hùng Sơn sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên trong cơ thể có đế nữ chi nước mắt, nhưng hắn cũng không biết là, Nhiếp Thiên sẽ biết đế nữ chi nước mắt là cái gì. Nhiếp Thiên, tại trên người của ngươi lưu lại đế nữ chi nước mắt người, tự là ma tâm ba hóa thiện thể. Hiện tại thiện thể cùng ác thể đều xuất hiện, nói rõ Chu Thiên ma tâm rất nhanh muốn phá vỡ phong ấn. Mục Hùng Sơn cũng không có xoắn suýt đế nữ chi nước mắt sự tình, mà là nặng nề nói ra. Ngươi nói là, nếu như ma tâm ba hóa sát thể cũng xuất hiện, tiểu đại biểu Chu Thiên ma tâm đã phá vỡ phong ấn, đúng không? Nhiếp Thiên ánh mắt nhíu một cái, hỏi. Không phải. Một cách không ngờ, Mục Hùng Sơn lắc đầu, nói ra, ma tâm ba hóa thân thể, vẫn luôn là đi theo Minh Hoàng đại nhân bên người. Bọn hắn nhất định là tại cuối cùng một trận chiến thời điểm, cùng Minh Hoàng đại nhân cùng chết mất. Về sau ba hóa thân thể vạn cổ ma khí giật tán đến bất đồng địa phương, cuối cùng nhất riêng phần mình trọng sinh. Trọng sinh chi sau đích ba hóa thân thể, cũng không thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cho nên thực lực của bọn hắn cũng sẽ không biết quá mạnh mẽ. Ba hóa thân thể trọng sinh chi về sau, phải nghĩ biện pháp thức tỉnh tam sinh trí nhớ. Chỉ có đem làm bọn hắn tam sinh trí nhớ sau khi giác tỉnh, lại đồng thời phóng thích trong cơ thể ma khí, mới có thể để cho Chu Thiên ma tâm phá vỡ phong ấn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra, Hoàng đế bệ hạ, ý của ngươi là nói, chỉ có đem làm ba hóa thân thể trí nhớ sau khi giác tỉnh, ba người bọn họ lại liên thủ, mới có thể phá vỡ Chu Thiên ma tâm phong ấn, vậy sao? Mục Hùng Sơn trọng trọng gật đầu, phi thường khẳng định nói, trước khi về Chu Thiên ma tâm sự tỉnh, ta vẫn cho là chỉ là truyền thuyết, thẳng đến lần nữa chứng kiến liệt diễm cửu phong, ta mới biết được, hết thể đều thật sự. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lúc này hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Trách không được Thiên La Địa Vong tìm kiếm nghĩ cách mà nghĩ muốn Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ, nguyên lai thật là vì để cho Minh Hoàng trọng sinh. Tuyết Nhi tuy nhiên là ba hóa thân thể, nhưng nàng tại không có thức tỉnh tam sinh trí nhớ trước khi, cũng không cách nào phá vỡ Chu Thiên ma tâm phong ấn. Mà quan trọng nhất là, ba hóa thân thể hiện tại chỉ xuất hiện hai cái, còn có một sát thể không có xuất hiện. Hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng đã biết, như thế nào mới có thể để cho ba hóa thân thể tam sinh trí nhớ thức tỉnh. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, mở miệng hỏi. Không biết. Một Hùng Sơn lắc đầu, nói ra, Chu Thiên Ma Tâm là Minh Hoàng Đại Nhân tại Vạn Độ Ma Huyên Trung đạt được, có lẽ thức tỉnh tam sinh trí nhớ đồ vật, ngay tại Vạn Độ Ma Huyên bên trong. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn hiện tại rất muốn tận mắt biết một chút về, trong truyền thuyết Vạn Độ Ma Huyên đến cùng là địa phương nào. Hiện tại hắn cơ bản suy nghĩ cẩn thận rồi, vì cái gì Mộc Hùng Sơn thái độ đối với liệt diễm cửu phong cung kính như thế, nguyên lai hắn biết nói, Minh Hoàng lập tức muốn sống lại. Bất quá hắn hiện tại lại có mới đích nghi vấn, Mộc Hùng Sơn tại sao phải đem đây hết thể nói cho hắn biết. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên cuối cùng nhất hay là nở nụ cười một chút, hỏi, Hoàng đế bệ hạ, ta rất kỳ quái, ngươi tại sao phải đem lớn như vậy bí mật, tiết lộ cho ta. Mộc Hùng Sơn tựa hồ sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên hội hỏi như vậy, ánh mắt nhịn không được run một chút, đúng là đột nhiên lui về phía sau một bước, lập tức trực tiếp quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt. Hoàng đế bệ hạ, ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian tiến lên, muốn đem Mộc Hùng Sơn vịn mà bắt đầu, nhưng thứ hai nhưng lại quỳ vô cùng kiên quyết, như thế nào kéo đều kéo không đứng dậy. Nhiếp Thiên đại nhân, thỉnh ngươi cứu cứu chúng ta một tinh linh nhất tộc. Mộc Hùng Sơn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, ánh mắt nóng bỏng mà chân thành, đúng là phải nhanh muốn khóc lên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1992. Chương 2060, một cái hứa hẹn. Nhiếp Thiên một chút sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng nghi hoặc đều ghi trên mặt. Hắn thật sự không nghĩ ra, Thanh Mục Hoàng đế lại để cho hắn cứu một tinh linh nhất tộc, đây là ý gì? Chẳng lẽ một tinh linh nhất tộc đã đến vong tộc diệt quốc một khắc sao? Hơn nữa cho dù thật sự đến đó một khắc, dùng Nhiếp Thiên thực lực, cũng không giúp được hắn cái gì à? Hoàng đế bệ hạ, ngươi mau đứng lên, có chuyện nói thẳng là được, chỉ cần ta có thể đến giúp, nhất định hết sức nỗ lực. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng là một Hùng Sơn tiểu là không muốn mà bắt đầu, trùng trùng điệp điệp nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi đáp ứng trước ta, nếu không ta tuyệt không đứng dậy. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, không biết trả lời thế nào. Hắn không phải cái loại này tùy tiện cho người khác hứa hẹn người, hắn có một cái nguyên tắc, làm không được cũng đừng có hứa hẹn thì nhất định phải làm được. Nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, tự lại để cho hắn cho Mộc Hùng Sơn một cái hứa hẹn. Cái kia cái hứa hẹn này, hắn thật sự không có cách nào cho. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi yên tâm đi. Ta Mộc Hùng Sơn tuyệt đối sẽ không cho ngươi không công hỗ trợ. Ta Thanh Mộc đế quốc bên trong, ngươi vừa ý bất kỳ vật gì, cứ mở miệng. Tiểu nữ Mộc Tịch dung mạo cùng thiên phú đều là tuyệt đỉnh, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể đem nàng tặng cho ngươi. Mộc Hùng Sơn cho rằng Nhiếp Thiên tại trốn tránh, không khỏi nói ra. Nhiếp Thiên không khỏi buồn cười, cái phải nói, Hoàng đế bệ hạ, có chuyện gì, ngươi trước bắt đầu nói sau. Chín công chúa điện hạ hoàn toàn chính xác rất ưu tú. Nhưng ta đối với nàng không có gì hứng thú. Nếu như ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng ngươi. Mộc Hùng Sơn gặp Nhiếp Thiên nói được kiên quyết, sắc mặt cứng ngắc một chút, do dự trong chốc lát, rốt cục vẫn phải đứng lên. Hoàng đế bệ hạ, nói a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên đợi đến lúc Mộc Hùng Sơn khôi phục bình thường, cái này mới mở miệng hỏi. Nhiếp Thiên đại nhân, thực không dám đầu giếm, chúng ta Mộc tinh linh nhất tộc đã ở vào diệt tộc biên giới a. Mộc Hùng Sơn thở dài một tiếng, vẻ mặt bi thống nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, chờ Mộc Hùng Sơn nói tiếp. Theo lý thuyết, cổ minh tộc Minh Hoàng lập tức muốn sống lại, Mộc tinh linh nhất tộc với tư cách cổ minh tộc Minh Hiếu, kế tiếp tiền đồ đem sẽ phi thường quang minh, vì cái gì Mộc Hùng Sơn hội là một bộ gần như tuyệt vọng biểu lộ. Nhiếp Thiên đại nhân, ta chỗ lo lắng sự tình, kỳ thật tiểu là Minh Hoàng đại nhân phục sinh. Mộc Hùng Sơn nặng nề gật đầu, nói ra, Minh Hoàng đại nhân một khi phục sinh, nhất định sẽ diệt chúng ta một tinh linh nhất tộc a. Ừ, không thể nào đâu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu nói, các ngươi một tinh linh nhất tộc thế nhưng mà cổ minh tộc Minh Hữu a, hơn nữa cổ minh tộc người sở dĩ còn tham ngộ thêm cựu tộc tranh phong, cũng là bởi vì các ngươi. Nếu như Minh Hoàng phục sinh, muốn trả thù người hẳn là mặt khác mấy tộc mới đúng. Bởi vì là bọn hắn đem cổ minh tộc trục xuất cửu Lê Ma vực A. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi căn bản không biết Minh Hoàng đại nhân. Nhiếp Thiên vừa mới nói xong, Mộc Hùng Sơn đã nói, Minh Hoàng đại nhân trời sinh tính bá đạo, tàn khốc thị sát, nếu như hắn phục sinh, nhất định sẽ trước khống chế cửu Lê Ma vực. Đến lúc đó năm đại tinh linh tộc cùng ba đại yêu tộc cũng khó khăn trốn ma trường, tám tộc chi nhân, sắp bị Minh Hoàng đại nhân toàn bộ diệt sát. Nhiếp Thiên nhướng mày, ngạc nhiên nói, Minh Hoàng thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Liên minh hữu cũng giết. Ư Mộ Hùng Sơn nặng nề gật đầu, nói ra, lúc trước cổ minh tộc bị trục xuất Cửu Lê Ma Vực, tuy nhiên một tinh linh nhất tộc bị ép đồng ý, nhưng chung quy là đồng ý chỉ dựa vào điểm này, Minh Hoàng đại nhân tiểu nhất định sẽ không bỏ qua một tinh linh nhất tộc. Nhiếp Thiên im lặng gật đầu, lập tức hỏi, Hoàng đế bệ hạ, Minh Hoàng phục sinh về sau, muốn tiêu diệt một tinh linh nhất tộc, ta có thể đến giúp các ngươi sao? Ngươi có thể. Một Hùng Sơn ánh mắt run lên, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nói ra, hơn nữa chỉ có ngươi có thể. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, mình cũng cảm thấy buồn cười. Cùng Minh Hoàng đối kháng, chính hắn đều không có tín tâm, thật không biết Mộc Hùng Sơn nơi nào đến tín tâm. Mộc Hùng Sơn như trước chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, Minh Hoàng đại nhân phục sinh về sau, nếu như Cửu Lê Ma vực cùng chín đại vực giới bên trong, có người có thể đủ đối kháng hắn, vậy người này, nhất định là ngươi. Vì cái gì? Nhiếp Thiên lại lần nữa sửng sốt, cơ hồ vô ý thức mà hỏi thăm. Bởi vì ngươi là thần ma nguyên thai. Một Hùng Sơn lúc này không khỏi có chút kích động rồi, nói ra, ta nghiên cứu Chu Thiên Ma Tâm đã rất lâu rồi, rốt cục để cho ta phát hiện Chu Thiên Ma Tâm một cái đại bí mật, hắn lớn nhất khắc tinh tiểu là trong truyền thuyết thượng cổ cấm kỵ đứng đầu, thần ma nguyên thai. Ta suy đoán, lúc trước cái kia hai cái có được cấm thần chi thai cùng cực ma chi thai người, sở dĩ có thể đánh bại Minh Hoàng đại nhân, cũng là bởi vì hai người liên thủ, dùng nào đó đặc dị phương pháp, đem cấm thần chi thai cùng cực ma chi thai lực lượng dung hợp, đã sáng tạo ra thần ma chi lực. Mà ngươi là có được thần ma nguyên thai người, ngươi trời sinh có thể thức tỉnh thần ma chi lực. Cho nên, chỉ có ngươi có thể đánh bại Minh Hoàng. Chỉ có ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Mộc Hùng Sơn lại là có chút hưng phấn, coi như một cái đói bụng ba ngày người, nhìn xem một bản sơn chân hải vị đồng dạng. Nhiếp Thiên lúc này sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, lúc trước hắn đã cảm thấy, Thích Vũ gia cùng Nhiếp gia tổ tiên đả bại Minh Hoàng, nhất định có nguyên nhân khác. Nhưng hắn thật không ngờ, cái này nguyên nhân nguyên lai là thần ma nguyên thai. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng biết, nếu như Minh Hoàng phục sinh, hắn chắc chắn cùng người này có một trận chiến. Không riêng gì bởi vì Minh Hoàng cùng Nhiếp gia cùng Thích Vũ gia ở giữa ân oán, càng là vì Minh Hoàng cùng Tuyết Nhi quan hệ. Cho dù Tuyết Nhi là ma tâm ba hóa thân thể, Nhiếp Thiên cũng không có khả năng làm cho nàng trở về Minh Hoàng bên người. Vì Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên cũng phải đối kháng Minh Hoàng. Hiện tại Mộ Hùng Sơn nói cho hắn biết, thần ma nguyên thai đúng là Chu Thiên Ma Tâm khắc tinh, không thể nghi ngờ nói cho hắn biết một cái thiên đại tin tức tốt. Tuy nhiên Nhiếp Thiên thực lực bây giờ còn rất yếu, nhưng hắn tự tin, có thể ở Minh Hoàng thức tỉnh trước khi, đem thực lực tăng lên tới chi cao thần chi cảnh. Dù sao hiện tại, ba hóa thân thể sát thể còn không có xuất hiện, cho nên Minh Hoàng muốn thức tỉnh, còn cần một ít thời gian. Hoàng đế bệ hạ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta đến lúc đó có năng lực đối kháng Minh Hoàng, nhất định sẽ không để cho thương hại một tinh linh nhất tộc người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin nói. Một Hùng Sơn muốn chính là một cái hứa hẹn, Nhiếp Thiên dựa vào tự tin, cho hắn một cái hứa hẹn. Nhiếp Thiên đại nhân, ta muốn chính là một tinh linh nhất tộc an toàn. Ngươi không chỉ có không thể để cho Minh Hoàng tổn thương một tinh linh nhất tộc, các ngươi nhân tộc võ giả cũng không thể tổn thương một tinh linh nhất tộc. Một Hùng Sơn ánh mắt lóe ra, ánh mắt nóng bỏng nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nhạt cười nhạt nói, khả dĩ. Cái này Một Hùng Sơn nhìn về phía trên trung hậu, kỳ thật cũng rất giảo hoạt. Hắn lo lắng không chỉ là Minh Hoàng, đồng thời còn có Nhiếp Thiên. Nếu có một ngày Nhiếp Thiên đánh bại Minh Hoàng, lại mang theo chín đại vực giới người, đánh hạ Cửu Lê Ma vực, cái kia một tinh linh nhất tộc chẳng phải là đồng dạng muốn gặp nạn. Cho nên hắn muốn sớm tại Nhiếp Thiên khẩu ở bên trong lấy được hứa hẹn, vô luận về sau như thế nào, cũng không thể lại để cho người tổn thương một tinh linh nhất tộc. Hoàng đế bệ hạ, có một việc ta muốn hỏi một chút. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi, ba hóa thân thể, là Chu Thiên Ma Tâm thai nghén mà sinh, có không có biện pháp gì, lại để cho ba hóa thân thể thoát ly Chu Thiên Ma Tâm khống chế. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1917. Chương 2061, Vạn Độ Ma Huyên. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi như thế nào lại đột nhiên hỏi cái này? Nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, Mục Hùng Sơn không khỏi sửng sốt một chút. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói ra, ta cùng ba hóa thân thể thiện thể là bằng hữu, ta muốn giúp nàng thoát khỏi Chu Thiên Ma tâm khống chế. Cái này Mục Hùng Sơn ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hoàng đế bệ hạ, có lời gì ngươi nói thẳng không sao, ta khả dĩ tiếp nhận. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, chờ Mục Hùng Sơn nói tiếp. Mục Hùng Sơn mày nhíu lại lấy, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, ba hóa thân thể là từ Chu Thiên Ma tâm trung thai nghén mà ra, muốn thoát khỏi Chu Thiên Ma tâm khống chế, rất khó. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần Minh Hoàng đại nhân một cái ý niệm trong đầu, có thể giết chết ba hóa thân thể chung bất kỳ một cái nào, hơn nữa là triệt để giết chết, liền hóa thể vạn cổ ma khí đều hủy diệt. Muốn cho ba hóa thân thể thoát khỏi Chu Thiên Ma tâm khống chế, trừ phi Minh Hoàng đại nhân nguyện ý, có lẽ có một đường cơ hội. Ta đã biết. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Thoạt nhìn, về sau hắn cùng Minh Hoàng liên hệ cơ hội, còn khá nhiều loại. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi đối với một tinh linh nhất tộc đại ân, ta Mục Hùng Sơn ghi nhớ trong lòng. Cái lúc này, Mục Hùng Sơn đột nhiên mở miệng, nói ra, ta có một tin tức, có lẽ Nhiếp Thiên đại nhân hội cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chứng kiến Mục Hùng Sơn một bộ thần thần bí bí bộ dạng, không khỏi cười hỏi. Về một thứ gì hạ lạc? Mục Hùng Sơn cười thần bí, nói tiếp đi ra bốn chữ, Long Tuyển Chi Mạch. Long Tuyển Chi Mạch. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, sắc mặt bá địa nhất biến, cơ hồ là kêu sợ hãi lấy hô, ngươi biết Long Tuyển Chi Mạch hạ lạc. Mục Hùng Sơn không nghĩ tới Nhiếp Thiên phản ứng như vậy, không khỏi lại càng hoảng sợ, vô ý thức gật gật đầu. Nói mau, Long Tuyển Chi Mạch ở địa phương nào? Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, thần sắc kích động nói. Mục Hùng Sơn ngược lại là sững sờ, xem Nhiếp Thiên phản ứng, thứ hai rõ ràng biết đạo Long Tuyển Chi Mạch là vật gì, hắn dừng một chút, nói ra, Long Tuyển Chi Mạch từng tại Vạn Độ Ma Huyên xuất hiện qua, hình như là tại Ma Huyên chỗ sâu nhất. Người xác định? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cấp cấp hỏi. Ứng, có lẽ không có sai. Mục Hùng Sơn nhẹ gật đầu, nói tiếp, bất quá Vạn Độ Ma Huyên chỗ sâu nhất áp lực phi thường đại, căn bản không ai có thể tiến vào tới đó. Ngoại trừ Minh Hoàng đại nhân bên ngoài, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể tiến vào Vạn Độ Ma Huyên sâu nhất địa phương. Ta đã biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt treo cổ quái tiêu ý. Mục Hùng Sơn sững sờ tại nguyên chỗ, cũng không biết Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Mục Hùng Sơn còn nói trong chốc lát, đại khái hiểu được một chút cựu tộc tranh phong cùng Vạn Độ Ma Huyên sự tình, sau đó liền rời đi. Nhiếp Thiên đại nhân, hy vọng ta lần này không có áp lầm người a. Mục Hùng Sơn nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, trong nội tâm âm thầm nói ra. Đem một tinh linh nhất tộc vận mệnh áp tại Nhiếp Thiên trên người, cái này bản thân tiểu là một hồi hào đánh bạc. Nếu như Nhiếp Thiên thua ở Minh Hoàng trên tay, cái kia một tinh linh nhất tộc thì xong rồi. Nhiếp Thiên trở lại chỗ ở, trong lòng rung động hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Đã biết liệt diễm cửu phong cùng Tuyết Nhi thân phận chân chính, cùng với năm đó viễn cổ cửu tộc cùng chín đại vực giới ở giữa chiến đấu về sau, hắn cảm giác trên vai của mình trọng trách quá nặng. Kế tiếp, hắn chỗ đối mặt địch nhân, không chỉ là họa cửu thần cùng Khương Lai bọn người, hơn nữa còn có một càng cường đại hơn tiềm ẩn đối thủ, cái kia chính là Minh Hoàng. Nhiếp Thiên đoán chừng, có được Chu Thiên Ma Tâm Minh Hoàng, tuyệt đối là một cái thực lực đến gần vô hạn thánh nhân tồn tại, chỉ sợ so bán thánh thực lực họa cửu thần càng mạnh hơn nữa. Vì ứng đối kế tiếp cường đại địch nhân, hắn phải nhanh hơn điệu tăng thực lực lên. Cửu tộc tranh phong đem tại nửa tháng sau bắt đầu, Nhiếp Thiên chuẩn bị lợi dụng nửa tháng này thời gian, hảo hảo tu luyện, thử trùng kích chủ thần hậu kỳ. Trong nháy mắt thời gian, nửa tháng tức qua. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, khí thế toàn thân có đi một tí tăng lên, nhưng lại cũng không rõ ràng. Tuy nhiên nửa tháng này hắn khắc khổ tu luyện, nhưng vẫn không thể nào đột phá đến chủ thần hậu kỳ. Hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết nói, dục tốc bất đạt đạo lý, võ đạo một đường, vốn chính là khảo nghiệm thiên phú cùng nghị lực, nóng lòng khí táo, từ trước đều là võ giả tối kỵ. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cùng đi ra tiểu viện, rất nhanh đi vào Hoàng Cung Đại Điện bên ngoài trên quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đứng đầy người, đều là một tinh linh nhất tộc võ giả, chuẩn bị tham gia cựu tộc tranh phong. Mà ở trên không bên trong, vài đầu cực lớn màu xanh chim khổng lồ xoay quanh lấy, đúng là một tinh linh nhất tộc tọa kỵ, Thanh Phong Cự Ưng. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào liệt diễm cửu phong bọn người bên người, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, nguyên đến nhiều người như vậy tham gia cửu tộc tranh phong. Cửu tộc tranh phong, chỉ cần là tuổi tại 5 vạn tuổi trở xuống đích người cũng có thể tham gia, cho nên mỗi nhất tộc đương nhiên là tham gia càng nhiều người vượt tốt rồi. Liệt diễm cửu phong nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cổ minh tộc sở dĩ chỉ có mấy người bọn hắn, thật sự là bởi vì cổ minh tộc không có người nào. Hơn nữa nghiêm khắc nói, mấy người bọn họ bên trong, chỉ có liệt diễm cửu phong xem như cổ minh tộc người, Nhiếp Thiên bọn người là đại biểu cổ minh tộc dự thi ngoại tộc người. Đế tử điện hạ, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, mục tịch thân ảnh xuất hiện, lúc này nàng đối với liệt diễm cửu phong xưng hô thay đổi, hơn nữa thái độ rõ ràng cung kính rất nhiều, xem ra là Mục Hùng Sơn nói với nàng một sự tình. Bất quá mục tịch đối với Nhiếp Thiên bọn người hay là đồng dạng lãnh đạo, cho nên nàng có lẽ không biết Mục Hùng Sơn cùng Nhiếp Thiên ở giữa nói chuyện. Liệt diễm cửu phong đáp ứng một tiếng, đón lấy mọi người không trì hoãn nữa, thân ảnh nhao nhao nhảy lên, đạp vào cao giữa không trung Thanh Phong Cự Ưng phía trên. Đón lấy, hơn vạn tên mục tinh linh nhất tộc võ giả, cũng đều đi vào Thanh Phong Cự Ưng phía trên. Ngao! Ho ho ho! Lập tức, vài đầu Thanh Phong Cự Ưng đồng thời phát ra một tiếng vang lên, sau đó song rực chấn động, kích thích liệt liệt hùng phong, coi như màu xanh tia chớp, hướng về xa xa bay lượn mà đi. Đại khái 2 giờ về sau, Nhiếp Thiên bọn người lướt qua một mảnh màu đen quỷ dị sơn mạch, trước mắt hiện hiện chính là một tòa hạo hãn vô biên vùng biển. Vạn độ ma huyên! Vạn độ ma huyên đã đến! Đám người nhìn qua phía dưới vùng biển, kinh hỉ điệu kêu to. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhìn phía dưới vùng biển, thì thào nói ra, nơi này chính là vạn độ ma huyên sao. Phía dưới vùng biển, mặt biển bình tĩnh, mênh mông, sơ nhìn về phía trên cùng tầm thường vùng biển cũng không có khác nhau, nhưng cẩn thận trông đi qua tiểu sẽ phát hiện, trên mặt biển bao trùm lấy một tầng nồng đậm màu đen sương mù mai. Cả phiến hải vực thoạt nhìn, giống như là một cái phố trên mặt đất cự lớn vô cùng màu đen thảm, phi thường quỷ dị. Vạn độ ma huyên, cuối cùng đã tới. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, đi vào Nhiếp Thiên bên người, nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta muốn tìm đồ vật, ngay tại vạn độ ma huyên phía dưới. Nhiếp Thiên nhìn liệt diễm cửu phong một mắt, cũng không nói lời nào. Một Hùng Sơn đã từng nói qua, Minh Hoàng Chu Thiên Ma Tâm đúng là theo vạn độ ma huyên trung đạt được, lại để cho ba hóa thân thể thức tỉnh tam sinh trí nhớ đồ vật, quả nhiên ngay tại vạn độ ma huyên bên trong. Nhiếp Thiên lúc này ánh mắt có chút quái dị, lộ ra nóng rực khát vọng. Nhưng hắn là biết nói, Long Tuyển Chi Mạch, đã ở vạn độ ma huyên bên trong. Hắn đến vạn độ ma huyên, không chỉ là vì tìm được có thể làm cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ đồ vật, đồng thời cũng là vì Long Tuyển Chi Mạch. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1915. Chương 2062, Huyết Sát Yêu Tộc. Nhiếp Thiên nhìn phía dưới mênh mông bắt ngát vạn độ ma huyên. Biết đạo chính mình đau khổ truy tìm chính là Long Tuyển Chi Mạch ngay tại ma huyên dưới đáy, trong ánh mắt không khỏi hiện lộ ra nóng rực khát vọng chi ý. Long Tuyển Chi Mạch, hắn tình thế bắt buộc. Cho dù biết đạo vạn độ ma huyên dưới đáy hung hiểm vạn phần, hắn cũng nhất định tiến vào trong đó, tìm kiếm Long Tuyển Chi Mạch. Kế tiếp cửu tộc tranh phong, đem tại vạn độ ma huyên bên trong tiến hành. Cửu tộc tranh phong kỳ thật quy tắc vô cùng đơn giản, tham gia tranh phong chi nhân tiến vào vạn độ ma huyên bên trong. Tìm kiếm ma huyên bên trong ma tinh, ai tìm được ma tinh tối đa, người đó là tranh phong cuối cùng nhất thắng được người. Nhiếp Thiên nói trước giải một chút, ma tinh là vạn độ ma huyên chỉ mới có đích một loại tinh thạch, trong đó ẩn chứa phi thường nồng đậm thần dịch lực. Cựu tộc tranh phong mỗi vạn năm cử hành một lần, vạn độ ma huyên thì là hội càng không ngừng thai nghén ra ma tinh, cho nên không muốn lo lắng ma tinh sẽ bị lấy ánh sáng. Hơn nữa Nhiếp Thiên còn biết, tham gia tranh phong võ giả, thu hoạch được ma tinh đều quy chính mình sở hữu tất cả. Hắn đã sớm nhìn một chút ma tinh, phát hiện loại này tinh thạch khả dĩ luyện hóa, dùng để tu luyện làm chơi ăn thật. Cho nên hắn hạ quyết tâm, tận khả năng hơn tìm kiếm vạn độ ma huyên bên trong ma tinh, coi như mình không cần phải, cũng có thể cho người bên cạnh dùng. Lúc này, Nhiếp Thiên bọn người cũng không nóng nảy, đang chờ cửu tộc tranh phong bắt đầu. Cái lúc này, mặt khác các tộc người cũng nhao nhao đi tới. Nhiếp Thiên phóng nhãn nhìn sang, những nay chủng tộc đều là lúc trước hắn chưa từng gặp qua, lần đầu nhìn thấy, rất là mới lạ. Cựu công chúa điện hạ. Vừa lúc đó, một đạo cũng không xa lạ gì thanh âm vang lên, lập tức một đạo xích hồng thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên bọn người bên người. Là ngươi, Viêm Vô Tôn. Mục Tịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn rõ ràng trước mắt thân ảnh, không khỏi đại mi nhăn lại, lạnh lùng nói ra, có chuyện gì sao? Cựu công chúa điện hạ, bổn vương lần trước thiếu chút nữa chết ở Thanh Mục Đế quốc, hiện tại chỉ là tới nhắc nhở ngươi, cẩn thận một chút, đợi chút nữa tiến vào Vạn Độ Ma Huyên về sau, đừng cho bổn vương gặp được ngươi. Viêm Vô Tôn lạnh lùng cười cười, ánh mắt tà dị nói, ta xem cần muốn người cẩn thận là ngươi đi. Viêm Vô Tôn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Mục Tịch bên người, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong, vẻ mặt trêu tức địa nhìn xem Viêm Vô Tôn, nói ra, ngươi tên ngu ngốc này, lần trước thiếu chút nữa chết mất, kết quả hay là không hấp thụ giáo huấn, chẳng lẽ thật sự muốn chết tại Vạn Độ Ma Huyên bên trong sao? Cổ Minh tộc người, là ngươi. Viêm Vô Tôn đột nhiên sững sờ, lập tức xích hồng song mâu run lên, cả người đều đi theo run rẩy lên. Hắn vừa rồi ngay tại tìm Liệt Diễm Cửu Phong, chỉ là không có tìm được, không nghĩ tới thứ hai vậy mà chủ động xuất hiện, thật sự là tìm đường chết. Là ta thì sao? Liệt Diễm Cửu Phong cười lạnh một tiếng, tư thái cực kỳ khiêu khích. Nhưng hắn là thiên địa không sợ người, căn bản sẽ không đem Viêm Vô Tôn để vào mắt. Theo hắn, Viêm Vô Tôn chính là một cái ngu ngốc, hơn nữa còn là một cái dễ mãi không sửa ngu ngốc. Tiểu tạp chủng, trước khi tại Thanh Mục Đế quốc thời điểm, ngươi đánh lén bổn vương, hiện tại rõ ràng còn dám ở bổn vương trước mặt lộ diện, thật sự là chán sống lệnh ra. Viêm Vô Tôn gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân bay lên, quanh thân dâng lên xích hồng hỏa diễm. Ngươi muốn động thủ sao? Liệt Diễm Cửu Phong bĩu môi cười cười, hoàn toàn là một bộ liếc si ánh mắt nhìn Viêm Vô Tôn. Ta muốn ngươi chết. Viêm Vô Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà thật sự một bước ra, muốn ra tay với Liệt Diễm Cửu Phong. Nhưng mà vừa lúc này, một cái phi thường âm thanh lạnh như băng vang lên. Hỏa tinh linh nhất tộc Cửu Vương Tử, quả nhiên là thật lớn nóng tính a. Âm thanh lạnh như băng vang lên, lập tức một đạo thân ảnh đã đi tới, dùng một loại cực kỳ lạnh miệt ánh mắt đánh giá Viêm Vô Tôn. Nhiếp Thiên theo tiếng nhìn về phía người nọ, đem làm hắn nhìn rõ ràng thứ hai tướng mạo thời điểm, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Đạo này thân ảnh phi thường cao lớn, chừng 3 mét chi cự, hơn nữa hình tượng phi thường quái dị. Toàn thân bao trùm lấy bụi gai vết máu, coi như dày đặc huyết sắc lân phiến đồng dạng, nhìn về phía trên phi thường quái dị, cho người một loại không rét mà run cảm giác. Xem hắn gương mặt, 7 phần giống người, còn có 3 phần như là giống như dã thú, lộ ra một cổ cuồng bạo khí tức. Nhiếp Thiên, đây là ba đại yêu tộc một trong, huyết sát yêu tộc người. Mục Tịch chứng kiến Nhiếp Thiên tại nghi hoặc, âm thầm dẫn âm nói ra. Huyết sát yêu tộc. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc một tiếng, ghi nhớ cái tên này. Hắn tại đây tên huyết sát yêu tộc chi nhân trên người cảm giác đi ra, người này là trí cao thần hậu kỳ thực lực, nhưng võ thể nhưng lại xa so ngang cấp nhân loại võ giả cường hãn nhiều lắm, hơn nữa khí tức cũng rõ ràng càng thêm hùng hồn. Coi như là đều là trí cao thần hậu kỳ Viêm Vô Tôn, cùng người này huyết sát yêu tộc chi nhân so với, khí tức thượng cũng là chênh lệch đi một tí. Huyết hình. Viêm Vô Tôn mạnh mà sững sờ, chợt nhìn về phía tên kia huyết sát yêu tộc chi nhân, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói ra, đây là ta cùng với cổ minh tộc chuyện giữa, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác sao? Tên kia gọi huyết hình huyết sát yêu tộc chi nhân khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, đây chính là không được, ta huyết hình trời sinh yêu cho mắm vào. Viêm Vô Tôn sửng sốt một chút, lạnh lùng nói, huyết hình, ngươi chẳng lẽ muốn thay cái này cổ minh tộc phế vật xuất đầu sao? Cổ minh tộc phế vật, đương nhiên chỉ chính là Liệt Diễm Cửu Phong. Huyết hình mỉm cười, ánh mắt tại Liệt Diễm Cửu Phong trên người đảo qua, vẻ mặt khinh miệt nói, ta huyết hình sẽ không là cổ minh tộc rác rưởi xuất đầu, ta cho mõm vào có ý tứ là, hai người các ngươi cũng phải chết ở trên tay của ta. Viêm Vô Tôn cùng Liệt Diễm Cửu Phong đồng thời sững sờ, không nghĩ tới huyết hình kiêu ngạo như vậy. Nhiếp Thiên giờ phút này cũng là nhịn cười không được một tiếng, hắn vốn cho là Viêm Vô Tôn tiểu đủ khoa trương, không có nghĩ đến cái này huyết hình càng thêm hung hăng càng quái, vừa lên đến tiểu muốn đem Liệt Diễm Cửu Phong cùng Viêm Vô Tôn đều giết chết. Như thế nào? Hai người các ngươi không phục làm sao? Vậy thì xuất thủ một lượt đi. Huyết hình ánh mắt đảo qua Viêm Vô Tôn cùng Liệt Diễm Cửu Phong, trong mắt lộ vẻ khinh miệt chi ý. hòa tinh linh nhất tộc người, huyết sát yêu tộc người, một cái so một người ngu ngốc, xem ra tại mất đi chúng ta cổ minh tộc về sau, viên cổ cửu tộc đã yếu đích không thành bộ dáng. Đối mặt huyết hình khiêu khích, liệt diễm cửu phong xùy cười một tiếng, thanh âm lộ ra khinh thường. Muốn chết? Bị liệt diễm cửu phong mắng là ngu ngốc, huyết hình cùng viêm vô tôn sắc mặt đồng thời nhất biến, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là muốn đồng thời hướng liệt diễm cửu phong ra tay. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, cao giữa không trung vang lên một đạo hùng hồn mênh mông quần quận thanh âm, chợt một cái bạch bào lão giả thân ảnh xuất hiện. Thánh quyết giả đại nhân. Bạch bào lão giả xuất hiện, lại để cho chúng nhân lập tức chuyển di ánh mắt, lập tức rất nhiều người nhìn qua đạo thân ảnh kia, ngay ngắn hướng phát ra một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt cũng trở nên sùng kính bắt đầu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía cái kia bạch bào lão giả, thần thức lập tức cảm giác đi qua, trong nội tâm kinh ngạc không dưới. Cái kia bạch bào lão giả là chí cao thần đỉnh phong cường giả, hắn quanh thân lưu chuyển lên một cổ huyền diệu khí tức, tuy nhiên đang cực lực địa thu liễm khí thế, nhưng vẫn cửu không cách nào che giấu thực lực cường đại. Vẹn vẹn theo khí tức để phán đoán, người này bạch bào lão giả thực lực không thua gì chín đại vực giới đỉnh phong cường giả. Nói cách khác, bạch bào lão giả chiến lực tuyệt đối cùng họa cửu thần nhiếp đạo bọn người một cái cấp bậc. Nhiếp Thiên thật không ngờ, tại đây vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một gã cường đại như thế người. Hơn nữa theo mọi người thấy bạch bào lão giả ánh mắt đến xem, người này thân phận cùng địa vị phi thường cao. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1958. Chương 2063, cửu lên tấm bia đá. Hôm nay là cửu tộc tranh phong ngày, tại không có tiến vào vạn độ ma huyền trước khi, các ngươi tiểu muốn khai chiến, chẳng lẽ là muốn coi rẻ thánh quyết giả quyền vì sao? Trên không trung, bạch bào lao giả nặng nề mở miệng, thanh âm minh mông quần quận mà uy nghiêm. Không dám. Huyết hình tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám lại đi xem thánh quyết giả. Viêm vô tôn cùng liệt diễm cửu phong cũng đều cúi đầu xuống, không dám biểu lộ ra nửa điểm không cung kính. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm không khỏi nghi ngờ nói, cái này bạch bào lão giả đến cùng là người nào, liền liệt diễm cửu phong đều như vậy cung kính. Hắn biết rõ liệt diễm cửu phong là người, giờ phút này thứ hai có thể biểu hiện đi ngoài kính thái độ, chứng minh bạch bào lão giả thân phận không phải chuyện đùa. Cựu công chúa điện hạ, người này thánh quyết giả là người nào? Nhiếp Thiên lặng lẽ đi vào mục tịch bên người, nhịn không được dẫn âm hỏi. Mục tịch quay đầu lại nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói ra, vị này chính là viễn cổ cửu tộc thánh quyết giả đại nhân, hắn là viễn cổ cửu tộc trung đẩy tài quyết giả, hắn không thuộc về viễn cổ cửu tộc, nhưng là thân phận cùng địa vị so cửu tộc chi chủ cao hơn. Viễn cổ cửu tộc tầm đó phát sinh bất cứ chuyện gì, thánh quyết giả đại nhân đều có tư cách nhúng tay, hơn nữa khả dĩ làm cuối cùng nhất quyết định. Nhiếp Thiên nghe được mục tịch lông mày không khỏi nhíu một cái, không nghĩ tới người này bạch bảo lão giả thân phận vậy mà như vậy cao. Viễn cổ cửu tộc thánh quyết giả, cái này thân phận, có chút ý tứ. Bạch bào lão giả so cửu tộc chi chủ địa vị còn cao, khó trách hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người là một bộ sùng kính bộ dáng. Lúc này, vạn độ ma huyên vùng biển trên không, đông nghịt địa đầy ấp người, nhưng lại không có nửa điểm thanh âm, toàn trường lặng ngắt như tờ, một mảnh tĩnh mịch. Loại này hào khí, càng thêm tô đậm ra cửu tộc thánh quyết giả uy nghiêm. Nhiếp Thiên nhìn về phía thánh quyết giả, chờ thứ hai mở miệng. Thánh quyết giả ánh mắt nhìn quét toàn trường, muốn nói điều gì, nhưng là lại cũng không có nói ra đến, mà là trầm mặc sau một lát, cao giọng nói, lão phu hiện tại dùng thân phận của thánh quyết giả tuyên bố, cửu tộc tranh phong, chính thức bắt đầu. Cửu tộc tranh phong, sở hữu tất cả tham gia chi nhân, cũng biết quy tắc, cho nên thánh quyết giả cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Nhưng đem làm hắn tiếng nói hạ xuống xong, toàn trường chi nhân nhưng lại sửng sốt một chút, vẻ mặt kỳ quái, hơn nữa bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu. Thật kỳ quái, thánh quyết giả đại nhân lần này tại sao không nói cửu lê tấm bia đá sự tình. Mục tịch tinh xảo khuôn mặt nghi hoặc không thôi, nhịn không được lẩm bẩm nói. Cửu lê tấm bia đá. Nhiếp Thiên nghe được mục tịch nói thầm thanh âm, nhịn không được hỏi, cái gì đó. Mục tịch lại nhìn Nhiếp Thiên đồng dạng, trên mặt một bộ không kiên nhẫn bộ dạng, nhưng vẫn là nói ra, cửu lê tấm bia đá là vạn độ ma huyên bên trong một khối định huyền chi thạch, dẫn động cửu lê tấm bia đá có thể khiến cho vạn độ ma huyên cộng minh, ma huyên phía trên sẽ xuất hiện thái cổ đồ đằng. Bất quá mấy trăm đã qua vào năm, cửu lê ma vực chỉ xuất hiện qua một gã dẫn động cửu lê tấm bia đá người, tiểu là cổ minh tộc Minh Hoàng Đại Nhân. Nghe đồn rằng, có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá người, là có thể cải biến viễn cổ cửu tộc vận mệnh chi nhân. Minh Hoàng Đại Nhân trước đó lần thứ nhất dẫn động cửu lê tấm bia đá, lại thiếu một chút dẫn đầu cửu tộc chi nhân đi về hướng diệt vong. Thánh quyết giả Đại Nhân tin tưởng, kế tiếp dẫn động cửu lê tấm bia đá người, sẽ mang lĩnh viễn cổ cửu tộc đi về hướng huy hoàng. Thế nhưng mà cái này hơn 10 đã qua vào năm, viễn cổ cửu tộc bên trong, lại không còn có xuất hiện có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá người. Dĩ vãng thời điểm, Thánh quyết giả Đại Nhân đều sẽ đem cửu lê tấm bia đá sự tình nói một chút, cổ vũ cửu tộc chi nhân, dẫn động cửu lê tấm bia đá. Nhưng hắn lúc này đây cũng không nói gì cửu lê tấm bia đá sự tình, mà là trực tiếp tuyên bố cửu tộc tranh phong bắt đầu, rất kỳ quái. Nói đến đây, mục tịch không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, có lẽ là Thánh quyết giả Đại Nhân đã bỏ cuộc, đối với cửu tộc chi nhân không ôm có hy vọng rồi, cho nên mới cũng không nói gì cửu lê tấm bia đá sự tình a. Nói xong, mục tịch không khỏi lắc đầu, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Nàng nguyên vốn có dạ tâm, muốn khiêu chiến một chút cửu lê tấm bia đá, nhưng là Thánh quyết giả Đại Nhân thái độ, làm cho nàng một chút trở nên nản lòng thoái chí. Bởi vì nàng biết nói, Thánh quyết giả Đại Nhân tại mỗi một lần cửu tộc tranh phong lúc mới bắt đầu, đều âm thầm chú ý có thiên phú người dự thi, sau đó ước định những người này, có không có khả năng dẫn động cửu lê tấm bia đá. Nhưng là lúc này đây, Thánh quyết giả Đại Nhân căn bản đều không có để cửu lê tấm bia đá sự tình. Hiển nhiên là cho rằng, lần này không có khả năng xuất hiện dẫn động cửu lê tấm bia đá người. Liền Thánh quyết giả Đại Nhân đều bỏ cuộc, mục tịch trong nội tâm có thể không thất vọng à. Nhiếp Thiên nghe xong mục tịch theo như lời, khoe miệng cười nhạt một tiếng, trong nội tâm cũng không có đa tưởng cái gì. Theo mục tịch nói, cửu lê tấm bia đá là vạn độ ma huyên định huyền chi thạch, hơn nữa tại nào đó mặt lên, còn ám chỉ cái này viễn cổ cửu tộc vận mệnh, phi thường thần kỳ. Bất quá những chuyện này, đều là viễn cổ cửu tộc sự tình, cùng Nhiếp Thiên không có quan hệ gì. Hắn bất quá là vì hoàn thành hứa hẹn mà đến cửu lê ma vực, nói cho cùng, hắn chỉ là một cái ngoại tộc người mà thôi, cho nên cửu lê tấm bia đá tiểu cùng hắn không có quan hệ gì. Thật kỳ quái, Thánh quyết giả Đại Nhân vì cái gì cũng không nói gì cửu lê tấm bia đá sự tình à. Cái lúc này, một bên sửng sốt cả buổi huyết hình rốt cục nhịn không được, vẻ mặt mất hứng nói. Thánh quyết giả Đại Nhân cũng không nói gì cửu lê tấm bia đá sự tình. Nhất định là đối với chúng ta quá thất vọng rồi. Mục tịch đích thì thầm một tiếng, khuôn mặt thất lạc. Lúc này đây, ta Viêm Vô Tôn đem trở thành dẫn động cửu lê tấm bia đá người, Thánh quyết giả Đại Nhân, ngươi tiểu coi được a? Viêm Vô Tôn ngược lại là phi thường có lòng tin, trọng trọng gật đầu nói ra. Chỉ bằng ngươi cái này hỏa tinh linh nhất tộc phế vật, cũng xứng. Huyết hình cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người đã đi ra. Viêm Vô Tôn sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai, chuẩn bị tiến vào vạn độ ma huyên. Liệt Diễm Cửu Phong giờ phút này sắc mặt lại là phi thường quỷ dị, thì thào nói ra, cửu lê tấm bia đá vậy sao? Ta rất muốn biết một chút về, cái này khối quyết định lấy cửu tộc vận mệnh thạch đầu, đến cùng là cái dạng gì nữa? Mục tịch nghe được Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, nhìn về phía thứ hai, đúng là từ sau người trong ánh mắt đọc lên dã tâm bừng bừng. Rất rõ ràng, Liệt Diễm Cửu Phong đối với cửu lê tấm bia đá có nghi cách. Mục tịch đại mi nhỏ nhanh, màu xanh đậm con ngươi nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong, trong nội tâm nói ra, một cái đằng trước dẫn động cửu lê tấm bia đá người, tiểu là cổ minh tộc người. Thằng này cũng là cổ minh tộc người, hơn nữa trong cơ thể của hắn có một cổ phi thường kỳ quái khí tức, nói không chừng, hắn thật có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá. Mục tịch trong nội tâm nghĩ như vậy, trong đôi mắt không khỏi toát ra một vòng nóng bỏng thần thái. Mà giờ khắc này, ở trên không bên trong, Thánh quyết giả chuẩn bị đã đi ra, nhưng ánh mắt của hắn coi như đột nhiên phát hiện cái gì, thân ảnh trì trệ, đột nhiên quay người, ánh mắt tập trung tại một gã tóc bạc thanh niên trên người. Người trẻ tuổi này, trong cơ thể của hắn vì cái gì Thánh quyết giả ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào tóc bạc thanh niên, ánh mắt trở nên cực độ quái dị, thần sắc rất nhanh địa biến hóa lấy, cuối cùng vậy mà cứng ngắc ở. Ừ. Lao nhân này làm sao vậy? Làm gì vậy dùng loại này ánh mắt xem ta? Tại hạ phương, Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm âm thầm nói ra. Thánh quyết giả ánh mắt tập trung chi nhân, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, Thánh Quyết giả vì cái gì đột nhiên nhìn chằm chằm vào hắn rồi, cái này lại để cho hắn có chút không quá thích ứng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1971. Chương 2064, tiến vào ma huyên. Nhiếp Thiên phát hiện Thánh Quyết giả chính tại nhìn mình, không khỏi hơi khẩn trương lên, cuối cùng trên trán đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Tại tiến vào Cửu Lê Ma vực trước khi, Địa Khôi cùng Liệt Diễm Cửu Phong đều đã nói với hắn, chủng tộc khác người, phi thường thống hận nhân loại. Lúc này cái này Thánh Quyết giả, sẽ không phải là phát hiện hắn là nhân loại, muốn gây bất lợi cho hắn a. Thánh Quyết giả thế nhưng mà đỉnh phong cường giả, nếu như hắn muốn ra tay với Nhiếp Thiên, cái kia Nhiếp Thiên tuyệt đối là không có nửa điểm sinh cơ. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi khẩn trương lên, thậm chí có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên âm thanh. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Nhược Vũ Thiên Diệp phát hiện Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, không khỏi lo lắng hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên thấp giọng trả lời một tiếng, thời khắc bảo trì cảnh giác. Nếu như Thánh Quyết giả thật sự muốn ra tay hắn cũng sẽ không biết ngồi chờ chết, cũng nên liều một chút. May mắn chính là, Thánh Quyết giả ánh mắt rất nhanh liền từ Nhiếp Thiên trên người rời, hơn nữa thân ảnh cũng lập tức đã đi ra. Nhiếp Thiên nhìn qua Thánh Quyết giả ly khai bóng lưng, khẩn trương sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng có chút kỳ quái, không rõ đối phương mới vừa rồi là đang làm gì đó. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có muốn quá nhiều, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, hay là tiến vào vạn độ ma huyên. Nhiếp Thiên, ngươi đem khối ngọc này bài mang tại trên thân thể. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong thân thủ đưa qua một khối ngọc bài, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên tiếp nhận ngọc bài, cảm giác một chút, trong đó có một cổ rất huyền diệu khí tức. Đây là lưới ngọc bài, dựa vào khối ngọc này bài, ta có thể tìm đến ngươi, ngươi cũng có thể tìm được ta. Liệt Diễm Cửu Phong mỉm cười, nói xong trong tay lại xuất hiện ngọc bài một khối ngọc bài. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đem lưới ngọc bài thu lại. Thoạt nhìn, Liệt Diễm Cửu Phong cũng không có ý định cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường khai mở tâm. Hắn cũng không muốn cùng Liệt Diễm Cửu Phong cùng một chỗ, nếu không phát hiện ma tinh làm sao chia. Ma tinh là đồ tốt, Nhiếp Thiên chuẩn bị nhân cơ hội này, vét lớn một số. Nhưng hắn còn nhớ rõ, tiến vào vạn độ ma huyên, còn muốn tầm thường có thể làm cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ đồ vật. Hiện tại Liệt Diễm Cửu Phong còn chưa nói cho hắn biết, rốt cuộc muốn tìm cái gì. Hắn cũng không đổi, dù sao có lưới lệnh bài tại trên thân thể, tùy thời đều có thể tìm được Liệt Diễm Cửu Phong. Ma huyên bên trong gặp. Liệt Diễm Cửu Phong mỉm cười, sau đó cùng Thương Lan cùng một chỗ, thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy xuống đi, tiến vào vạn độ ma huyên bên trong. Cái lúc này, những người khác cũng bắt đầu nhao nhao tiến vào vạn độ ma huyên. Vùng biển trên không, vô số thân ảnh như linh động cá lớn, lẻn vào ma huyên bên trong. Nhiếp Thiên nhìn người bên cạnh càng ngày càng ít, hắn nhưng lại cũng không nóng nảy, dù sao cửu tộc tranh phong tổng cộng có 5 ngày thời gian, không cần phải tranh giành cái này nhất thời gian. Cửu công chúa điện hạ, ngươi không đi xuống sao? Nhiếp Thiên chứng kiến Mục Tịch thân ảnh một mực không có động, nhịn không được hỏi một tiếng. Mục Tịch khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, có chút hiện ra đỏ ửng, hự cả buổi, mới rốt cục nói ra. Nhiếp Thiên, lúc này đây cửu tộc tranh phong, ta muốn một tấc cũng không rời theo sát ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Mục Tịch, còn cho là mình nghe lầm, kịp phản ứng về sau, cười khổ một tiếng, nói, không có cái này tất yêu à. Nhiếp Thiên có chút ngoài ý muốn, Mục Tịch như thế nào lại đột nhiên có ý nghĩ này. Vạn độ ma huyên lớn như vậy, làm gì vậy không nên cùng hắn cùng một chỗ. Đây là phụ hoàng ta mệnh lệnh. Ta không thể cãi lời. Mục Tịch sắc mặt căng cứng lấy, nặng nề nói ra. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, thập phần bất đắc dĩ. Không biết Thanh Mục Hoàng đế đây là ý gì, tại sao phải lại để cho Mục Tịch một mực đi theo Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Mục Tịch cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn cùng Nhiếp Thiên đái cùng một chỗ. Nhất là thứ hai bên người còn có một mỹ mạo cũng không kém hơn nàng nữ hài. Nhưng là nàng phụ hoàng mệnh lệnh. Nàng không thể cãi lời. Thiên Diệp, chúng ta đi. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, nói với Nhược Vũ Thiên Diệp một tiếng, sau đó ba người không hề do dự, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về vạn độ ma huyên lao xuống đi. Đi vào vạn độ ma huyên tầng dưới chót mặt nước, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ áp bách khí tức, lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Nhược Vũ Thiên Diệp phản ứng thì là càng lớn, tiểu đỏ mặt lên lấy, hiển nhiên là hô hấp không khoái. Thật cường đại lực các bách. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nói một câu. Hắn thật không ngờ, còn không có tiến vào ma huyền, cũng đã cảm nhận được đáng sợ như thế lực các bách. Đây là vạn độ ma huyền ma chướng chi khí, chờ chúng ta tiến vào ma huyền bên trong, loại này lực các bách sẽ giảm bớt. Mục Tịch giải thích một tiếng, thân ảnh linh động nhảy lên, trực tiếp tiến vào ma huyền bên trong. Nhiếp Thiên lôi kéo Nhược Vũ Thiên Diệp, cũng đi theo tiến vào. Tiến vào ma huyền lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ huyền diệu lực lượng tuôn đi qua, theo bốn phương tám hướng áp tới, lại để cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Đây là ma huyền bản thân sinh ra áp lực, so về vừa rồi ma chướng chi khí, lực áp bách nhược nhiều hơn. Thiên Diệp, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên có chút lo lắng Nhược Vũ Thiên Diệp, quan tâm hỏi. Nhược Vũ Thiên Diệp nhẹ gật đầu, cười nói, điểm này áp lực, ta còn có thể thừa nhận. Ừ, nếu như ngươi không chịu nổi áp lực thời điểm, không muốn gượng trống, nói cho ta biết một tiếng, ta khả dĩ mở ra cựu cực, cho ngươi tiến vào trong đó. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, sau đó hướng về Mục Tịch chỗ phương hướng đi qua. Mục Tịch tại ma huyên bên trong, coi như một đầu linh động cá, tốc độ thật nhanh, Nhiếp Thiên sử dụng tinh hồn chi dự, lúc này mới đuổi theo nàng. Nhiếp Thiên, các ngươi theo sát ta. Chúng ta bây giờ chỉ là tại vạn độ ma huyên tầng trên, tại đây ma tinh phi thường thiểu. Muốn phải tìm đến càng nhiều nữa ma tinh, chỉ có đến tầng giữa, thậm chí tầng dưới mới được. Mục Tịch vừa nói, một bên hướng về chỗ càng sâu bơi đi. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cùng một chỗ, theo thật sát Mục Tịch bên người. Theo của bọn hắn lặn xuống càng ngày càng sâu, Nhiếp Thiên cảm giác được chung quanh áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bất quá hắn võ thể rất cường hãn, tầng giữa thủy vực áp lực đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Nhược Vũ Thiên Diệp võ thể hơi yếu, nhưng nàng là trí cao thần sơ kỳ cường giả, hơn nữa dung hợp sát lục truyền thừa, cho nên cũng có thể nhẹ nhõm thừa nhận chung quanh áp lực. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ đã đến tầng giữa thủy vực, tại đây ma tinh có lẽ không ít, bất quá các ngươi phải cẩn thận, nơi này có rất nhiều ma huyền sinh vật, gặp được chúng thời điểm, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc chúng cũng sẽ không biết công kích ngươi. Mục Tịch dặn dò lấy Nhiếp Thiên, đồng thời chú ý quan sát bốn phía hết thảy. Càng là đã đến thủy vực tầng dưới, tầm nhìn càng thấp. Cũng may Nhiếp Thiên cảm giác năng lực rất cường, chung quanh ngàn mét ở trong gió thổi cỏ lay, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Ở đằng kia. Nhưng vào lúc này, Mục Tịch đột nhiên kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, nhanh chóng hướng về phía trước đi qua. Theo Mục Tịch phương hướng, Nhiếp Thiên chứng kiến một khối màu đen hòn đá nhấp nô, chừng nắm đấm giống như lớn nhỏ. Ma tinh. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia màu đen hòn đá. Ánh mắt run rẩy một chút, tranh thủ thời gian cùng tới. Trước khi thời điểm, Mục Tịch từng cho hắn một khối cỡ ngón cái ma tinh, lại để cho hắn cảm thụ ma tinh khí tức. Cái kia khối ngón cái lớn nhỏ ma tinh mặc dù nhỏ, nhưng nội nhưng lại ẩn chứa phi thường nồng đậm được thần dịch lực. Trước mắt cái này khối ma tinh chừng nắm đấm giống như lớn nhỏ, trong đó ẩn chứa thần dịch lực, tất nhiên thêm nữa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1897. Chương 2065, giết người diệt khẩu. Nhiếp Thiên thân ảnh cùng tới, chờ hắn đi vào Mục Tịch bên người thời điểm, thứ hai đã đem ma tinh nắm bắt tới tay. Tốt một khối to ma tinh A. Nhiếp Thiên xấu hổ cười cười, tán thưởng một tiếng. Đây chính là hắn không muốn cùng với Mục Tịch nguyên nhân, phát hiện ma tinh về sau, không có cách nào phân. Cho ngươi. Nhưng ngay lúc này, Mục Tịch nhưng lại đem ma tinh đưa tới, đưa đến Nhiếp Thiên trên tay. Cựu công chúa, đây là ngươi phát hiện ma tinh, tại sao phải cho ta? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cũng không có thân thủ đi đón. Hắn rất muốn ma tinh, nhưng là Mục Tịch loại này cử động lại để cho hắn rất kỳ quái. Hơn nữa hắn cũng không phải vô duyên vô cớ muốn người khác thứ đồ vật người. Ngươi nhận lấy A, kế tiếp chúng ta phát hiện sở hữu tất cả ma tinh, đều là của ngươi. Mục Tịch cười nhạt một tiếng. Cười đến lại là có chút bất đắc dĩ, nói ra, đây là phụ hoàng ta mệnh lệnh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt hiểu được, nguyên lai hết thảy đều là Mục Hùng Sơn cho Mục Tịch ra lệnh. Mục Tịch đương nhiên không rõ, Mục Hùng Sơn tại sao phải đối với Nhiếp Thiên tốt như vậy. Nhiếp Thiên cũng không có giải thích cái gì, mà là thản nhiên địa đem ma tinh nhận lấy. Hắn đáp ứng Mục Hùng Sơn, về sau vô luận phát sinh cái gì, đều bảo hộ Mục tinh linh nhất tộc, hiện tại sớm cầm điểm chỗ tốt, có lẽ không quá phận. Không gì hơn cái này thứ nhất, tiêu ủy khuất mục tịch rồi, không chỉ có muốn đi theo Nhiếp Thiên bên người, còn muốn miễn phí làm hậu người tìm ma tinh, thật sự là thành thứ hai dưới tay. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo đây là thanh mục hoàng đế mệnh lệnh. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người tiếp tục hướng đi về trước, không đến nửa ngày thời gian, đã tìm kiếm được mấy chục khối ma tinh, mỗi một khối đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thậm chí có còn có đầu lâu giống như lớn nhỏ. Không thể không nói, mục tịch tuyệt đối là cái tìm kiếm ma tinh hảo thủ, nhiều khi, Nhiếp Thiên không có cái gì phát hiện, mục tịch liền trực tiếp tìm được ma tinh. Mục tinh linh nhất tộc trời sinh tinh thần lực cường đại, cảm giác năng lực cường, điểm này, coi như là Nhiếp Thiên cũng không so bằng. Ừ, có đánh nhau thanh âm. Cái lúc này, mục tịch thân ảnh đột nhiên ngừng lại, đầy lỗ thai nhún hai cái, chỉ vào một cái phương hướng nói ra, ở bên kia. Đi xem. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng, mục tịch thân ảnh cũng đã vọt tới. Nhìn xem mục tịch bóng lưng, Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, chỉ phải cùng tới. Hắn nguyên vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng lại lo lắng mục tịch an toàn, chỉ có thể cùng đi qua. Xa xa mấy ngoài ngàn mét, hơn 10 đạo xích hồng thân ảnh xuất hiện tại thủy vực bên trong, mà tại bên cạnh của bọn hắn, nổi lơ lửng hơn 10 cổ thi thể. Giờ phút này, cái này hơn 10 đạo thân ảnh chính vây quanh hai gã mục tinh linh võ giả, đang chuẩn bị ra tay với bọn họ. Hỏa tinh linh nhất tộc người, các ngươi rõ ràng giết người. Các ngươi đều điên rồi sao? Trong đó một gã mục tinh linh võ giả kinh kêu một tiếng, sắc mặt phi thường kinh hãi. Trung quanh hơn 10 cổ thi thể, đều là mục tinh linh nhất tộc võ giả. Nguyên lai bọn hắn kết bạn tìm kiếm ma tinh, nhưng lại ở nửa đường thượng gặp hỏa tinh linh nhất tộc người. Thứ hai không chỉ có cướp đi bọn hắn ma tinh, nhưng lại ra tay diệt giết bọn hắn. Cửu tộc tranh phong quy tắc, mệnh lệnh rõ ràng cấm giết người, nhưng là loại này quy tắc tại thực tế sử dụng thời điểm, rõ ràng không có gì dùng. Chỉ cần hỏa tinh linh nhất tộc người đem những này mục tinh linh toàn bộ giết sạch, ai sẽ biết bọn hắn giết người. Tất cả mọi người biết nói, một khi tiến vào vạn độ ma huyên bên trong, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường, ngươi có thể giết người, nhưng điều kiện tiên quyết là, không muốn khiến người khác biết đạo ngươi làm giết người sự tình. Hiện tại, cái này hơn 10 người hỏa tinh linh võ giả, đang chuẩn bị giết chết cuối cùng hai cái mục tinh linh, giết người diệt khẩu. Mục tinh linh nhất tộc phế vật, chết đi cho ta. Cái lúc này, một gã hỏa tinh linh hú lên quái dị, trực tiếp ra tay, lập tức một đạo hỏa diễm xuất hiện, đúng là đột phá ma huyên lớp nước, hướng về kia hai gã mục tinh linh anh giết đi qua. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo nổi giận thanh âm vang lên, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện, một trưởng bàng nhiên oanh ra, chung quanh lớp nước quần quận mà bắt đầu, hóa thành quần quận sóng cuồng, trùng kích đi qua. Cái kia hơn 10 người hỏa tinh linh bị đột nhiên xuất hiện một trưởng kinh đến, nhao nhao tránh né. Hai gã mục tinh linh, trong lúc hỗn loạn, bảo vệ một cái mạng. Cửu công chúa điện hạ. Hai gã mục tinh linh nhìn rõ ràng người đến là chính mình nhất tộc cửu công chúa, không khỏi kinh kêu một tiếng, la lớn, những... Này hỏa tinh linh, đoạt chúng ta ma tinh, còn giết đồng bạn của chúng ta. Mục tịch đột nhiên quay người, chứng kiến cái kia hơn 10, trước, có một tinh linh thi thể, lập tức song mâu run lên, bắt đầu khởi động ra rét lạnh sắc cơ, thốt nhiên giận dữ hét, hôn đán, các ngươi những. Này hỏa tinh linh xuất sinh, bổn công chúa làm thịt các ngươi. Vâng, mục tịch gào thét đồng thời, trực tiếp ra tay, mấy đạo lục sắc dây leo giống như cự xà. Hướng về hơn 10 người hỏa tinh linh oanh giết đi qua. Nàng là một tinh linh nhất tộc cửu công chúa, chúng ta không phải là đối thủ của nàng, chạy mau. Hơn 10 người hỏa tinh linh quái tê, vội vàng ra tay, sau đó trực tiếp tứ tán chạy trốn. Mục tịch thực lực tuy nhiên rất cường, nhưng là do ở hỏa tinh linh đối với một tinh linh tự nhiên khắc chế, nàng một chiêu phía dưới, cũng chỉ là diệt sát mấy tên hỏa tinh linh mà thôi, những thứ khác hỏa tinh linh tất cả đều chạy thoát rồi. Đáng giận. Mục tịch gầm nhẹ một tiếng, thần sắc trở nên hoảng sợ bắt đầu. Nếu như nàng giết người tin tức truyền đi, cho dù nàng là một tinh linh nhất tộc cửu công chúa, cũng muốn đã bị vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Một đám tạp chủng, giết người còn muốn chạy trốn sao? Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp rét lạnh thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức hơn 10 đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm xuất hiện, xuyên phá lớp nước trở ngại, thẳng tắp địa hướng về hơn 10 người hỏa tinh linh tuyệt sát mà đi. Phốc phốc phốc sau một khắc, một hồi huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm vang lên, 10 cái hỏa tinh linh, liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp chết thảm. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Mục Tịch hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút cứng lại rồi, cả buổi nói không ra lời. Ra tay chi nhân là Nhiếp Thiên, nhưng Mục Tịch tuyệt đối thật không ngờ, người phía trước thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cái này hơn 10 người hỏa tinh linh, có thể toàn bộ đều là trí cao thần sơ kỳ võ giả, Nhiếp Thiên chính là một vị chủ thần trung kỳ võ giả, vậy mà một kiếm diệt sát hơn 10 người trí cao thần võ giả, cái này cũng quá biến thái đi à. Cựu công chúa, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, đi vào Mục Tịch bên người, cười nhạt một tiếng hỏi. Cái này hơn 10 người hỏa tinh linh, vừa rồi đều tại mất mạng địa chạy trốn, phòng ngự rất yếu, Nhiếp Thiên bắt đầu ba đại cấm thuật, một dưới thân kiếm, diệt giết bọn hắn, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Ta không sao. Mục Tịch đột nhiên kịp phản ứng, lập tức bình tĩnh rất nhiều, nhìn về phía cái kia hai gã Mục Tinh Linh, hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ? Cựu công chúa điện hạ, chúng ta không có việc gì. Hai gã Mục Tinh Linh kinh hồn chưa định gật đầu, con mắt thỉnh thoảng địa xem Nhiếp Thiên đồng dạng, giống như thứ hai là một cái quái vật đồng dạng. Các ngươi tranh thủ thời gian ly khai tại đây, vừa rồi phát sinh hết thảy, coi như không có cái gì chứng kiến, hiểu chưa? Mục Tịch mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Thuộc hạ minh bạch. Hai gã Mục Tinh Linh nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị ly khai. Coi chừng. Nhưng ở này hai gã Mục Tinh Linh quay người lập tức, Nhiếp Thiên tiếng kêu sợ hãi nhưng lại vang lên. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Ầm ầm. Lớp nước bên trong, một đạo hỏa trụ đột nhiên rơi xuống, cái kia hai gã Mục Tinh Linh thân ảnh, trực tiếp bị dìm ngập trong đó, thi cốt vô tổn. Cựu công chúa điện hạ, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện, không phải so người, đúng là hỏa tinh linh nhất tộc cựu vương tử, Viêm Vô Tôn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1942. Chương 2066, không thể buông tha. Viêm Vô Tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp diện sát hai gã Mục Tinh Linh. Lúc này, hắn đang lấy một loại ánh mắt âm lãnh nhìn xem Mục Tịch, coi như ác lang chằm chằm vào chú dê nhỏ. Viêm Vô Tôn. Mục Tịch chứng kiến Viêm Vô Tôn, kinh kêu một tiếng, tinh xảo khuôn mặt khó giấu hoảng sợ chi ý. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được Viêm Vô Tôn. Như thế nào? Chứng kiến bổn vương ngươi rất kinh ngạc sao? Viêm Vô Tôn lạnh lùng cười cười, nói ra, nói thiệt cho ngươi biết, lần này bổn vương tiến vào vạn độ ma huyền, chỉ có lượng cái mục đích, một cái là cửu lê tấm bia đá, cái khác tiểu là giết người. Ngươi, còn có cái kia cổ minh tộc gia hỏa, tiểu là bổn vương cái thứ nhất muốn giết người. Vận khí của ngươi thật không tốt, trước bị bổn vương đã tìm được. Vậy thì ngượng ngùng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Viêm Vô Tôn trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra cực kỳ đầm đặc sát cơ, nhưng hắn cũng không có trực tiếp ra tay, tựa hồ muốn trước hưởng thụ một chút Mục Tịch thần sắc kinh khủng. Viêm Vô Tôn, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Mục Tịch lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Theo nàng, Viêm Vô Tôn không dám giết nàng, bởi vì một khi giết nàng, tin tức tiết lộ về sau, đem dẫn phát hỏa tinh linh nhất tộc cùng Mục Tinh Linh nhất tộc đại chiến. Như thế nghiêm trọng hậu quả, Viêm Vô Tôn không đảm đương nổi. Đáng tiếc chính là, nàng đã đoán sai. Viêm Vô Tôn giờ phút này, thật sự muốn giết nàng. Hỏa tinh linh nhất tộc vốn tiểu đối với Mục Tinh Linh nhất tộc ngấp nghé đã lâu, Mục Tịch chết, chính dễ dàng thành làm một cái dây dẫn nổ, lại để cho hỏa tinh linh nhất tộc đã diệt Mục Tinh Linh nhất tộc. Người cho rằng, Viêm Vô Tôn lạnh lùng cười cười, đúng là từng bước một đã đi tới, tựa hồ sẽ đối Mục Tịch động thủ. Ta cảm thấy cho người không dám. Mục Tịch cảm nhận được Viêm Vô Tôn sắc ý, nhưng nàng vẫn đang tin tưởng phán đoán của mình, tuyệt được Viêm Vô Tôn không dám giết nàng. Vậy sao? Viêm Vô Tôn cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân lập tức bay lên, tại mạn mạn lớp nước bên trong, một cổ bàng nhiên hỏa diễm khí tức tràn ngập ra, lập tức bốn phía lớp nước đúng là lăn mình mà bắt đầu, trực tiếp sôi trào. Ngây thơ nữ nhân, chết đi cho ta. Sau một khắc, Viêm Vô Tôn quát to một tiếng, trực tiếp một quyền oanh ra, lập tức một đạo bàng nhiên hỏa trụ xuất hiện, coi như cự kiếm đồng dạng, ầm ầm áp hướng Mục Tịch. Viêm Vô Tôn phi thường tàn bạo, vừa ra tay tiểu là tuyệt sát chi chiêu. Nếu như đạo này hỏa trụ hoành kích tại Mục Tịch trên người, thứ hai mặc dù không chết, cũng tất nhiên thụ trọng thương. Mục tịch Thâm Lam hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng tuyệt đối thật không ngờ, Viêm Vô Tôn vậy mà thật sự hạ sát thủ. Nàng giờ phút này muốn phản kháng, đáng tiếc đã chậm. Mơ tưởng. Ngay tại mục tịch sinh tử một khắc, Nhiếp Thiên quát to một tiếng, toàn thân quần cuộn lấy màu đen cấm thuật phù văn, khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp một kiếm chém xuống. Ầm ầm. Ừ ngực bí bo lớp nước bên trong, hỏa trụ cùng bóng kiếm đụng vào cùng một chỗ, khôn cùng sóng nước lập tức kích động khai mở, bốn phía mấy vạn mét ở trong lớp nước chịu ảnh hưởng, coi như sôi trào lan lộn. Mục tịch phản ứng rất nhanh, tại cuối cùng một khắc thối lui, tránh được chứng minh trùng kích. Nhưng sắc mặt của nàng kinh hãi dị thường, kinh ngạc vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên thật không ngờ, thứ hai thực lực vậy mà có thể cùng Viêm Vô Tôn chính diện chống lại. Cựu công chúa, Thiên Diệp, hai người các ngươi lui ra phía sau, thằng này giao cho ta. Nhiếp Thiên cũng không để ý gì tới hội mục tịch rung động, mà là một bước ra, cao giọng nói ra. Hắn giờ phút này mở ra cấm thuật phù văn, thực lực đạt tới chí cao thần trung kỳ, toàn thân kiếm thế mãnh liệt bành trướng. Viêm Vô Tôn thực lực là chí cao thần hậu kỳ, tuy nhiên mạnh hơn Nhiếp Thiên, nhưng là tại vạn độ ma huyên lớp nước phía dưới, nhưng lại đã bị không nhỏ áp chế. Cho nên ở tránh diện đối bính thời điểm, Nhiếp Thiên không sợ chút nào hắn. Ừ. Viêm Vô Tôn sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nhíu mày nhìn xem Nhiếp Thiên, ngạc nhiên nói, thực lực của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Viêm Vô Tôn đã sớm bái kiến Nhiếp Thiên, nhưng hắn vẫn cho là, thứ hai là theo tại liệt diễm cửu phong bên người một cái tiểu lâu la, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho nên từ đầu đến cuối, Viêm Vô Tôn thậm chí đều không có con mắt xem qua Nhiếp Thiên. Nhưng là hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này hắn căn bản khinh thường một chú ý ra hỏa, vậy mà có thể ngăn hạ hắn một quyền. Viêm Vô Tôn, cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, hiện tại cút ngay. Nhiếp Thiên không để ý đến Viêm Vô Tôn kinh ngạc, lạnh lùng nói ra, ánh mắt cực kỳ khắc nghiệt. Ừ. Viêm Vô Tôn lại lần nữa sững sờ, chợt nổi giận, nặng nề quát, xú tiểu tử, ngươi cho là mình rất cường sao. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng bổn vương chống lại, quả thực muốn chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, khẽ động một vòng lạnh lùng sắc cơ. Đã Viêm Vô Tôn muốn chết, cái kia Nhiếp Thiên chỉ có thành toàn hắn. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận, Viêm Vô Tôn thực lực rất cường. Một bên, mục tịch chứng kiến Nhiếp Thiên một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng, không khỏi cao giọng nhắc nhở. Không cần khẩn trương, Nhiếp Thiên càng mạnh hơn nữa. Nhược Vũ Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, đối với Nhiếp Thiên biểu hiện ra rất lớn tín tâm. Nàng biết nói, dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, trừ phi là chí cao thần đỉnh phong cường giả, nếu không cực ít có người có thể uy hiếp được Nhiếp Thiên. Cho dù Viêm Vô Tôn là hỏa tinh linh nhất tộc nhất yêu nghiệt võ giả, cũng sẽ không biết đối với Nhiếp Thiên cấu thành uy hiếp. Cơ hội cuối cùng, cút. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, bởi vì thân phận của Viêm Vô Tôn, hắn thật sự không nghĩ giết người này. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, có lẽ Nhiếp Thiên đối với Viêm Vô Tôn còn sẽ có vài phần kiên kỵ, nhưng là tại vạn độ ma huyên bên trong, Viêm Vô Tôn thực lực đã bị không nhỏ áp chế, cho nên Nhiếp Thiên căn bản không sợ hắn. Người muốn chết. Viêm Vô Tôn lửa giận trong lòng rốt cuộc không cách nào áp chế, điên cuồng hét lên một tiếng, đáng sợ một trưởng trực tiếp đánh ra, lập tức vô tận cuồng bạo hỏa diễm chi lực cuồng tuôn ra mà ra, lớp nước không cách nào thừa nhận cái này cổ rừng rực lực lượng, quanh thân mấy ngàn thước ở trong lớp nước, vậy mà trực tiếp không. Nếu là như vậy, vậy thì trách không được ta. Nhiếp Thiên âm lanh cười cười, tinh thần thiên trảm điên cuồng chém mà ra, bàng nhiên kiếm ý lập tức ngưng tụ. Một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, bề ngoài đúng là thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm chi lực, hướng về Viêm Vô Tôn quần cuộn oanh giết đi qua. Ầm ầm. Sau một khắc, cuồng bạo tiếng oanh minh vang lên, vô tận kiếm ý cùng hỏa diễm chi lực kích động khai mở, chung quanh lớp nước lại lần nữa bị xa lánh khai mở, trong không gian bắt đầu khởi động lấy nóng dực khí tức, coi như lò luyện. A. Mà ngay trong nháy mắt này, Viêm Vô Tôn rú thảm âm thanh vang lên, thân ảnh bay rất ra ngoài, kéo lên một đạo rơi huyết tích. Chính diện đối bính, Nhiếp Thiên chỉ là một kiếm, liền trực tiếp đánh bại Viêm Vô Tôn. Vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên sử dụng Hỗn Độn Chi Diễm lực lượng. Hỗn Độn Chi Diễm, Chí Tôn Song Hỏa dung hợp mà thành, đối với sở hữu tất cả hỏa diễm thuộc tính lực lượng đều có áp chế, tuyệt đối là Viêm Vô Tôn tự nhiên khắc tinh. Mà ở một bên, Mục Tịch nhìn qua lên trước mắt một màn, hai cái mắt trợn trừng, hoàn toàn là một bộ không thể tin thần sắc. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực đáng sợ như thế. Một kiếm, chỉ là một kiếm, trực tiếp trọng thương Viêm Vô Tôn. Bất quá nàng không biết là, vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên cũng không có đem hết toàn lực, bằng không mà nói, Viêm Vô Tôn cũng không phải là bị thương, mà là trực tiếp bị diệt sát. Nhiếp Thiên lúc này muốn chính là một tinh linh nhất tộc, hiện tại còn không phải cùng hỏa tinh linh nhất tộc triệt để vạch mặt thời điểm, cho nên Viêm Vô Tôn tạm thời không thể chết được. Không có khả năng. Mặt khác một bên, Viêm Vô Tôn rốt cục ổn định thân hình, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, run giọng quát, thực lực của ngươi, như thế nào hội, à. Ngay tại Viêm Vô Tôn mới nói được một nửa, đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức gương mặt một chút trở nên cứng ngắc, thân thể của hắn bên trong xuất hiện một đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem cả người hắn, cắt là hai nửa. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, ánh mắt trầm xuống, trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo này thân ảnh, hắn cũng không xa lạ gì, chính là trước kia bái kiến người, huyết sát yêu tộc huyết hình. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2038. Chương 2067, Vu Hoan Giá Họa. Huyết hình. Thấy rõ Sở Viêm Không Tôn sau lưng xuất hiện thân ảnh, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi co rụt lại, thần sắc trở nên kinh dị. Hắn thật không ngờ, huyết sát yêu tộc huyết hình vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Càng thêm lại để cho hắn kinh ngạc chính là, huyết hình vậy mà trực tiếp đem Viêm Vô Tôn giết chết. Huyết hình, người giết Viêm Vô Tôn. Sau lưng Nhiếp Thiên, Mục Tịch sửng sốt mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, lập tức sắc mặt kinh hãi địa kêu lên. Huyết hình đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ra tay giết Viêm Vô Tôn, một màn này đối với nàng rung động quá lớn. Không thể không nói, huyết hình xuất hiện quá đột ngột, ra tay quá nhanh, liền Nhiếp Thiên cũng không có ở trước tiên kịp phản ứng. Chín công chúa điện hạ, ngươi nói sai rồi, không phải ta giết Viêm Vô Tôn, là ngươi cùng cái này cổ minh tộc tiểu tử, liên thủ giết Viêm Vô Tôn. Huyết hình cả thân ảnh theo một mảnh hỗn độn lớp nước bên trong đi tới. Huyết hình khỏe môi nết lên tà dị dáng tươi cười, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Mục Tịch, nặng nề nói ra, một tinh linh nhất tộc cựu công chúa, cùng cổ minh tộc người liên thủ, giết hỏa tinh linh nhất tộc cựu vương tử, tin tức này, có đủ hay không đại? Nghe được huyết hình Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc này mới kịp phản ứng, người phía trước là muốn đem Viêm Vô Tôn chết, Vu Hoan giá họa đến hắn và Mục Tịch trên đầu. Cái mới nhìn qua này thân hình khổng lồ, không có gì đầu góc huyết hình, không nghĩ tới vậy mà có lòng như vậy cơ. Huyết hình, ngươi điên rồi sao? Giết Viêm Vô Tôn, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Mục Tịch nhưng lại cũng thật không ngờ quá nhiều, nghiêm nghị quát. Viêm Vô Tôn chết, hội cho các ngươi một tinh linh nhất tộc cùng hỏa tinh linh nhất tộc buộc phát đại chiến, chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ sao? Huyết hình âm lãnh cười cười, một trương giống như người không thuộc mình gương mặt, trở nên thập phần dữ tợn. Cựu công chúa, hắn là muốn lợi dụng Viêm Vô Tôn chết, khơi mào thanh mục đế quốc cùng đại viêm đế quốc chiến tranh. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt mang theo lạnh lạnh sắc cơ. Mục tinh linh nhất tộc cùng hỏa tinh linh nhất tộc quan hệ, vốn chính là thế thành nước lửa. Nếu như Viêm Vô Tôn chết thật sự tính toán tại Mục Tịch trên đầu, cái này hai cái tinh linh tộc, thế tất hội buộc phát một hồi cuộc chiến sinh tử. Huyết hình mục đích rất rõ ràng, đúng là muốn lợi dụng Viêm Vô Tôn chết, khơi mào một tinh linh nhất tộc cùng hỏa tinh linh nhất tộc huyết chiến. Viễn cổ cửu tộc bên trong, cổ minh tộc đã suy yếu không thành bộ dáng, nếu như hai đại tinh linh tộc lại buộc phát chiến tranh, như vậy tinh linh tộc thế lực cũng thế tất sẽ được mà suy yếu, đến lúc đó tiểu là yêu tộc quật khởi thời điểm. Huyết hình nghĩ cách quả nhiên đủ ác độc, vì để cho yêu tộc quật khởi, không tiếc khơi mào hai đại tinh linh tộc ở giữa chiến tranh. Huyết hình, ngươi thật ác độc. Ngươi có biết hay không, hai đại tinh linh tộc đại chiến, phải chết bao nhiêu người? Mục Tịch coi như là lại đần, giờ phút này cũng hiểu rõ ra, khuôn mặt phát lạnh, lập tức nghĩ tới điều gì, nói ra, huyết hình, Viêm Vô Tôn là ngươi giết, cho dù ngươi đem chuyện này ỷ lại ta cùng Nhiếp Thiên trên người, Thánh Quyết giả đại nhân cũng sẽ không tin tưởng. Sẽ không tin tưởng sao? Huyết hình nở nụ cười một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một khối năm màu thạch đầu. Hắn trên tuân ra năm màu hào quang, một đoạn hình ảnh xuất hiện, đúng là vừa rồi Viêm Vô Tôn bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bay một màn. Ảnh thạch. Thấy như vậy một màn, Mục Tịch sửng sốt một chút, lập tức hú lên quái dị, ngạc nhiên nói, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đã sớm xuất hiện ở chỗ này rồi, rõ ràng dùng ảnh thạch ghi chép lại hết thảy. Đúng vậy. Huyết hình cười hắc hắc, thu đủ ảnh thạch, nói ra, trên tay của ta ảnh thạch, ghi chép lại một tinh linh tộc nhân cùng hỏa tinh linh khởi xung đột một màn. Vốn ta chỉ là muốn lợi dụng chuyện này làm sâu sắc hai người các ngươi tộc cửu hận. Ai biết ngươi cái này một tinh linh cửu công chúa rõ ràng xuất hiện. Nói thiệt cho ngươi biết, mà ngay cả ngươi cùng cái này cổ minh tộc tiểu tử, vừa rồi giết hỏa tinh linh nhất tộc hình ảnh, của ta ảnh thạch cũng đều ghi chép lại. Tại lúc kia, ta cũng đã rất thỏa mãn, đây chính là một tinh linh công chúa giết người hình ảnh A. Nhưng là để cho ta không thể tưởng được chính là, càng lớn kinh hỉ còn ở phía sau. Viêm vô tôn cái này ngu xuẩn vậy mà cũng xuất hiện, hơn nữa hắn còn bị cái này cổ minh tộc tiểu tử đánh bại. Cái này phi thường tốt rồi, tuy nhiên tiểu tử này không có giết chết viêm vô tôn, bất quá cái này đã không trọng yếu. Chỉ cần có cái kia cuối cùng một cái hình ảnh, đã đầy đủ chứng minh, viêm vô tôn chính là các ngươi hai người liên thủ giết chết. Cổ minh tộc cùng một tinh linh nhất tộc, các ngươi tiểu đợi đến thừa nhận hỏa tinh linh nhất tộc lửa giận a. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, huyết hình đúng là nhịn không được lên tiếng cười như điên, cả người đều coi như điên cuồng, hung hăng càn quấy mà cuồng bạo. Nhiếp thiên cùng mục tịch sững sờ tại nguyên chỗ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này gọi huyết hình ra hỏa, vậy mà ẩn giấu ở chỗ này đã lâu như vậy. Không có khả năng. Đột ngột đấy, mục tịch hét lên một tiếng, nói ra, nếu như ngươi thật sự ở chỗ này cất giấu, ta không có lý do gì cảm giác không đến. Mục tịch cảm giác năng lực rất cường, thậm chí so nhiếp thiên còn mạnh hơn, tại huyết hình xuất hiện trước khi, nàng cũng không có cảm giác đến vậy người tồn tại, cái này rất kỳ quái. Ngây thơ cựu công chúa, ngươi cho rằng ta là một người sao? Huyết hình cười lạnh một tiếng, chợt nặng nề nói ra, ám u ngộng, xuất hiện đi. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ bốn phía còn ẩn núp lấy những người khác? Ngay tại huyết hình thoại âm rơi xuống về sau. Lớp nước bên trong đột nhiên quỷ dị địa bắt đầu khởi động một chút, sau đó một đạo đục ngầu thân ảnh xuất hiện, nhưng lại chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng người, nhìn không tới rõ ràng gương mặt. Ám yêu tộc người. Mục tịch thâm lam hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi đã đến cực hạn, sợ hãi nói, không nghĩ tới, ám yêu tộc thất công chúa cũng ở nơi đây. Ám yêu tộc. Nhiếp thiên nhướng mày, lập tức kịp phản ứng. Trước mắt xuất hiện cái này đục ngầu không rõ bóng người, tự là ám yêu tộc thất công chúa, ám u ngộng. Ám yêu tộc, cùng huyết sát yêu tộc đồng dạng, chính là ba đại yêu tộc một trong. Ám yêu tộc am hiểu nhất sự tình, tự là ẩn nút. Vừa rồi huyết hình có thể thần không biết quỷ không hay điệu tiềm phục tại lớp nước bên trong lâu như vậy, cũng là bởi vì có ám u ngộng tồn tại. Bằng không mà nói, khí tức của hắn căn bản giấu không được. Mục tịch công chúa, đã lâu không gặp. Ám u ngộng cuối cùng mở miệng, thanh âm rất quái dị, phân không rõ nam nữ, sụt sùi như tơ, coi như đến từ trong bóng tối thở dài. Ám u ngộng, ngươi tại sao phải giúp huyết hình? Mục tịch rốt cục tỉnh táo lại, lạnh lùng hỏi. Ta cùng huyết hình đều là yêu tộc người, ta giúp hắn, không phải rất bình thường sao? Ám u ngộng tựa hồ là nở nụ cười một tiếng, lập tức đem ánh mắt đặt ở nhiếp thiên trên người, nói thẳng, xú tiểu tử, ngươi căn bản không phải cổ minh tộc người. Ngươi là nhân loại, đúng không? Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, nói, đúng thì sao? Ngươi là nhân loại. Huyết hình nghe được nhiếp thiên không khỏi hú lên quái dị, sắc mặt đã rung động vừa lại kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, đứng ở trước mặt mình tóc bạc nam tử, dĩ nhiên là một gã nhân loại. Một gã nhân loại, vậy mà so hỏa tinh linh nhất tộc cửu vương tử còn mạnh hơn, cái này thật bất khả tư nghị. Xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết. Nhân loại tại cửu lê ma vực bên trong, là không được hoan nghênh. Ám u ngộng lạnh lạnh mở miệng, thanh âm như tơ như sợi. Nhân loại, không xứng tiến vào vạn độ ma huyền, ta hiện tại tiểu làm thịt ngươi. Huyết hình phản ứng thì là càng thêm trực tiếp, toàn thân khí thế lập tức dâng lên đến, trong mắt sát ý nặng nề. Chương 2068, nhân loại thân phận. Nhiếp thiên cảm nhận được huyết hình trên người cuồng bạo sát ý, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn sớm đã biết rõ. Nhân loại tại cửu lê ma vực không được hoan nghênh, nhưng là huyết hình cùng ám u ngộng phản ứng, không khỏi có chút quá mức. Lúc này, hắn cũng không có chú ý tới, mà ngay cả mục tịch xem ánh mắt của hắn, cũng dần dần địa thay đổi. Đáng chết nhân loại, đi chết đi. Sau một khắc, huyết hình không do dự, thân ảnh khẽ động, trực tiếp một chưởng cuồng đánh ra đến, lập tức chung quanh lớp nước bắt đầu khởi động mà bắt đầu, trong nước tràn ngập một loại cực kỳ huyết tinh khí tức. Nhiếp Thiên ngửi được gây mũi mùi máu tươi, lập tức nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém đi ra ngoài. Ầm ầm. Trong nước một tiếng cực lớn nổ vang vang lên, lập tức kiếm ý cùng huyết tinh chi khí kích động khai mở, bốn phía lớp nước vậy mà bày biện ra đỏ sậm chi sắc, thật giống như bị huyết dịch nhuộm đỏ. Nhiếp Thiên thân ảnh bị bức phải cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, rốt cục khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn thật không ngờ, huyết hình thực lực thật không ngờ mạnh, so vừa rồi Viêm Vô Tôn cường hoành quá nhiều. Huyết sát yêu tộc trời sinh võ thể cường hoành, huyết hình thực lực đạt tới chí cao thần hậu kỳ, hắn chiến lực không kém gì. Chút nào tầm thường nhân loại chí cao thần đỉnh phong võ giả. Hiện tại Nhiếp Thiên cùng huyết hình chính diện một trận chiến, quả thật có chút miễn cưỡng. Nhiếp Thiên, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chúng ta trước ly khai. Mục Tịch Kinh kêu một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đại não nhanh chóng tự hỏi. Huyết hình trên tay hữu ảnh thạch, trong đó ghi chép hắn đã bại Viêm Vô Tôn một màn, hắn vốn muốn giết chết huyết hình, đoạt hồi ảnh thạch. Nhưng lại để cho hắn dự không ngờ được chính là, huyết hình thực lực quá mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa càng thêm khó giải quyết chính là, bên cạnh còn có một ám u ngộng, người này thấy thế nào cũng không phải kẻ yếu. Hiện tại còn không phải lại để cho Đế Thích Thiên lúc đi ra, trước ly khai nói sau. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất quyết định, hay là trước ly khai tại đây nói sau. Làm ra quyết định, Nhiếp Thiên một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm ở trong nước như dao long hướng về huyết hình anh giết đi qua. Huyết hình phi thường dũng mãnh, thân ảnh khẽ động, trực tiếp dùng huyết nhục chi thân thể, xuyên qua Nhiếp Thiên bóng kiếm. Nhưng đem làm hắn theo bóng kiếm bên trong đi ra thời điểm, Nhiếp Thiên đám người đã biến mất. Đáng giận. Huyết hình tức giận mắng một tiếng, thần sắc nổi giận không thôi, hắn quay người nhìn xem ám u ngộng, phẫn nộ nói, ngươi như thế nào không ra tay. Cần gì phải gấp gáp chớ, đây chính là một nhân loại, cứ như vậy giết hắn đi, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Ám u ngộng âm hiểm cười cười, mơ hồ gương mặt buộc vòng quanh mỉm cười. Có ý tứ gì? Huyết hình sửng sốt một chút, không biết do ám u ngộng đang suy nghĩ gì. Đem tin tức này tản đi ra ngoài, tiểu nói một tịch bên người tóc bạc nam tử, là một gã nhân loại, ngươi nói hội chuyện gì phát sinh. Ám u ngộng lạnh lạnh nói ra. Huyết hình lại lần nữa sững sờ, suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục hiểu được, cười hắc hắc nói, thất công chúa, ý của ngươi là, lại để cho tất cả mọi người đến đuổi giết một tịch cùng tên kia nhân loại. Ừ, ám u ngộng nhẹ gật đầu, nói ra, tại cửu tộc chi nhân trong mắt, vạn độ ma huyên thế nhưng mà cửu tộc thánh địa, sao có thể cho phép một nhân loại tiến vào? Yên tâm đi, tên kia nhân loại tiểu tử, nhất định sẽ chết ở vạn độ ma huyên, hơn nữa sẽ chết được rất khó coi. Ha ha ha, hay là thất công chúa ngoan độc a? Huyết hình ha ha cười cười, sắc mặt nộ khí đều không có, mà chuyển biến thành chính là liều lĩnh tiêu ý. Ám u ngộng giống như cười mà không phải cười địa lên tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, nhanh chóng biến mất. Huyết hình đi theo, đã ở lập tức biến mất. Nhiếp Thiên và ba người chạy như điên mấy ngàn thước về sau, sau khi thấy mặt cũng không có người đuổi theo, dần dần chậm lại cước bộ. Kỳ quái, bọn hắn không có truy tới. Mục tịch dừng lại, song mâu lóe lên một cái, vẻ mặt vẻ kỳ quái. Nhiếp Thiên cũng dừng lại thân hình, nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn hẳn là đem người của ta loại thân phận tản đi ra ngoài, lại để cho hết thảy mọi người đến đuổi giết chúng ta. Cái này Mục Tịch hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút cứng lại rồi. Nếu quả thật như Nhiếp Thiên phỏng đoán như vậy, vậy thì phi thường phiền toái. Nhiếp Thiên, ngươi thật là một gã nhân loại. Mục Tịch thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Mục Tịch song mâu lập lòe một chút, sắc mặt trở nên khó chịu nổi cực kỳ. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là một gã nhân loại, tin tức này quả thực tiểu là cửu thiên sấm sét, đối với nàng đả kích rất lớn. Viễn cổ cửu tộc bên trong, cổ minh tộc là tiếp cận nhất nhân loại, vô luận hình dạng hòa khí tức, đều cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau. Trừ phi là cảm giác năng lực rất cường, hơn nữa đối với cổ minh tộc cùng nhân loại rất người quen, nếu không căn bản không cách nào phân chia nhân loại cùng cổ minh tộc. Mục Tịch không biết Nhiếp Thiên nhân loại thân phận. Nhưng nàng tin tưởng, nàng phụ hoàng nhất định sau khi biết người thân phận chân thật. Mục Tịch thật sự không nghĩ ra, nàng phụ hoàng đã biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, vì cái gì không nói ra đến, lại còn muốn cho thứ hai tham gia cửu tộc tranh phong. Vạn độ ma huyên, Đây chính là bị viễn cổ cựu tộc xem là thánh địa tồn tại, chưa bao giờ cho phép nhân loại bước vào. Bởi vì đã lâu trước chiến tranh, viễn cổ cựu tộc đối với nhân loại oán hận thật lớn, cho nên nhân loại tiểu như cựu Lê Ma Vực, đều lọt vào cựu tộc đuổi giết, chớ nói chi là tiến vào vạn độ ma huyên. Lúc này, một khi Nhiếp Thiên nhân loại thân phận tiết lộ ra ngoài, như vậy toàn bộ vạn độ ma huyên người, tuyệt đối sẽ điên rồi đến đuổi giết Nhiếp Thiên. Mục tịch đoán chừng, coi như là một tinh linh nhất tộc người, cũng tới đuổi giết Nhiếp Thiên. Cựu công chúa, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến mục tịch phản ứng, không khỏi ngạc nhiên nói ra, chẳng lẽ người của ta loại thân phận, thật sự nhạy cảm như vậy sao? Mục tịch nặng nề gật đầu, suy nghĩ hồi lâu sau, nói ra, Nhiếp Thiên, nếu như chúng ta muốn sống sót, chỉ có một con đường có thể đi. Mục tịch biết nói, đã một Hùng Sơn lựa chọn là Nhiếp Thiên che giấu tung tích, nhất định có hắn nguyên nhân, cho nên nàng hiện tại, phải cam đoan Nhiếp Thiên sống sót. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi, đường gì? Ly khai vạn độ ma huyền, rời khỏi cửu tộc tranh phong. Mục tịch trọng trọng gật đầu, nói ra, đây là bày ở trước mặt chúng ta duy nhất đường, nếu như chúng ta không ly khai, tuyệt đối không có khả năng theo vạn độ ma huyền còn sống đi ra ngoài. Không được. Nhiếp Thiên nhướng mày, trực tiếp cự tuyệt đề nghị của mục tịch, nói ra, ta còn có chuyện không có làm, hiện tại không thể ly khai vạn độ ma huyền. Nhiếp Thiên, ngươi căn bản không biết nhân loại hai chữ này tại viễn cổ cửu tộc chi nhân trong mắt ý vị như thế nào. Ngươi đứng ở vạn độ ma huyên bên trong, nhất định sẽ lọt vào tất cả mọi người đuổi giết. Mục tịch đại mi nhíu chặt, nói ra, ta biết đạo thực lực của ngươi rất cường, nhưng ngươi có thể cường đến giết sạch cửu tộc tranh phong sở hữu tất cả võ giả sao. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, thoạt nhìn hắn hay là đánh giá thấp viễn cổ cửu tộc đối với nhân loại căm hận. Kỳ thật cũng khó trách. Năm đó nhân loại giết nhiều như vậy viễn cổ cửu tộc người, bọn hắn oán hận nhân loại cũng là nên phải đấy. Cửu công chúa, từ giờ trở đi, ngươi không nếu đi theo ta rồi, ta không sẽ rời đi vạn độ ma huyền, bởi vì ta ở chỗ này, còn có chuyện trọng yếu không có hoàn thành. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn xem mục tịch, nặng nề nói ra. Mục tịch vẻ mặt sốt ruột cùng bất đắc dĩ, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng muốn làm chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện này so mạng của ngươi còn trọng yếu sao? Chương 2069, siêu cấp ma tinh. Nhiếp Thiên không chịu ly khai vạn độ ma huyền, cái này lại để cho mục tịch nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Nhiếp Thiên tình nguyện mạo hiểm bị tất cả mọi người đuổi giết nguy hiểm, cũng muốn tiếp tục lưu lại vạn độ ma huyền, đến tột cùng là muốn làm chuyện gì. Bất quá Nhiếp Thiên không có nói thẳng ra, nàng cũng không nên hỏi nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự không ly khai vạn độ ma huyền. Mục tịch đã trầm mặc một lát, mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Cựu công chúa, của ta thật có chuyện trọng yếu phải làm, ngươi trước ly khai a. Nhiếp Thiên không nghĩ liên lụy mục tịch, thành khẩn nói ra. Nhưng là mục tịch phản ứng nhưng lại vượt quá dự liệu của hắn, người phía trước đột nhiên ngẩng đầu, nói ra, ngươi không ly khai, ta cũng sẽ không biết ly khai. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra, cựu công chúa. Đã ngươi biết ta sẽ bị đuổi giết, cần gì phải tiếp tục cùng ở bên cạnh ta. Đây là phụ hoàng ta mệnh lệnh, ta không thể cãi lời. Mục tịch chém đinh chặt sắt nói, không có một tia có thể thương lượng chỗ trống. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, đã mục tịch đã làm ra quyết định như vậy, hắn cũng không nên nói cái gì nữa. Nhiếp Thiên, chúng ta trước ly khai tại đây, chỉ sợ rất nhanh sẽ có người tìm đã tới. Mục tịch nói xong, ở phía trước dẫn đường. Ba người hướng về càng sâu lớp nước mà đi. Nửa ngày thời gian về sau, toàn bộ vạn độ ma huyên trực tiếp tạc nổi rồi, cơ hồ tất cả mọi người đã biết, vạn độ ma huyên bên trong, tiến nhập một gã nhân loại. Vạn độ ma huyên là cựu tộc thánh địa, hèn hạ nhân loại vô sỉ sao có thể tiến vào chúng ta thánh địa. Nhân loại không xứng tiến vào cựu Lê Ma Vực, lại càng không xứng tiến vào vạn độ ma huyên, ta nhất định phải giết tên kia nhân loại tiểu tử. Nghe nói tên kia nhân loại tiểu tử cùng một tinh linh nhất tộc cửu công chúa cùng một chỗ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, một tinh linh cửu công chúa đang suy nghĩ gì, có phải hay không đầu bị cửa lách vào rồi, rõ ràng cùng nhân loại cùng một chỗ. Cửu tộc chi nhân phẫn nộ địa nghị luận, tất cả mọi người là một bộ lòng đầy căm phẫn thân sắc, hận không thể muốn đem tên kia xâm nhập vạn độ ma huyên nhân loại, ăn sống nuốt tươi. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên ba người thân ảnh xuất hiện tại một mảnh tĩnh mịch thủy vực bên trong. Trên đường đi, bọn hắn cực lực tránh đi đám người, nhưng vẫn là gặp được một ít người, có đi một tí tiểu ma sát. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, vốn khả dĩ đơn giản diệt sát những cái kia đuổi giết người của hắn, nhưng hắn cũng không có hạ sát thủ, trực tiếp đem những người kia trấn nhiếp trở về. Lúc này, bọn hắn chính ở vào tầng dưới chót thủy vực bên trong, lớp nước bên trong áp lực phi thường đại, mà ngay cả Nhiếp Thiên đều cảm giác được một tia hô hấp không khoái. Càng là đã đến thủy vực tầng sâu, bốn phía áp lực lại càng cường, đồng thời có thể tiến vào cái này chiều sâu người, cũng tương đối rất ít. Nhiếp Thiên bọn người ở tại đây, ít nhất không gặp được quá nhiều truy giết người của bọn hắn. Thiên Diệp, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp tiểu đỏ mặt lên lấy, không khỏi lo lắng hỏi. Ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp kiên trì, không muốn trở thành là Nhiếp Thiên gánh nặng. Nhiếp Thiên, nàng kiên trì không được bao lâu, chúng ta phải đến phía trên lớp nước chúng đi. Mục Tịch cẩn thận địa cảm giác lấy Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức, cau mày nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực không được, chỉ là miễn cưỡng ngốc trong một sâu thủy vực bên trong, một lúc sau, khẳng định không chịu nổi. Không cần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện cửu cực, nói với Nhược Vũ Thiên Diệp, Thiên Diệp, ngươi tiên tiến nhập cửu cực bên trong A. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp nhẹ gật đầu, nàng không muốn làm cho Nhiếp Thiên vì nàng lo lắng. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, cửu cực phóng xuất ra một cổ nhàn nhạt thời không uy áp, một đạo quang mang xuất hiện. Nhược Vũ Thiên Diệp một bước vào trong đó, thân ảnh trực tiếp biến mất. Mục Tịch ở một bên thấy ngạc nhiên sững sờ, nàng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên trên người còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Cựu công chúa, ngươi còn chi chịu đựng được sao? An trí tốt Nhược Vũ Thiên Diệp, Nhiếp Thiên thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều, quay người đối với Mục Tịch hỏi. Ta không sao. Mục Tịch cười nhạt một tiếng, nàng là trí cao thần hậu kỳ thực lực, hơn nữa là một thuộc tính võ giả, trước mắt áp lực đối với nàng mà nói, còn không tính quá mạnh mẽ. Rất tốt, chúng ta đây tiểu hướng càng sâu lớp nước đi xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Mục Tịch ở phía trước dẫn đường. Ở chỗ này lớp nước phía dưới, Nhiếp Thiên gần kề có thể miễn cưỡng cảm giác 500m ở trong hết thảy, cho nên lại để cho Mục Tịch đi ở phía trước, không thể nghi ngờ là càng sáng suốt. Mục Tịch sửng sốt một chút, nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên võ thể thừa nhận năng lực vậy mà mạnh như vậy. Dùng chủ thần trung kỳ thực lực, thừa nhận vạn độ ma huyên tầng dưới chót thủy vực áp lực, Nhiếp Thiên võ thể quả thực đáng sợ. Hai người tiếp tục hướng về càng sâu thủy vực lặn xuống, bốn phía đen kịt một mảnh, áp lực thật lớn, cho người một loại phi thường nặng nề cảm giác. Nhiếp Thiên trong nội tâm ghi nhớ lấy Long Tuyền chi mạch sự tình, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ manh mối, cũng không biết nên làm sao tìm được tìm. Hắn chỉ biết là, Long Tuyền chi mạch ngay tại vạn độ ma huyên sâu nhất tầng thủy vực bên trong. Nhưng hắn đều không quá xác định, chính mình phải chăng đã đến vạn độ ma huyên sâu nhất tầng. Hắn cũng không có cái gì tốt đích phương pháp xử lý, chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Thật lớn ma tinh. Vừa lúc đó, Mục Tịch đột nhiên phát ra một tiếng thét lên, mang theo thật lớn hưng phấn chi ý. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức theo Mục Tịch ánh mắt nhìn đi qua, tầm đó phía trước xa vài trăm thước địa phương, có một khối bảng nhiên cự vật nhấp nhô. Cảm giác của hắn năng lực tại Mục Tịch phía dưới, thấy không rõ cái kia cực lớn võ thể là cái gì. Chúng ta mau qua tới. Bất quá Mục Tịch nhưng lại kích động được rất, kinh hỉ một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về phía trước chạy tới, Nhiếp Thiên lập tức đuổi kịp. Hai người rất nhanh cái kia cự vật trước mặt, lại là một khối đủ có mấy trăm mét chi cự màu đen cự thạch. Cái này là một khối ma tinh. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt khổng lồ cự thạch, một chút ngây ngẩn cả người. Ánh mắt đều đang không ngừng địa run rẩy. Một khối vài trăm mét chi cự ma tinh, điều này thật sự là thật là đáng sợ. Trước khi Nhiếp Thiên cùng Mục Tịch cũng tìm được rất nhiều ma tinh, nhưng đại bộ phận đều là nắm đấm đánh rất xuống, lớn một chút cũng chỉ là đầu lâu lớn nhỏ mà thôi. Như vậy một khối vài trăm mét chi cự ma tinh, thể tích đại có chút dọa người. Ừ, Mục Tịch cũng sửng sốt ban ngày, rốt cục kịp phản ứng về sau, si ngốc gật gật đầu. Đừng nói Nhiếp Thiên, mà ngay cả Mục Tịch cũng chưa từng gặp được qua khổng lồ như vậy ma tinh. Nhưng là ma tinh khí tức là không có sai, cái này khối vài trăm mét chi cự hòn đá màu đen, tuyệt đối là một khối ma tinh. Hồi lâu sau, Mục Tịch rốt cục tỉnh táo đi một tí, nhịn không được tán thán nói, ta đã từng thấy qua hơn một mét ma tinh, đó là chúng ta Thanh Mục đế quốc vốn có lớn nhất ma tinh. Nghe đồn rằng, huyết sát đế quốc bên trong có một khối 10m chi cự ma tinh. Đó là cho đến tận này xuất hiện lớn nhất ma tinh. Như trước mắt lớn như vậy một khối ma tinh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta nghĩ, nếu như những người khác chứng kiến cái này khối ma tinh, nhất định sẽ kích động được nổi điên. Đây tuyệt đối là một khối siêu cấp ma tinh. Nói xong, Mục Tịch quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động nói, Nhiếp Thiên, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt thiên tĩnh rất nhiều, nhạt cười nhạt nói, như vậy một khối siêu cấp ma tinh, không biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu thần dịch lực a. Nhiếp Thiên đoán chừng, to lớn như thế siêu cấp ma tinh, cho dù hắn dùng địa ngục lò luyện đến luyện hóa, cũng muốn thời gian rất lâu. Không thể không nói, vận khí của bọn hắn thật sự tốt đến bạo, vậy mà có thể tìm được một khối siêu cấp ma tinh. Kể từ đó, Mục Tịch cùng Nhiếp Thiên hai người, không thể nghi ngờ chính là cựu tộc tranh phong khôi thủ. Thử hỏi một chút, ai còn có thể tìm được so với bọn hắn càng nhiều nữa ma tinh? Chương 2070, Hắc Lân yêu tộc. Nhìn trước mắt siêu cấp ma tinh, Nhiếp Thiên cùng Mục Tịch hai người hồi lâu sau mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Kế tiếp, bày tại trước mặt bọn họ vấn đề là, như thế nào đem cái này khối siêu cấp ma tinh mang đi? Thật lớn như thế ma tinh, không gian giới chỉ khẳng định chứa không nổi. Cái này phiền toái, chúng ta phải đem ma tinh mổ ra, phân thành rất nhiều tiểu phần, sau đó mới có thể để vào trong không gian giới chỉ. Mục Tịch tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khuôn mặt u sầu, nói ra, nhưng là chúng ta bây giờ không có thiết cát, cắt, ma tinh ma nhận, nếu như dùng man lực thiết cát, cắt, chỉ sợ muốn lãng phí không thiếu thời gian. Nếu như chúng ta ở chỗ này trì hoãn thời gian quá lâu, bị những người khác phát hiện vậy thì không xong. Nói xong, Mục Tịch quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, rõ ràng cho thấy đang đợi Nhiếp Thiên quyết định. Không cần phải phiền toái như vậy, ta khả dĩ trực tiếp đem ma tinh chứa vào. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt toát ra tự tin chi ý. Mục Tịch sửng sốt một chút, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Khổng lồ như vậy một khối ma tinh, cho dù có siêu đại kiểu không gian giới chỉ có thể sắp xếp, cũng tất nhiên hội làm cho trong không gian giới chỉ không gian không ổn định, không gian giới chỉ vô cùng có khả năng trực tiếp vỡ vụn. Ngay tại Mục Tịch nghi hoặc chi tế, Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện một đoàn thời không vòng xoáy, đúng là cựu cực. Hắn chính là phải đem siêu cấp ma tinh, trực tiếp để vào cựu cực bên trong. Cựu cực thế giới phi thường đại, đừng nói là một khối vài trăm mét chi cự ma tinh, coi như là một tòa núi nhỏ nhạc, cũng có thể nhẹ nhõm sắp xếp. Lại là vật này. Mục Tịch chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay cựu cực, không khỏi kinh ngạc một tiếng, vừa rồi nàng tiểu chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp tiến vào cựu cực bên trong, hiện tại Nhiếp Thiên lại để cho đem khổng lồ như vậy ma tinh cũng để vào cựu cực bên trong, cái này thật sự quá kỳ quái. Mục Tịch không cảm tưởng giống như, cựu cực bên trong không gian, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nàng thậm chí không có thể hiểu được, Nhiếp Thiên trong tay cựu cực đến cùng là vật gì. Nhiếp Thiên cũng không có giải thích quá nhiều, cười nhạt một tiếng về sau, lại để cho Mục Tịch tối lui. Hắn trực tiếp mở ra cựu cực, một cái bảng nhiên thời không vòng xoáy xuất hiện, đem ma tinh cự thạch bao phủ lại. Đón lấy, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, siêu cấp ma tinh trực tiếp được thu vào cựu cực bên trong. Mục Tịch ở một bên thấy sửng sốt, cả buổi nói không nên lời một câu đến. Cựu công chúa, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai tại đây. Mục Tịch kịp phản ứng, khẽ gật đầu, mang trên mặt không che giấu được tiêu ý. Nàng thật sự thật không ngờ, nguyên bản theo nàng chuyện không thể nào, tại Nhiếp Thiên trên tay, vậy mà trở nên nhẹ nhàng như vậy. Coi chừng. Nhưng ngay lúc này, Mục Tịch đột nhiên phát giác được cái gì, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nhất biến, kinh kêu một tiếng. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Vâng. Cơ hồ ngay tại Mục Tịch tiếng nói vang lên đồng thời, lớp nước bên trong, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, chợt một chi cực lớn hắc thủy mũi tên nhọn gào thét mà đến, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đi. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ sát cơ mãnh liệt xuất hiện, nhưng hắn muốn ra tay phản kích thời điểm, đã chậm. Nguy cấp một khắc, hắn trực tiếp mở ra lôi cực tử thiên chiến giáp, quanh thân xuất hiện một tầng lưu chuyển lên tử sắc lôi điện áo giáp. Bành! Sau một khắc, hắc thủy mũi tên nhọn rơi xuống, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, lớp nước bên trong xuất hiện một đạo huyết sắc quy tích. Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Mục Tịch trực tiếp kinh khiếu xuất lai, thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên phương hướng tiến lên. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân hình khó khăn lắm ổn định, toàn thân nhưng lại máu tươi chảy đầm địa, ngực chỗ huyết nhục mơ hồ, huyết tuôn ra không chỉ. Vừa rồi mũi tên kia, lực lượng phi thường cường đại, trực tiếp đã phá vỡ Nhiếp Thiên Lôi Cực Tử Thiên chiến giáp, nặng nề mà hoành kích tại trên lồng ngực của hắn. Nếu như không phải Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, giờ phút này đã sớm là một bài thịt nát. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Mục Tịch chứng kiến Nhiếp Thiên cơ hồ trở thành một cái huyết nhân, sợ tới mức thất kinh, ánh mắt run lên, tựa hồ muốn khóc lên. Cựu công chúa, ta không sao. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thân hình chấn động, toàn thân huyết tích trực tiếp ba khai mở, ngực miệng vết thương cũng dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, tựu triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Cái này Mục Tịch bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, cái miệng nhỏ nhắn hít sâu một hơi, rung động được nói không ra lời. Nàng quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Nhiếp Thiên sự khôi phục sức khỏe vậy mà như vậy biến thái, trực tiếp phá vỡ nàng nhận thức. Nhân loại thể chất, so viễn cổ cửu tộc yếu nhược nhiều. Mà ở viễn cổ cửu tộc bên trong, ngoại trừ ba đại yêu tộc bên trong ám yêu tộc bên ngoài, khôi phục năng lực mạnh nhất đúng là năm đại tinh linh tộc một tinh linh nhất tộc. Nhưng là Mục Tịch lại biết, cho dù thực lực của nàng đạt tới chi cao thần hậu kỳ, cũng không có Nhiếp Thiên như vậy biến thái khôi phục năng lực. Nàng phụ hoàng Mục Hùng Sơn ngược lại là có lập tức khôi phục thương thế năng lực, nhưng Mục Hùng Sơn thế nhưng mà một tinh linh vương, chí cao thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên nhưng chỉ là một vị chủ thần trung kỳ tu vi nhân loại võ giả, dựa vào cái gì có thể có được cường đại như vậy khôi phục năng lực. Mục Tịch nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên trong cơ thể dung hợp thổ hệ bổn nguyên chi lực, nhưng lại có chí tôn long mạch, hỗn độn hỏa diễm, cùng với tinh thần nguyên thạch, nhiều như thế biến thái át chủ bài trèo trống. Này mới khiến Nhiếp Thiên đã có được siêu cấp biến thái khôi phục năng lực. Hiện tại Nhiếp Thiên, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, đều có thể tại lập tức khôi phục. Lan ra đây. Nhiếp Thiên không để ý đến Mục Tịch kinh ngạc, mà là trầm giọng gầm lên, toàn thân phóng xuất ra khổng lồ kiếm thế, tại lớp nước bên trong khuếch tán, bốn phía vạn mét ở trong thủy vực đều đi theo đung đưa. Chính diện bị hát thủy tiễn đánh trúng, rõ ràng không có chết, nhân loại tiểu tử, ngươi lại để cho bổn vương kinh diễm kinh diễm. Lập tức, lớp nước bên trong xuất hiện một đạo hắc sắc thân ảnh, dần dần rõ ràng về sau, đúng là một cái toàn thân bao trùm lấy màu đen lân phiến quái vật hình người. Quái vật kia hai con mắt lóe ra lạnh lùng hàn mang, đang tại cao thấp càng không ngừng đánh giá Nhiếp Thiên. Hắc lân yêu tộc người. Mục Tịch chứng kiến cái này quái vật, lập tức kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi không thôi. Lúc này xuất hiện tại Nhiếp Thiên cùng Mục Tịch người trước mặt, đúng là ba đại yêu tộc một trong, hắc lân yêu tộc người. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm lên trước mắt hắc lân yêu tộc chi nhân. Cho đến tận này, ba đại yêu tộc người, tất cả đều xuất hiện. Huyết sát yêu tộc, ám yêu tộc, hắc lân yêu tộc, đây chính là viễn cổ cửu tộc bên trong ba đại yêu tộc. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, lạnh giọng gầm nhẹ nói. Bổn vương là hắc lân yêu tộc tam vương tử Hắc Sa. Hắc Sa mở miệng đáp lại, một đôi như ác lang con mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Coi như đang tìm kiếm cái gì. Ngươi là Hắc Sa. Mục Tịch nghe được cái tên này, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đúng là đột nhiên vẻ mặt, hoảng sợ không thôi. Nhiếp Thiên chú ý tới Mục Tịch phản ứng, trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra cái này gọi Hắc Sa ra hỏa rất nổi danh, tuyệt đối là cái không dễ chọc nhân vật. Tiểu nha đầu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một tinh linh nhất tộc cựu công chúa Mục Tịch A. Hắc Sa cười hắc hắc. Lộ ra một loạt sâm bạch bén nhọn răng nhọn, lại thật sự cùng cá mập hàm răng đồng dạng. Hắc Sa, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mục Tịch ánh mắt càng không ngừng lóe ra, không ngớt lời âm đều tại phát run. Nàng chưa từng có bái kiến Hắc Sa, nhưng đối với thứ hai danh tự nhưng lại như sấm bên tai. Bởi vì Hắc Sa, tại ba đại yêu tộc bên trong tên tuổi rất lớn, chính là ba đại ác nhân một trong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1960. Chương 2071, đáng sợ Hắc Sa. Ba đại yêu tộc bên trong, có ba đại ác nhân, Hắc Lân yêu tộc Hắc Sa tiểu là một cái trong số đó. Hắc Sa tuy nhiên là trẻ tuổi võ giả, nhưng là kỳ thật thực lực, đã kinh đạt đã đến chi cao thần đỉnh phong, hắn chiến lực càng là đáng sợ, coi như là đặt ở thế hệ trước võ giả bên trong, cũng không tính yếu đích. Tại viên cổ cửu tộc mới một đời cường giả bên trong, Hắc Sa tên tuổi nếu so với huyết hình bọn người lớn, chiến lực càng là so thứ hai cường rất nhiều. Mục Tịch tuyệt đối thật không ngờ, bọn hắn vậy mà lại ở chỗ này gặp được Hắc Sa khủng bố như vậy địch nhân. Nhiếp Thiên giờ phút này cũng chú ý tới, Hắc Sa thực lực phi thường khủng bố, vừa rồi đâm sau lưng, mặc dù có đánh lén chi ngại, nhưng đủ để chứng minh, Hắc Sa thực lực phi thường cường hãn. Nhân loại tiểu tử, nói thiệt cho ngươi biết ta Hắc Sa tiểu là chuyên vì ngươi mà đến. Hắc Sa lạnh lùng mở miệng, rét lạnh ánh mắt để lộ ra lăng liệt sắc cơ. Ngươi là tới giết ta. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, toàn thân kiếm thế tăng vọt đến mức tận cùng, tùy thời chuẩn bị liều chết một trận chiến. Ngươi cứ nói đi. Hắc Sa âm lãnh cười cười, thân ảnh lập tức động, trực tiếp một chưởng đánh ra, lập tức chung quanh lớp nước quần cuộn mà bắt đầu. Tại vô tận cuồng lực đem ra sử dụng phía dưới, một đạo cự đại cột nước xuất hiện, coi như giao long, cuồng bạo không cùng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên cảm nhận được cuồng bạo vô cùng khí thế quần cuộn đè xuống, ánh mắt run lên bần bật, thần sắc lập tức nhất biến, quanh thân kiếm thế lập tức rơi xuống, lớp nước bên trong xuất hiện một đạo đáng sợ bóng kiếm, thẳng tắp địa rơi xuống. Ầm ầm, sau một khắc, từng đợt nổ vang nổ mạnh kích động khai mở, đáng sợ sóng cuồng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích khai mở, bốn phía mấy vạn mét ở trong thủy vực kịch liệt được quần cuộn mà bắt đầu, đáng sợ đến cực điểm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một đạo đáng sợ khí lãng trùng kích tới, lập tức tập sát tới, Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên. Mục Tịch thấy thế, kinh kêu một tiếng, vừa muốn ra tay, liền chứng kiến Khôn cùng sóng cuồng áp tới, làm cho nàng lập tức có một loại gần như hít thở không thông cảm giác các bách. Hắc Sa chiến lực quá cường hãn, Mục Tịch ở trước mặt hắn, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Nhân loại tiểu tử, ngươi nếu là chỉ có loại thực lực này, không khỏi quá lại để cho bổn vương thất vọng rồi. Hắc Sa âm lãnh tiếng cười tại lớp nước bên trong tàn ra, lộ ra liều lĩnh thô bạo. Nhiếp Thiên thân ảnh bị xung kích được cuồng lui mấy ngoài ngàn mét, rốt cục ổn định. Hắn cúi đầu xem xét, toàn thân đúng là xuất hiện vô số đạo rơi miệng máu, có miệng máu thậm chí sâu đủ thấy xương, hắn lại một lần nữa biến thành huyết nhân. Đáng giận. Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể địa mạch chi nguyên vận chuyển lại, trên thân thể miệng vết thương bắt đầu khép lại. Không thể không nói, Hắc Sa thực lực quá cường hãn, coi như là Nhiếp Thiên mở ra ba đại cấm thuật, cũng không cách nào tới chính diện chống lại. May mắn Nhiếp Thiên võ thể đầy đủ cường hãn, nếu không hắn căn bản không cách nào thừa nhận Hắc Sa công kích. Bất quá địa mạch chi nguyên tuy nhiên có thể làm cho Nhiếp Thiên miệng vết thương lập tức khép lại, nhưng lại không thể lại để cho hắn lập tức bổ sung huyết khí, nếu như tiếp tục chiến xuống dưới, tình huống đối với hắn phi thường bất lợi. Vừa rồi một kiếm, tuy nhiên không phải Nhiếp Thiên mạnh nhất một kiếm, nhưng hắn đã đem hết toàn lực, hắn đoán chừng, coi như là hắn sử dụng thần ma kiếm ý, cũng không cách nào dung chuyển Hắc Sa. Hắn hiện tại cực hạn chiến lực, tương đương với cường hãn một điểm trí cao thần hậu kỳ võ giả, gặp được Hắc Sa loại này cường đại trí cao thần đỉnh phong võ giả, hắn căn bản không phải đối thủ. Giờ phút này bày ở Nhiếp Thiên trước mặt đường, chỉ có hai cái, một là lại để cho Đế Thích Thiên ra tay, hai tiểu là ly khai. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là quyết định, trước ly khai tại đây. Nhân loại tiểu tử, ngươi muốn chạy trốn sao? Hắc Sa phi thường thông minh, nhìn ra Nhiếp Thiên ý tứ, trực tiếp đại duỗi tay ra, một cổ đáng sợ khí lãng xuất hiện, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, đem Mục Tịch bao phủ. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến. Cái này Hắc Sa không chỉ có chiến lược đáng sợ, hơn nữa phi thường giảo hoạt, gặp Nhiếp Thiên phải ly khai, trực tiếp đem Mục Tịch khống chế được. Nhiếp Thiên, không cần lo cho ta, ngươi đi trước, hắn không dám giết của ta. Mục Tịch lập tức kịp phản ứng, la lớn. Nàng biết đạo Hắc Sa muốn lợi dụng chính mình, lưu lại Nhiếp Thiên, nhưng nàng ỷ vào thân phận mình, kết luận Hắc Sa không dám tùy ý giết nàng. Cựu công chúa, ngươi rất thông minh, bổn vương hoàn toàn chính xác không dám giết ngươi. Hắc Sa lạnh lùng cười cười, nói ra, bất quá cả nhân loại này tiểu tử nếu là dám trốn, bổn vương cũng chỉ có thể đem lửa giận thổ lộ tại trên người của ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng là phải chống đỡ a. Hắc Sa, ngươi hèn hạ. Mục Tịch xinh đẹp mặt trầm xuống, giống to một tiếng. Hắc Sa, ngươi muốn giết người là ta, cùng cựu công chúa không quan hệ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề giận dữ hét, ngươi không phải là muốn để lại hạ ta sao? Ta đây hãy theo ngươi một trận chiến. Tốt. Hắc Sa cuồng cười một tiếng, cao giọng nói, nhân loại tiểu tử, ngươi coi như có cốt khí. Tiểu sâu ngươi phần này cốt khí, ta Hắc Sa cũng sẽ không biết tổn thương cựu công chúa. Nói xong, Hắc Sa một trưởng đẩy ra, Mục Tịch thân ảnh trực tiếp bị xung kích đến mấy vạn mét bên ngoài. Hắc Sa khỏe miệng bứt lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, hắc hắc nói ra, đến đây đi, lại để cho ta biết một chút về, ngươi cái này người có cốt khí loại, đến cùng có bao nhiêu năng lực. Tốt. Nhiếp Thiên nhìn Mục Tịch một mắt, lập tức ánh mắt lập lòe một chút, trong đôi mắt toát ra chính là mãnh liệt chiến ý. Mặc dù hắn biết đạo mình không phải là Hắc Sa đối thủ, nhưng là muốn liều mình một trận chiến. Hắc Sa cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người chiến ý, ha ha cười cười, cùng thanh nói, tốt một nhân loại tiểu tử, biết rõ không địch lại còn muốn một trận chiến, dũng khí của ngươi, bổn vương bội phục. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, quanh thân màu đen phủ văn điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, khí thế toàn thân như núi như biển, cả người coi như một thanh cự kiếm, sừng sững ở trong nước. Nhiếp Thiên giờ phút này thần sắc có chút quỷ dị, kiên quyết trong hai tròng mắt, lộ ra một cổ khí âm tà, coi như tại công tác chuẩn bị lấy cái gì. Nghịch thủy hàn xương, đi ngược dòng tế sát. Nhưng vào lúc này, Hắc Sa thân ảnh động, một chưởng trực tiếp đánh ra, quanh thân lớp nước tuôn ra mà bắt đầu, lập tức một đạo đáng sợ màu đen lưới dao sắc bén xuất hiện, cuồn cuộn gào thét, như lăn mình hắc long, ầm ầm trùng kích tới. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển lại, toàn thân bắt đầu khởi động ra bàng bạc mênh mông cuồn cuộn long khí, sau lưng xuất hiện xích hồng lôi đình hải dương, một đầu mấy ngàn thước chi cự xích hồng cự long xuất hiện. Giống xích hồng cự long xuất hiện trong nháy mắt, long ngâm kinh thiên, xuyên vân pha sóng. Sau một khắc, xích hồng cự long lăn mình mà ra, đúng là thẳng tắp địa vọt tới. Mà Nhiếp Thiên thân ảnh, theo cự long cùng một chỗ sông giết đi qua. Ừ. Hắc Sa chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà lao đến, không khỏi nhướng mày, biến sắc, trong lòng thầm than thở, tiểu tử này chẳng lẽ là muốn tự sát sao? Ầm ầm. Lập tức, màu đen lưới dao sắc bén oanh kích tại xích hồng cự long phía trên, dễ như trở bàn tay lực lượng đống nhiên bộc phát, cự long thân hình đúng là trực tiếp bắt đầu nứt vỡ, bàng nhiên cự thân thể không cách nào ngăn chặn địa bị xé nứt. Nhiếp Thiên chân đạp cự long phía trên, toàn thân dâng lên tinh hồn chi thuẫn, đồng thời lôi cực tử thiên chiến giáp mở ra, thân ảnh coi như một đạo lôi điện, thẳng tắp địa hướng về Hắc Sa lao đến. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắc Sa chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến, vậy mà hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhiếp Thiên thân ảnh cưỡng ép tiến lên, chung quanh đều là cuồng bạo khí lãng, hắn thân hình bên ngoài tinh hồn chi thuẫn cùng lôi cực tử thiên chiến giáp, một chút địa dạn nứt vỡ, vô tận cuồng lực trực tiếp trùng kích tại trên thân thể hắn, da thịt của hắn lại bị sinh sinh địa xé mở đầm địa miệng máu. Nhưng hắn vẫn là liều lĩnh, như chưa hướng về Hắc Sa tiến lên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1964. Chương 2072, Hắc Lân Thái Tử. Nhiếp Thiên. Mục Tịch xa xa địa chứng kiến Nhiếp Thiên tại liều mạng địa tới gần Hắc Sa, tinh xảo khuôn mặt trở nên cứng ngắc, nàng căn bản không biết Nhiếp Thiên đến cùng muốn làm gì. Lúc này Nhiếp Thiên, khoảng cách Hắc Sa chưa đủ 100 mét xa, nếu như thứ hai đột nhiên ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Sa cũng bị Nhiếp Thiên cử động sợ ngây người, ánh mắt nhịn không được run một chút, trong nội tâm đúng là có một loại dự cảm bất tường. Nhiếp Thiên thân ảnh còn tại ở gần Hắc Sa, hắn toàn thân da thịt đều rạn nứt rồi, cái loại này cuồng bạo trùng kích lực, coi như là hắn không cách nào thừa nhận. Nhưng ngay một khắc này, khoe miệng của hắn đột nhiên quỷ dị địa khẽ động một chút, chợt tâm niệm vừa động, hai mắt lập lòe một chút, lập tức một cổ bàng nhiên tinh thần uy hiếp xuất hiện, hướng về Hắc Sa bao phủ đi qua. Hắc Sa ánh mắt run lên, đột nhiên phát giác được không ổn, nhưng đã chậm. Tinh thần uy hiếp hàng lâm lập tức, Hắc Sa lập tức tâm thần run lên, hai mắt trực tiếp trở nên ngốc trệ. Ngay tại lúc này, cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên âm lánh hai mắt lóe ra một đạo lăng liệt hàn mang, quanh thân kiếm thế tràn ngập ra, huyết khí cùng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, thần ma chi lực tại lập tức bộc phát, tinh thần thiên trảm điên cuồng chém mà ra, một đạo tuyệt sắt bóng kiếm xuất hiện, như vạn quân giống như núi cao, hướng về Hắc Sa, ầm ầm rơi xuống. Lúc này Hắc Sa, thần thức thất thủ, hoàn toàn tiểu là một cỗ cái xác không hồn, chỉ có thể bằng vào thân thể võ thể phòng ngự, ngạnh kháng Nhiếp Thiên chí mạng chi kiếm. Nhưng là Nhiếp Thiên một kiếm này, không khỏi dung hợp thượng toàn thân huyết khí bộc phát, càng là sử dụng thần ma chi lực, đưa hắn kinh khủng nhất thần ma chi ý đều đem ra hết. Nếu như nói là ở dưới tình huống bình thường, Hắc Sa toàn lực phòng ngự, chống được một kiếm này, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là tại không hề phòng ngự dưới tình huống, Hắc Sa muốn chống được một kiếm này, căn bản không có khả năng. Không hề nghi ngờ, cái này tuyệt sát một kiếm rơi xuống, Hắc Sa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên tự biết chính diện đối chiến, không phải Hắc Sa đối thủ, cho nên tinh thần của hắn công kích, sẽ là lớn nhất sát chiêu. Hắn liều lĩnh địa tới gần Hắc Sa, chính là vì tại tốt nhất một khắc, phóng thích tuyệt đối giam cầm. Hắc Sa nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, Nhiếp Thiên ngoại trừ nghịch thiên cường hãn võ thể bên ngoài, lại vẫn có thể sử dụng tinh thần công kích. Vâng! Cuồng bạo khủng bố một kiếm, thế đại lực hùng, một khi rơi xuống, Hắc Sa kết cục, sẽ là thi cốt vô tổn. Mục Tịch ở phía xa thấy như vậy một màn, cả người đều hóa đá rồi, căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ba đại yêu tộc bên trong, tiếng xấu rõ ràng ba đại ác nhân một trong, thật sự phải chết tại Nhiếp Thiên dưới thân kiếm sao. Ngay tại tuyệt sát chi kiếm, sắp sửa rơi xuống một cái trước mắt, dị biến nổi bật. Không muốn giết hắn. Một đạo kinh hãi thanh âm vang lên, lập tức chung quanh lớp nước quỷ dị địa run rẩy một chút, một cái bàng nhiên khôn cùng bàn tay khổng lồ xuất hiện, đúng là đem Hắc Sa bao trùm. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, nhưng lại oanh kích tại bàn tay khổng lồ phía trên, kích thích cuồng bạo khí lãng. Cũng là tại cùng trong nháy mắt, Hắc Sa tỉnh táo lại, thân hình chấn động, toàn thân xuất hiện một tầng giống như nổi lên bụi gai lân giáp. Cuồng bạo khí lãng đem Hắc Sa thân ảnh trùng kích bay rất ra ngoài, nhưng cũng không có làm bị thương hắn. Hắc Sa ổn định lại thân hình, nhìn qua lớp nước bên trong như là huyết nhân Nhiếp Thiên, sắc mặt kinh hãi, không khỏi hít sâu một hơi. Vừa rồi một màn, thật sự là quá mạo hiểm rồi, hắn thiếu một chút sẽ chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên thân ảnh ngật đứng ở đó ở bên trong, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cả người suy yếu đã đến cực hạn, thân ảnh loạn choạng, tùy thời đều muốn ngã xuống đồng dạng. Vừa rồi một kiếm, hắn đã tiêu hao hết toàn thân lực lượng, hơn nữa huyết khí hao tổn được vô cùng nghiêm trọng, lúc này cả người cũng đã ở vào hư thoát trạng thái. Nhưng là Nhiếp Thiên như trước đứng đấy, không có ngã xuống, một đôi mắt chằm chằm lên trước mặt cái kia một đạo lạ lẫm thân ảnh. Đây là một cái tướng mạo cùng Hắc Sa phi thường tương tự chính là người, chỉ là toàn thân khí tức nhưng lại so Hắc Sa càng cường đại hơn. Đúng là người này, tại mấu chốt thời khắc ra tay, cứu Hắc Sa. Cái lúc này, người này cũng đang nhìn Nhiếp Thiên, thần sắc lại là phi thường khẩn trương, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia quan tâm chi ý. Nhiếp Thiên. Mục Tịch thân ảnh xuất hiện, đem Nhiếp Thiên đỡ lấy, nàng cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức cực kỳ suy yếu, thanh âm run rẩy mà hỏi thăm, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, trên tay âm thầm đã có động tác, chuẩn bị lại để cho Đế Thích Thiên đi ra. Trước mắt đột nhiên xuất hiện người, hiển nhiên cũng là Hắc Lân yêu tộc chi nhân, hơn nữa kỳ thật thực lực tuyệt không tại Hắc Sa phía dưới. Nếu như hiện tại không cho Đế Thích Thiên đi ra, Nhiếp Thiên cùng Mục Tịch tuyệt đối không thể nào là người này đối thủ. Hơn nữa Hắc Sa cũng chỉ là thụ hơi có chút vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng chiến lực. Nhưng là kế tiếp, một cách không ngờ một màn đã xảy ra. Lao Tam, đây là có chuyện gì? Người tới đột nhiên quay người, nhìn về phía Hắc Sa, nặng nề gầm nhẹ nói, vậy mà tức giận phi thường. Đại ca, ta sai rồi. Hắc Sa giờ phút này đã tỉnh táo lại, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, ta chỉ là muốn thử xem thực lực của hắn như thế nào. Không có nghĩ tới tên này như vậy dốc sức liều mạng, rõ ràng thiếu một chút đem ta giết chết. May mắn đại ca tới kịp lúc, nếu không ta thật sự muốn chết tại đây tiểu tử trên tay. Nhiếp Thiên nghe được Hắc Sa ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt phi thường quái dị. Hắc Sa vừa mới ra tay, rõ ràng chỉ là vì thử xem Nhiếp Thiên thực lực. Ngươi là Hắc Lân Thái Tử. Mục Tịch lúc này cũng sửng sốt một chút, đôi mắt dễ thương không khỏi lập lòe một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên địa nhìn xem Hắc Sa người bên cạnh. Hắc Sa xưng hô người này là đại ca, cái kia thân phận của hắn tiểu là Hắc Lân yêu tộc thái tử, Hắc Côn. Mục Tịch thật không ngờ, đường đường Hắc Lân yêu tộc thái tử điện hạ, rõ ràng cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ừ, Hắc Côn nhẹ gật đầu, thừa nhận thân phận của mình, lập tức tiến lên một bước, tới gần Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Sự tình vừa rồi là ta tam đệ làm sai rồi. Ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Nhiếp Thiên nhìn xem Hắc Côn, lông mày không khỏi nhăn lại, nặng nề nói ra, đây là có chuyện gì? Nghe Hắc Sa lời nói mới rồi, tựa hồ hắn tới nơi này cũng không phải giết Nhiếp Thiên, vừa rồi sở dĩ ra tay, là vì thăm dò Nhiếp Thiên thực lực. Lao Tam, tự ngươi nói a. Hắc Côn quay người nhìn về phía Hắc Sa, trực tiếp khiển trách. Hắc Sa sắc mặt cứng ngắc một chút, lập tức đi vào Nhiếp Thiên bên người, hít sâu một hơi về sau, lại hơi hơi không người, nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh, vừa rồi nhiều có đắc tội, thỉnh ngươi không nên trách tội. Nhiếp Thiên cho mày, Hắc Côn Hắc Sa hai huynh đệ thái độ, mau đưa hắn làm cho hồ đồ rồi. Nhiếp Thiên tiên sinh, ta đích thật là vì ngươi mà đến, bất quá cũng không phải giết ngươi, mà là muốn mời ngươi đi gặp một người. Hắc Sa xấu hổ cười, nói ra, mời ta gặp một người. Người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hỏi. Nhiếp Thiên tiên sinh, thực không dám đầu giếm, là tộc của ta đại tế tự muốn gặp ngươi. Hắc Côn tiến lên một bước, không người nói ra, thái độ lại là phi thường cung kính. Hắc Lân đại tế tự. Nghe được muốn gặp Nhiếp Thiên người, Mục Tịch không khỏi kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút đều trở nên cứng ngắt lại. Nhiếp Thiên nhìn Mục Tịch một mắt, thứ hai phản ứng không thể nghi ngờ nói rõ, Hắc Lân đại tế tự là một cái không giống tầm thường đích nhân vật. Hắc Lân yêu tộc, cùng với các viễn cổ chủng tộc có chút bất đồng, khi bọn hắn trong chủng tộc, địa vị tối cao người không là tộc trưởng, mà là đại tế tự. Cho nên Hắc Lân đại tế tự thân phận, trên thực tế so Hắc Lân hoàng đế cao hơn. Hắc Lân đại tế tự muốn gặp Nhiếp Thiên, mà Hắc Sa bất quá là một cái chân chạy tiểu lâu la mà thôi. 250 thư viện. Chương 2073, ba đại ác nhân. Các ngươi đại tế tự, hắn tại sao phải gặp ta? Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, trên người máu tươi dần dần tán đi, nhưng sắc mặt như cũ là tái nhợt. Tuy nhiên hắn không biết Hắc Lân đại tế tự là người nào, nhưng theo Hắc Côn Hắc Sa lúc này thái độ, cùng với Mục Tịch phản ứng đến xem, người này nhất định là không giống tầm thường thế hệ. Nếu không, Hắc Côn Hắc Sa huynh đệ, cũng sẽ không biết đối với hắn như vậy cung kính. Chúng ta cũng không biết. Hắc Sa cười khổ một tiếng, nói ra, ta chính là trong nội tâm kỳ quái, đại tế tự tại sao phải gặp ngươi, cho nên mới phải ra tay thăm dò thực lực của ngươi. Bất quá ngươi hoàn toàn chính xác so nhân loại bình thường võ giả cường đại hơn nhiều. Nếu như không phải ta đại ca kịp thời xuất hiện, ta đã chết ở trên tay ngươi. Hắc Sa lúc này nói, đều là trong nội tâm lời nói. Hắn vốn chỉ là muốn cùng Nhiếp Thiên tùy tiện luận bàn một chút, lại thật không ngờ, thứ hai chiến lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Hắc Sa một mắt, cũng không nói thêm gì, mà là đưa mắt nhìn sang Hắc Côn, nói ra, Hắc Lân Thái tử điện hạ, có phải hay không ta nhất định phải đi thấy các ngươi đại tế tử? Ừ, Hắc Côn khẽ gật đầu. Nói tiếp, bất quá đại tế tự lúc đến dặn dò qua ta, không thể bắt buộc ngươi. Nhưng hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn biết đạo ngươi đang tìm cái gì, hơn nữa hắn biết nói, ngươi muốn tìm đồ vật ở địa phương nào. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, phi thường kinh ngạc. Thật sự là hắn đang tìm thứ đồ vật, bất quá chuyện này, Hắc Lân đại tế tự là làm sao mà biết được. Hắc Lân đại tế tự lại để cho Hắc Côn nói cho Nhiếp Thiên những lời này. Rõ ràng cho thấy là ám chỉ Nhiếp Thiên cái gì. Chẳng lẽ cái này đại tế tự có thể biết trước, sớm biết đạo ta đến, sớm biết đạo ta đang tìm Long Tuyển chi mạch. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, cảm giác chuyện này phi thường cổ quái, sau lưng nhất định cất giấu cái gì. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi nghĩ được chưa, muốn hay không theo chúng ta cùng đi gặp đại tế tự. Hắc Côn cười nhạt một tiếng, có chút tự tin mà hỏi thăm. Theo hắn, Nhiếp Thiên thật sự không có lý do cự tuyệt. Đại tế tự ở địa phương nào? Nhiếp Thiên mỉm cười, hỏi. Nếu như Hắc Lân đại tế tự tại vạn độ ma huyên bên ngoài, cái kia Nhiếp Thiên là chắc chắn sẽ không thấy hắn. Đại tế tự lúc này ngay tại vạn độ ma huyên bên trong, hơn nữa cách chúng ta không xa. Hắc Côn cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Cái gì? Các ngươi đại tế tự cũng tới đến vạn độ ma huyên hả? Mục Tịch đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Hắc Lân yêu tộc đại tế tự, giờ phút này vậy mà tại vạn độ ma huyên bên trong. Ừ, Hắc Côn nhẹ gật đầu, nói ra, thực không dám đầu giếm, đại tế tự chính là vì Nhiếp Thiên tiên sinh mà đến. A, Nhiếp Thiên kỳ quái một tiếng, chợt cười nói, như vậy xem ra, các ngươi đại tế tự đối với ta phi thường coi trọng a. Đó là đương nhiên. Hắc Sa nhịn không được chen miệng nói. Bằng không thì cũng sẽ không khiến ta cùng đại ca tự mình đến tìm ngươi. Hắc Côn trừng Hắc Sa một mắt, chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi nhân loại thân phận đã bại lộ, hiện tại vạn độ ma huyên bên trong sở hữu tất cả tham gia cựu tộc tranh phong người, đều tại đuổi giết ngươi. Nếu như ngươi theo chúng ta cùng đi gặp đại tế tự, chúng ta ít nhất có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Được rồi. Đã ngươi đều nói như vậy rồi, ta còn có cái gì lý do cự tuyệt? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói với Mục Tịch, cựu công chúa, chúng ta tiểu đi gặp một chút Hắc Lân Đại Tế Tự a. Mục Tịch khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên đi đâu, nàng đều sẽ cùng theo. Nhiếp Thiên ăn vào mấy miếng thần đan, tái nhợt sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, cất bước chuẩn bị ly khai. Coi chừng. Nhưng vào lúc này, Mục Tịch đột nhiên kinh kêu một tiếng. Ừ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Hắc Côn cũng phát hiện cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến, thân ảnh lập tức mà động, thân hình đúng là trực tiếp biến thành một đầu cực lớn hắc ngư, đủ có mấy trăm mét chi cự, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên xông lại. Vèo. Nháy mắt sau đó, lớp nước bên trong một đạo màu đen lưới dao sắc bén xuất hiện, nhanh đến mức tận cùng, đúng là hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Bành. Đang ở đó màu đen lưới dao sắc bén sắp sửa đánh trúng Nhiếp Thiên thời điểm, Hắc Côn thân ảnh đi vào, dùng bàng nhiên cự thân thể, là Nhiếp Thiên đã ngăn được một lần chí mạng công kích. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt lập tức run lên. Vừa rồi một khắc, thật sự phi thường nguy hiểm, may mắn Hắc Côn xuất hiện kịp lúc, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không thể không nói, Hắc Côn lực phòng ngự thật sự đáng sợ, dùng huyết nhục chi thân thể đã ngăn được màu đen lưới dao sắc bén. Nhiếp Thiên cảm nhận được cái kia màu đen lưới dao sắc bén lăng lệ ác liệt. Coi như là hắn tại trạng thái tốt nhất, cũng không nhất định có thể chống được. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi không sao chớ. Hắc Côn thân hình ổn định, lập tức khôi phục đến hình người trạng thái, khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên mỉm cười, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó nhìn về phía sau lưng, một đạo hắc ám mơ hồ thân ảnh ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Ám yêu tộc người. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, tuy nhiên hắn thấy không rõ người đến dung mạo. Nhưng hắn ít nhất có thể nhìn ra, người này hướng hắn tập kích người, là một gã ám yêu tộc người. Ám ú lệ. Hắc Côn nhìn về phía cái kia thân ảnh mơ hồ, nhướng mày, hô lên tên của đối phương. Ba đại ác nhân. Mục Tịch nghe được cái tên này, song mâu run lên, kinh kêu một tiếng. Ám ú lệ, người này cùng Hắc Sa đồng dạng, cũng là ba đại yêu tộc bên trong ba đại ác nhân một trong. Nhiếp Thiên nhìn xem ám ú lệ, trong nội tâm suy đoán. Người này có lẽ cùng lúc trước gặp được cái kia tên ám yêu tộc người ám u ngộng có quan hệ. Hắc Côn, ngươi đang làm gì đó? Ám u lệ nặng nề mở miệng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy một cổ âm lanh u ám khí tức. Hắn là nhân loại, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hắn rất kỳ quái, Hắc Côn tại sao phải bảo hộ một gã nhân loại? Ta đang làm gì đó, chính mình rất rõ ràng. Hắc Côn lạnh lùng cười cười, ý bảo Nhiếp Thiên cùng Mục Tịch thối lui. Hắn đối với ám ú lệ rất quen thuộc, biết rõ thứ hai đáng sợ. Hắc Côn, các ngươi Hắc Lân yêu tộc người điên rồi sao? Rõ ràng ngu xuẩn đến đi bảo hộ một nhân loại. Cái lúc này, lớp nước bên trong vậy mà lại xuất hiện một thanh âm, lập tức một đạo toàn thân bao trùm lấy vết máu thân ảnh xuất hiện, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Hắc Côn nói ra. Vết máu. Hắc Côn nhìn trước mắt thân ảnh, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt đi theo trầm xuống. Mục Tịch nghe được vết máu cái tên này, khuôn mặt cứng đờ, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nhưng lại nói không ra lời. Vết máu, hắn thân phận cùng Hắc Sa giống như ám ú lệ, cũng là ba đại ác nhân một trong. Hắc Sa, ám ú lệ, vết máu, ba đại yêu tộc ba đại ác nhân, rõ ràng xuất hiện ở cùng một chỗ, đây chính là phi thường hiếm thấy chẳng diện. Nhiếp Thiên xa xa điệu nhìn xem ám ú lệ cùng vết máu, ánh mắt nhịn không được lập lòe một chút, hắn đã cảm giác đi ra. Sau khi tức rất cường, không tại Hắc Côn Hắc Sa huynh đệ phía dưới. Hơn nữa hai người này khí thế hung hung, rất rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Chúng ta Hắc Lân yêu tộc muốn làm cái gì, không cần phải giải thích với các ngươi. Hắc Sa thân ảnh khẽ động, đi vào Hắc Côn bên người, toàn thân khí tức bắt đầu khởi động lấy, tùy thời chuẩn bị đại chiến một hồi. Như vậy xem ra, hai người các ngươi huynh đệ là muốn vì cả nhân loại này cùng chúng ta động thủ. Ám U Lệ lạnh lùng mở miệng. Trong thanh âm mang theo đầm đặc ý uy hiếp. Động tay tiểu động tay, chúng ta Hắc Lân yêu tộc còn có thể sợ các ngươi hay sao? Hắc Sa gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt đúng là lộ ra một tia hưng phấn chi ý. Hắn đã sớm muốn biết một chút về, ám u lệ cùng vết máu cái này hai cái cùng hắn nổi danh ra hỏa, thực lực đến cùng như thế nào? Chương 2074, một hoa chi tinh. Ám u lệ cùng vết máu nhìn nhau, hai người hiển nhiên thật không ngờ. Hắc Côn Hắc Sa huynh đệ vậy mà thật sự sẽ vì bảo hộ Nhiếp Thiên, mà theo chân bọn họ trở mặt. Hai người nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên đến cùng làm cái gì, vậy mà có thể làm cho Hắc Lân yêu tộc không tiếc mạo hiểm cùng mặt khác hai đại yêu tộc triệt để trở mặt phong hiểm đi bảo hộ hắn. Không riêng bọn hắn, mà ngay cả Nhiếp Thiên mình cũng rất nghi hoặc, Hắc Lân đại tế tự đến cùng cho Hắc Côn Hắc Sa hai người rơi xuống cái gì mệnh lệnh, sao mới sẽ như thế ra sức lính bảo an địa phương hộ hắn. Lúc này, Hắc Côn lạnh lùng nhìn xem Ám U Lệ cùng Vết Máu hai người, nặng nề nói ra, Ám U Lệ, Vết Máu, nếu như các ngươi muốn giết Nhiếp Thiên tiên sinh, vậy thì muốn trước theo huynh đệ chúng ta hai người trên thi thể bước qua đi. Thanh âm lạnh như băng, lại là phi thường kiên quyết, hiện lộ ra Hắc Côn bảo hộ Nhiếp Thiên quyết tâm. Không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, nhất định đừng cho tên kia nhân loại võ giả gặp chuyện không may. Hắc Côn trong đầu tiếng vọng khởi đại tế tự trước khi từng nói với hắn ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn là Hắc Lân yêu tộc người, bản thân đối với nhân loại phi thường thống hận. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cải lời Hắc Lân đại tế tự mệnh lệnh, cho nên hôm nay cho dù chết, hắn cũng nhất định phải bảo hộ Nhiếp Thiên. Hắc Côn, các ngươi đã hai huynh đệ gian ngoan không thay đổi, vậy thì hưu trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Vết Máu cười lạnh một tiếng, trực tiếp đối với bên người Ám Ú Lệ gầm nhẹ nói, động tay. Ám Ú Lệ gật đầu lên tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ra tay. Hắn quanh thân bắt đầu khởi động khởi khôn cùng hắc ám khí tức, chung quanh lớp nước bị một phiến hắc ám bao phủ, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, lập tức lâm vào một mảnh đen kịt. Kết giới. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được chung quanh trong không gian khí tức thay đổi, không khỏi trong lòng thầm kêu một tiếng, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắc Côn Hắc Sa, hai người các ngươi huynh đệ thực lực rất cường, đáng tiếc tại của ta ưu dạ kết giới bên trong, thực lực của các ngươi đem sâu sắc đã bị áp chế. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi Hắc Lân yêu tộc huyết mạch chi lực, có thể hay không rách nát khai mở của ta kết giới. Lớp nước bên trong, Ám U Lệ thanh âm vang lên, lộ ra một cổ phi thường áp lực khí tức. Không chính là một cái phá kết giới sao? Người Hắc Sa già già còn không để vào mắt. Lập tức, Hắc Sa thanh âm vang lên, đúng là không sợ chút nào, ngược lại là cực độ liều lĩnh. Hắc Sa nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đầu cực lớn màu đen giao xa, thân hình có mấy trăm mét chi cự, đột nhiên lăn mình một chút, bốn phía lớp nước bắt đầu mãnh liệt địa đung đưa. Nhiếp Thiên nương tựa theo toàn tức thần văn cường đại cảm giác lực, chăm chú chú ý trong kết giới chiến đấu. Lúc trước hắn từng chứng kiến Hắc Côn biến thân thành một đầu màu đen cá lớn, mà giờ khắc này Hắc Sa biến thân thành một đầu giao xa, xem ra Hắc Lân yêu tộc huyết mạch chi lực tự là, lại để cho bọn hắn có thể tự nhiên địa tại thú thân cùng hình người trạng thái hạ chuyển đổi năng lực. Hắc Lân yêu tộc chi nhân thú thân trạng thái, phi thường cường đại, cho dù hắn hóa thú về sau hình thể cũng không lớn, nhưng là hắn thú thân nhưng lại trở nên dị thường cường hành, tuyệt đối có thể so với thần thú. Cho ta chết! Vết Máu chứng kiến hóa thú về sau Hắc Sa, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một tay màu đỏ sậm trường kiếm, một kiếm điên cuồng chém mà xuống, sinh hồng như máu kiếm ý ngưng tụ thành một đạo đáng sợ bóng kiếm, hướng về Hắc Sa trùng trùng điệp điệp hoanh hạ. Hắc Sa nhưng lại không sợ chút nào, thân hình lăn mình trên xuống, ngạnh kháng hạ Vết Máu một kiếm, sống lưng trên lưng nhiều ra một đạo mấy mét chi sâu miệng vết thương, máu tươi tuôn ra không chỉ. Hắn tại ở gần Vết Máu lập tức cực lớn cái đuôi vãi đi ra, một đạo sóng cuồng trùng kích mà ra, Vết Máu thân ảnh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, ngược nhận lấy trọng thương, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Vết Máu cùng Hắc Sa hai người, thực lực tại sản sàn nhau tầm đó, chiêu thứ nhất đối bính, phi thường huyết tinh. Mà ở mặt khác một bên, Hắc Côn cùng Ám U Lệ cũng chiến đấu mà bắt đầu, từng đạo đáng sợ sóng cuồng hướng về bốn phương tám hướng kích động khai mở, chính phiến không gian đều đang kịch liệt địa đung đưa. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Mục tịch chứng kiến trong kết giới đại chiến bốn người, không khỏi hướng Nhiếp Thiên hỏi. Lúc này trong nội tâm nàng có một cái ý nghĩ, cái kia chính là trực tiếp ly khai. Dù sao bốn người này chiến đấu đến thủ phạm, hiện tại ly khai, đúng là cơ hội tốt. Nhiếp Thiên nhìn qua trong kết giới bốn đạo thân ảnh, nhưng lại chân mày cau lại. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác khả dĩ ly khai, nhưng bởi như vậy, chẳng khác gì là vứt bỏ Hắc Côn Hắc Sa huynh đệ. Tuy nhiên Hắc Sa cùng Nhiếp Thiên tầm đó có chút không thoải mái, nhưng thật sự là hắn không có gì ác ý. Hơn nữa hai người là vì bảo hộ Nhiếp Thiên, nếu như hắn cứ như vậy ly khai, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Càng thêm mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên cũng rất muốn gặp một chút Hắc Lân yêu tộc đại tế tử. Hắn tổng cảm giác, Hắc Lân đại tế tử tìm hắn, nhất định cùng Long Tuyển chi mạch có quan hệ. cựu công chúa, ngươi có thể có biện pháp nào, có thể làm cho ta nhanh chóng khôi phục thực lực? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hướng Mục Tịch hỏi. Mục Tịch sửng sốt một chút, lập tức song mâu run lên, nói ra, ngươi muốn ra tay giúp đỡ. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, giải thích nói, Hắc Côn Hắc Sa hai người thực lực cùng Ám U Lệ cùng vết máu không kém bao nhiêu, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại, nhưng bọn hắn chiến đấu hội đưa tới những người khác, nếu như tái chiến xuống dưới, đợi đến lúc những người khác đi vào, vậy thì phiền toái. Mục Tịch nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lóe ra, có chút do dự, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhiếp Thiên không biết Mục Tịch đang suy nghĩ gì, cũng không thể thúc giục. Sau một lát, Mục Tịch hít sâu một hơi, thủ trưởng mở ra, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn lục sắc chất lỏng, rất nhanh ngưng tụ thành một cái lục sắc quang cầu, phóng ánh sáng, phóng thích ra cực kỳ mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên nhìn qua Mục Tịch trong tay lục sắc quang cầu, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Đây là Mộc Hoa Chi Tinh. Mục Tịch thủ trưởng rối ra, nói ra, chính là chúng ta Mộc Tinh Linh nhất tộc thủ hộ thần cây ngưng kết mà thành linh dịch tinh hoa. Tại Mộc Tinh Linh nhất tộc, chỉ có Mộc Tinh Linh Chi Vương mới có tư cách hưởng dụng Mộc Hoa Chi Tinh. Ngươi muốn đem Mộc Hoa Chi Tinh cho ta. Nhiếp Thiên nghe được Mục Tịch không khỏi ánh mắt run lên, ngạc nhiên hỏi. Chỉ có Mộc Tinh Linh Chi Vương mới có tư cách hưởng dụng đồ vật, Mục Tịch lại muốn cho Nhiếp Thiên, cái này lại để cho thứ hai như thế nào không kinh ngạc. Mục Tịch nhẹ gật đầu, đem Mộc Hoa Chi Tinh đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, những này Mộc Hoa Chi Tinh là phụ hoàng giao cho ta, hắn để cho ta tại thích hợp thời điểm tặng cho ngươi. Ta cảm thấy được, hiện tại tiểu là thích hợp lúc sau. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, tiếp nhận Mộc Hoa Chi Tinh về sau, không chút do dự nuốt xuống dưới. Nếu là Mộc Hùng Sơn đưa cho đồ đạc của hắn, đương nhiên là không muốn ngu sao mà không muốn. A. Ngay tại Mộc Hoa Chi Tinh nhập vào cơ thể lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ cuồng nhiệt vô cùng lực lượng xuất hiện, trùng kích lấy tứ chi của hắn trăng mạch, lại để cho hắn nhịn không được kinh kêu một tiếng. Lập tức, Mộc Hoa Chi Tinh hóa thành liên tục không ngừng lực lượng, lưu chuyển tại Nhiếp Thiên thân hình bên trong, lại để cho hắn vốn đã hư thoát võ thể, lập tức đạt được khôi phục. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy một cổ bàng bạc khôn cùng lực lượng, máu của hắn khí cùng lực lượng một chút trở nên đầy đủ bắt đầu. Vâng! Mà đúng lúc này, Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, toàn thân phóng xuất ra một cổ cường hãn khí thế, lại để cho cả người hắn đều hiển lộ ra một cổ khác khí tức. Ta đột phá! Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì? Hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt cứng ngắc ở, si ngốc nói ra. Ăn vào Mộc Hoa Chi Tinh về sau, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà trực tiếp thực hiện tấn chức đột phá. Chương 2075, quả thực buồn cười. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được toàn thân khí thế tăng vọt, lập tức hiểu được, thực lực của hắn tấn chức rồi. Mộc Hoa Chi Tinh, không hổ là một tinh linh nhất tộc thủ hộ thần cây châu ngưng kết linh dịch tinh hoa, Nhiếp Thiên ăn vào về sau, thực lực theo chủ thần trung kỳ, tấn thăng đến chủ thần hậu kỳ. Kỳ thật trước đó, Nhiếp Thiên thực lực đã tại chủ thần trung kỳ đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá chủ thần hậu kỳ dấu hiệu, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Mộc Hoa Chi Tinh vì hắn võ thể cung cấp lực lượng khổng lồ, trợ hắn trực tiếp đột phá chủ thần hậu kỳ. Trách không được Mộc Hùng Sơn thực lực mạnh như vậy, hơn nữa cảm giác năng lực có thể nói biến thái, đoán chừng tiểu là quanh năm phục dụng Mộc Hoa Chi Tinh hiệu quả. Nhiếp Thiên, ngươi Mộc Tịch cũng cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức biến hóa, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút cứng đờ, còn lại mà nói đã là kinh ngạc địa cũng không nói ra được. Nàng đem Mộc Hoa Chi Tinh giao cho Nhiếp Thiên, là muốn cho thứ hai thực lực nhanh chóng khôi phục lại, lại thật không ngờ, thứ hai không chỉ có khôi phục thực lực, nhưng lại thần kỳ điệu tăng lên. Trước khi Mộc Tịch còn lo lắng, Nhiếp Thiên võ thể không cách nào hấp thu Mộc Hoa Chi Tinh lực lượng, hiện tại xem ra, nàng cân nhắc nhiều lắm. Nàng thậm chí làm không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên võ thể thuộc tính rốt cuộc là cái gì, vì cái gì nàng cảm thấy Nhiếp Thiên khả dĩ hấp thu bất luận cái gì thuộc tính lực lượng, rất là kỳ quái. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên, cả người có chút hưng phấn, hướng Mục Tịch cười nhạt một tiếng, nói ra, cựu công chúa, ngươi trước tiên lui mở. Mục Tịch khẽ gật đầu, thân ảnh thối lui đến mấy ngoài ngàn mét, xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt kết giới, Hắc Côn bọn bốn người vẫn còn kịch liệt đại chiến lấy, khóe miệng của hắn có chút dơ lên, toàn thân tuôn ra cuồng bạo màu đen phù văn, quanh thân khí thế lập tức tăng vọt mà bắt đầu, thực lực trực tiếp điên cuồng phát ra đến chí cao thần hậu kỳ. Ba đại cấm thuật, lại để cho thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái này Mục Tịch ở phía xa thấy như vậy một màn, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi đã đến cực hạn, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, nhưng lại nói không ra lời. Không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên trong cơ thể đến cùng có đồ vật gì đó, vậy mà có thể làm cho thực lực của hắn tại lập tức cuồng thăng một cái đại cảnh giới. U dạ kết giới, có thể không chống đỡ được của ta một kiếm. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, trên mặt toát ra quỷ dị cười, chợt trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, đồng thời vô số đạo thần ma chi lực lưu chuyển mà bắt đầu, cùng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, hình thành thần ma kiếm ý. Thực lực tăng lên tới chủ thần hậu kỳ, Nhiếp Thiên trong cơ thể 9000 thần ma chi lực, thức tỉnh 1000 đạo. Thần ma chi lực, đối với kết giới có đặc thù trùng kích lực, phi thường đáng sợ. Ầm ầm. Rắc rắc rắc sau một khắc, Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, thần ma bóng kiếm rơi xuống lập tức, khổng lồ kết giới trực tiếp đung đưa, trận kết giới phía trên xuất hiện vô số đạo mạng nhện hình dáng vết rách, lập tức khuyết tán ra. Không tốt. U dạ kết giới bên trong, Ám U Lệ đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, không khỏi kinh kêu một tiếng. Đi chết đi. Vừa lúc đó, Hắc Sa điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể khổng lồ trùng kích tới. Nguyên vốn đã lung lay sắp đổ kết giới rốt cục không cách nào thừa nhận, ầm ầm nứt vỡ. Bành! Hắc Sa thân hình như là một tòa núi cao, trực tiếp hướng về Ám U Lệ áp tới. Đáng giận! Ám U Lệ ánh mắt run lên, thân ảnh khẽ động, đúng là hóa thành một đoàn hắc vụ, trực tiếp ở trong nước biến mất. Hắc Sa thấy thế, thân ảnh ổn định, khôi phục đến hình người trạng thái. Ừ! Nhiếp Thiên xa xa điệu thấy như vậy một màn, khẽ cho mày, cả người trở nên cẩn thận. Hắn biết nói, ám yêu tộc người, am hiểu nhất đúng là ẩn nút, Ám U Lệ đột nhiên biến mất, đây không phải là thường nguy hiểm tín hiệu. Lao Tam, bảo hộ Nhiếp Thiên tiên sinh. Hắc Côn đồng dạng chú ý tới Ám U Lệ không thấy rồi, cao giọng hô. Tốt. Hắc Sa đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên xông lại. Đã muộn. Vừa lúc đó, một đạo âm lệ thê lanh thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo màu đen lưới dao sắc bén gào thét xuất hiện. Khí thế lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Coi chừng. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Hắc Sa mạnh mà sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng. Hắn muốn ra tay, nhưng đã chậm. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một cổ rét lạnh khí tức xuất hiện, vậy mà lại để cho tinh thần của hắn chịu run lên. Đây là uy hiếp khí tức, cũng là tử vong khí tức. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thân hình chấn động. Tinh hồn chi thuẫn cùng lôi cực tử thiên chiến giáp đồng thời mở ra. Bành! Chật! Màu đen lưới dao sắc bén trực tiếp rơi xuống, oanh kích tại tử sắc lôi điện ngưng tụ mà thành chiến giáp phía trên, phát ra một tiếng trầm đủ. Nhiếp Thiên thân ảnh rút lui vài trăm mét bên ngoài, sau đó vững vàng đứng lại, cũng không có bị thương. Bất quá hắn tinh hồn chi thuẫn cùng lôi cực tử thiên chiến giáp, cũng là bị oanh kích được nứt vỡ. Nguy hiểm thật! Nhiếp Thiên hít sâu một hơi. Sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. May mắn hắn sớm có phòng bị, phòng ngự tại lập tức mở ra, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ám U Lệ vừa rồi một chiêu, hiển nhiên không có xuất toàn lực, mà chỉ là muốn đánh lén, đánh Nhiếp Thiên một trở tay không kịp, nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng sớm có sở liệu. Nhân loại tiểu tử, ngươi so với ta tưởng tượng được thông minh nhiều lắm, xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Ám U Lệ hai cái con ngươi tĩnh mịch như đêm. Gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, trên mặt hiện ra một vòng quái dị cười, nặng nề nói ra, ngươi xem thường ta đấy, có thể không chỉ là một chút. Ừ. Ám U Lệ sửng sốt một chút, cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, lập tức phản cười một tiếng, nói ra, xú tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Đã ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta không thể giết ngươi sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, giờ này khắc này, hắn đối với Ám U Lệ hoàn toàn chính xác nổi lên sát tâm. Đã đối phương muốn giết hắn, hắn lại há có thể bất hữu chỗ đáp lễ. Bất quá theo Ám U Lệ, Nhiếp Thiên muốn giết hắn ý nghĩ này, quả thực tiểu là buồn cười. Hắn là ám yêu tộc người, am hiểu nhất đúng là ẩn nút, không chút nào khoa trương nói, nếu như hắn muốn rời đi, không ai có thể tìm được hắn ảnh tử. Chê cười. Ám U Lệ suy cười một tiếng, ánh mắt khinh miệt nói, nhân loại tiểu tử, xem ra ngươi đối với ám yêu tộc người một chút cũng không biết. Tại đây vạn độ ma huyên bên trong, đừng nói là ngươi, coi như là các ngươi trong nhân loại đỉnh cao cường giả, cũng hưu muốn giết chết một gã ám yêu tộc người. Ám yêu tộc khéo ẩn nút, nhất là tại vạn độ ma huyên tầng sâu thủy vực bên trong, khả dĩ tùy thời tùy chỗ ẩn tàng thân hình. Muốn giết chết một gã ám yêu tộc người, khó như lên trời. Nhiếp Thiên tiên sinh, để cho ta tới đối phó hắn. Cái lúc này, Hắc Sa thân ảnh đi vào Nhiếp Thiên bên người, thần sắc khẩn trương địa nhìn xem ám u lệ, hắn biết rõ thứ hai lợi hại, cho nên không dám khinh thường. Nhân loại tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì, vậy mà muốn giết ta. Ám u lệ cười lạnh một tiếng, chợt thân ảnh khẽ động, lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất. Coi chừng, Hắc Sa gặp ám u lệ thân ảnh biến mất, lập tức trở nên càng thêm khẩn trương. Xú tiểu tử, ngươi liền thân ảnh của ta đều tìm không thấy, ta nhìn ngươi như thế nào giết ta. Hỗn độn u ám lớp nước bên trong, ám u lệ thanh âm vang lên, coi như theo bốn phương tám hướng truyền đến, phi thường quỷ dị. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lập tức sắc mặt phát lạnh, trong tay tinh thần thiên chạm một kiếm đâm ra, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, trực tiếp hướng về một mảnh thủy vực quanh giết đi qua.